Phạm thị hừ một tiếng không nói cái gì nữa, ba người tan rã trong không vui. Trần thị sai người bị lễ đi Phương gia xem Tạ Sơ Hoa, Dương thị nơi này phải đợi trượng phu trở về lại thương nghị một chút thêm gả sự, nhị phòng nơi này, Phạm thị tiếp nhận nha hoàng trong tay đưa qua sổ sách, càng xem trong lòng càng là không thoải mái. Lúc này Tạ Trọng Nhân đi đến, xem nàng thần sắc gâm tình bất định ngồi ở chỗ đó, đáp một câu, làm sao vậy đây là sắc mặt như vậy. Ai tưởng Phạm thị làm như bị bao lớn ủy khuất, một chút bị chọc giận dường như, đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt Tạ Trọng Nhân, các ngươi Tạ gia, thật đúng là khi dễ người. Tạ Trọng Nhân mày nhăn lại, ngươi nói cái gì mê sảng. Phạm thị đem sổ sách một ném, đứng dậy nhìn hắn, ta nơi nào nói sai rồi, đại phòng chỗ đó xa khanh thành thân thời điểm hạ nhiều ít xính cấp lâm ra, hiện giờ xa vinh mới nhiều ít, chúng ta nhị phòng là so bất quá đại phòng, này còn chưa tính, hiện giờ tam phòng chỗ đó trăng tròn muốn xuất giá, lao phu nhân hướng nàng chỗ đó thêm bạc, so trưởng tôn nữ còn nhiều 1000 lượng. Đại phòng muốn kế thừa này hồi phủ, tứ phòng chỗ đó lao phu nhân đau tiểu nhi tử, cấp cũng sẽ không thiếu, hiện giờ liền ta này nhị phòng. Hợp lại trên không ra trên dưới không ra dưới, nhất chịu ủy khuất. Ngươi vị trí kia đều đã bao nhiêu năm, hầu ra cũng chưa thế ngươi động nhất động, hiện giờ trưởng tôn đã trở lại, tức khắc liền an bài thượng sai sự. Phạm thị toàn bộ thổ lộ bất mãn, nàng trong lòng nhận được khí rất nhiều, này cũng không quen nhìn, kia cũng cảm thấy bất công dẫn. Hảo, ngày đó trong cung đầu tới hạ chỉ, kia nha đầu kháng chỉ không tuân, lão phu nhân thế nhưng còn túng nàng, phải biết rằng chuyện này chọc giận hoàng thượng. Liên quan hầu phủ trên dưới các ngươi đều đến đi theo chịu ảnh hưởng. Là, nàng bên ngoài lưu lạc 9 năm tìm trở về, khá vậy không phải như vậy quan pháp, hiện giờ lại một đạo thánh chỉ tới, cả nhà trên dưới thế nhưng không một cái cảm thấy nàng trước mặt mọi người kháng chỉ có sai, nàng chính là cái gây chuyện tinh, sau này không chừng còn phải làm ra cái gì chuyện khác người tới. Phạm thị nói nói bắt đầu khóc, nàng ngồi xuống ở đàng kia đấm ngực, ta chính là trong lòng ủy khuất ta, chúng ta xa vinh kém xa khanh nào điểm kém. Ngoại nhậm còn cấp tuyển như vậy cái địa phương, còn có chúng ta thành nhi, sau này chúng ta ưu nhi hôn sự liền càng khó mà nói. Nàng gả vào Tạ gia 10 mấy năm, lúc ban đầu 6 năm đi theo hắn ngoại nhậm đi, cũng không phải chưa từng có thiếu nữ tâm, nhưng tuổi gạo mắm muối nhật tử, hướng lên trên đi xuống tương đối dần dần làm nàng mất lúc trước về điểm này nữ nhi gia tâm, Tạ hầu phủ không thiếu bạc, nói lên nhật tử tới, các phòng quá cũng không kém, thật có chút sự chính là chịu không nổi tương đối, trưởng tử đắc lực cấu tử được sủng ái. Kẹp ở bên trong chính là dễ dàng nhất bị bỏ qua, nàng vừa lúc liền gả cho như vậy một người nam nhân. Nay có cái gì hảo khóc, đều là phải làm bà người còn đang suy nghĩ điểm này sự, ngươi cũng không nghĩ trăng tròn gả cho cửu hoàng tử sau đối Tạ ra chỗ tốt. Tạ Trọng Nhân khí, hiện giờ cũng không yêu nhiều lời nàng, tầm mắt là càng ngày càng hẹp, tâm cũng là càng ngày càng nhỏ hẹp, một lòng một dạ túm những việc này, nếu không phải nàng sinh 3 cái hài tử, có đôi khi khí lên, Tạ Trọng Nhân thật muốn hưu nàng. Chỗ tốt. Này chỗ tốt còn có thể luân được đến chúng ta. Phạm thị khóc đủ rồi, xẻo hắn liếc mắt một cái, cũng không trông cậy vào trượng phu có thể như thế nào an ủi chính mình, ngươi chính là chuyện gì nhi đều tưởng quá hảo, đến cuối cùng không giống nhau làm tốt. Tạ Trọng Nhân khí cười, ngươi lại như vậy chọc ghẹo, truyền tới cha cùng nương chỗ đó, ta xem ngươi đương bà lúc sau lại bị cấm túc, ở ngươi con dâu trước mặt là đến nhiều mất mặt. Phạm thị đỏ mặt, cũng không biết là khóc vẫn là bởi vì hắn nói bực, trừng mắt hắn, ngươi sớm như vậy trở về làm cái gì? Ngươi còn nhớ rõ hỏi cái này. Tạ Trọng Nhân sớm như vậy trở về là có tin tức tốt muốn nói, bị nàng vừa mới vừa khóc, nói hứng thú cũng chưa, ngựa khí cũng nhạt nhẽo rất nhiều, Quang Lộc tự khanh sắp sửa về hưu, đề cử ta. Phạm thị trước mắt sáng ngời, đã quên vừa mới về điểm này mặt trái cảm xúc, vội truy vấn, chuyện khi nào? 2 tháng trước. 2 tháng trước sự ngươi như thế nào không còn sớm điểm cùng ta để một chút, làm cho hầu ra thế ngươi đi nói một câu a. Phạm thị một chút cất cao âm lượng, này đều 2 tháng. Tưởng dùng sức đều xử không thượng. Không chuẩn sự có cái gì hảo đề, nói nữa, phó đại nhân đã đề cử quá, hà tất lại làm cha đi nói, người khác nhìn là quan đại áp thân. Tạ Trọng Nhân xem nàng này một bộ không phóng khoáng bộ dáng liền cảm thấy quyết định của chính mình hạ không có sai, không nói cho nàng mới hảo, nói cho nàng, trời biết nàng sẽ lăn lộn chút cái gì ra tới. Thời buổi này cái gì không phải quan đại áp thân, có sẵn không cần đó chính là xuẩn. Phạm thị lại nhảy còn tưởng niệm lẩm bẩm một câu, nghĩ lại tưởng tượng. Thần sắc lại là vui vẻ, nói như vậy, hiện tại là đề cử thượng. Ân. Tạ Trọng Nhân nhàn nhạt tướng thanh, tháng sau liền thay đi. Tốt như vậy chuyện này ngươi như thế nào hiện tại mới nói? Phạm thị nơi nào còn có cái gì không cao hứng, 6 năm, rốt cuộc hướng lên trên giật giật, mấy ngày nay cũng thật là hỷ sự liên tục, quá mấy ngày xa vinh liền thành thân, tháng sau vừa lúc làm cái mở tiệc chiêu đãi. Làm cái gì? Tạ Trọng Nhân quát lớn, xa khanh trở về trong phủ đều không có làm qua. Hiện giờ công văn còn không có xuống dưới, ngươi ai nơi đó đều không được đi nói, đặc biệt là Phạm gia. Phạm thị bị hắn như vậy quát lớn, ngẩn người, lại muốn ủy khuất, Tạ Trọng Nhân lại là lạnh lùng báo cho, ngươi nếu không nghe, đến lúc đó mấy cái hải tử tới cầu cũng vô pháp tử. Phạm thị sắc mặt một bạch, ngay sau đó nghĩ tới rất nhiều năm trước mới vừa sinh hạ lão nhị khi cùng hắn đại xảo một trận, lúc ấy viết kia hưu thư, đến bây giờ còn đặt ở Hầu gia nơi đó. Thấy nàng rốt cuộc gan phận xuống dưới, Tạ Trọng Nhân rời đi nhà ở, Phạm thị còn ngồi ở chỗ đó sắc mặt phát thanh thất thần đâu, nha hoàng tiến vào bẩm báo một hồi lâu nàng mới phục hồi tinh thần lại. Phu nhân, Phạm gia chỗ đó lão phu nhân lại đây. Phạm thị tinh thần run lên đầu, chạy nhanh thu thập một chút, đi mời đi theo. Ngọc Khê các nơi này, Tạ Trăng Tròn bắt được Tạ lão phu nhân chỗ đó phái người đưa lại đây một dương sổ sách, một phần cũ của hồi môn đơn tử, còn có một phen chìa khóa. Phụ trách truyền lời thu đồng nói, nhị cô nương, đây là tam phu nhân nhà kho chìa khóa, bên trong phóng chính là tam phu nhân lúc trước gả đến Tạ gia tới khi của hồi môn, ngài khi nào không, chính mình tiến đến nhìn xem. Nơi này này đó trướng, là tam lão gia cùng tam phu nhân mấy gian cửa hàng. Lão phu nhân nói, hiện giờ này đó đều giao từ nhị cô nương chính mình xử lý. Đa tạ thu đồng tỷ tỷ. Tạ Trăng Tròn làm hà mẹ đưa thu đồng đi ra ngoài, nhìn thoáng qua sổ sách, lại xem trong tay đầu chìa khóa, đứng dậy phân phó, Tiết Xưng Giáng, ngươi đi một chuyến Mã gia hỏi một chút Mã gia tiểu thư, ngày sau có thể hay không, nếu là có, ta cùng với nàng ước hẹn sửa đến ngày sau lại đi. Tiết Xưng Giáng đi theo đi ra cửa. Tạ Trăng Tròn cầm lấy chìa khóa, mang theo cốc vũ triều nhà kho chỗ đó đi đến. 74-21 Tạ Trăng Tròn cùng Mã Như Yên ước hẹn đi Triệu Kinh bên trong thành Tiểu Khuyết Hà, nơi này duyên bờ sông sớm chút năm kiến mấy cái trên sông hành lang gấp khúc, bởi vì kỳ hạn công trình chỉ qua một nửa kia đều là sau lại mấy năm trong thành những cái đó phú thương nhóm quên bạc đi xuống kiến. Bởi vì ra bạc người không ít, từng người thích lại không giống nhau, cho nên nơi này có nhiều loại phong cách hành lang gấp khúc. Nay đảo không ảnh hưởng giống Tạ Trăng Tròn các nàng tiến đến thường cảnh, hà bờ bên kia chỗ đó liên miên núi non mới là nhất đáng giá người khác tiến đến nguyên nhân, các nàng tìm một chỗ đỉnh ngồi xuống hạ, Mã Như Yên lại không ít thời gian không ra cửa, toàn bộ nhi có vẻ cao hứng, ngồi xuống uống trà, nửa ngày bỗng nhiên nhớ lại Tạ Trăng Tròn đã đính thân sự, làm mặt quỷ nhìn nàng, ngươi đến không được à, đều dám cãi lời cái kia, mau nói, sau lại ngươi như thế nào liền đáp ứng rồi. Ta dám cãi lời đạo thứ nhất, không dám cãi lời đạo thứ hai a. Tạ Trăng Tròn tùy cười. Mã Như Yên giận nàng liếc mắt một cái, nói bậy đâu, ta còn không biết, ngươi trong lòng xác định vững chắc là nguyện ý, nếu không ta xem à, không quan tâm đạo thứ nhất đạo thứ hai, tới ba đạo ngươi đều chiếu cái lời không lầm. Tạ Trăng Tròn cười mà không đáp, này vấn đề nàng còn không có nghĩ tới. Mã Như Yên nhìn nàng nhịn không được thở dài, muốn ta nói, kia chỗ ngồi người ta một cái đều còn không thượng, nhưng một hai phải ta lựa chọn, ta tưởng ngươi làm như vậy cũng là đúng, kia thập điện hạ, thật không phải cái gì phu quân. Hoàng cung cùng thánh chỉ đều không thể minh nói, Mã Như Yên lại nhải, kỳ thật Mã gia cùng Hoàng gia liên lụy còn rất thâm, nhưng là tới rồi Mã Như Yên này đồng lửa, cũng là Mã Thái Phi chỗ đó dốc hết sức yêu cầu, Mã gia cô nương đừng lại vào cung, quá lăn lộn chính mình. Tạ Sơ Hoa sự Mã Như Yên còn nhớ rõ đâu, nếu là thật ra chuyện gì, nàng cũng sẽ đi theo hối tiếc không kịp. Tạ Trăng Tròn tâm niệm vừa động, ngươi không phải thường ở trong cung đi lại, kia Lam Phi nương nương sự ngươi biết nhiều ít. Mã Như Yên buông chén trà xem nàng. Như thế nào đông nhiên nhớ tới cái này tới. Ngươi cũng nói, sau này đi chỗ đó giao tiếp thời điểm nhiều, rất nhiều sự biết đến tổng so không biết hảo, trong lòng nắm chắc, mới hảo biết như thế nào đi xuống làm. Tạ Trăng Tròn một tay nhẹ nhàng đáp ở trên bàn đá, cười hồi xem nàng. Cũng là. Mã Như Yên đi theo cười, nghĩ nghĩ, trong cung xảy ra chuyện năm ấy ta còn rất nhỏ, đối Lam Phi ảnh hưởng thực thiện, khi còn nhỏ gặp qua vài lần, chỉ nhớ rõ nàng là cái thập phần ôn nhu phi tử. Lam Phi ra thế cũng không cao. Cửu hoàng tử mẹ đẻ Phương Chiêu Nghi ra thế cũng không cao, các nàng là cùng phê tuyển tú vào cung, từ sơ tuyển lại đây quan hệ liền không tồi, nghe nói, lúc ấy vẫn là Phương Chiêu Nghi trước được sủng ái, ở tuyển tú sau khi chấm dứt, khi cách một năm sau Lam Phi mới bắt đầu bị hoàng thượng chú ý tới, này một chú ý liền đến không được. Ba năm trong vòng trực tiếp tấn phong tới rồi Chiêu Nghi, còn không có sinh quá hài tử, này ở một cái ra thế thân phận cũng không cao, lớn lên lại không phải tuyệt thế mỹ nhân tiền đề hạ. Hậu cung chung rất nhiều phi tử đều cảm thấy không thể tưởng tượng, rốt cuộc hoàng thượng không phải cái loại này trầm mê nữ sắc người, lúc ấy trong cung đã có vài cái hoàng tử. Kia cũng là Thái Phi nói, Lam Phi là cái cực kỳ ôn nhu thiện lương người, ta tưởng có lẽ chính là nàng ôn nhu thiện lương đả động hoàng thượng đi. Hậu cung chung phi tử không tinh kế có thể có mấy cái, Lam Phi nhất thời nổi bật vô lượng, lúc trước còn tính được sủng ái Phương Chiêu Nghi một chút đã bị so đúng rồi đi xuống, bất quá các nàng quan hệ vẫn là thực không tồi. Rốt cuộc thật không sai vẫn là giả không tồi, người đều đã chết, ai có thể luận chứng đâu. Ta nghe nói, cửu hoàng tử có thể sinh ra, vẫn là Lam Phi khuyên hoàng thượng đi phương triêu nghi chỗ đó. Tạ Trăng Tròn tổng cảm thấy người sẽ không tuyệt đối thiện lương, đó là hậu cung ăn thịt người, thật thiện lương thật đơn thuần, nàng chỉ sợ đều căng bất quá kia một năm thời gian tái kiến hoàng thượng, này Lam Phi, lý nên cũng là người thông minh mới đúng. Lúc ấy Lam Phi khuyên hoàng thượng đi rất nhiều người trong cung. Mã Như Yên đệ thấp thanh âm, ta là nghe lén lao cung nhân nói, khi đó Lam Phi khuyên can hoàng thượng nói, so hoàng hậu khuyên hoàng thượng đều phải hữu dụng, chạy tới định hốt Lam Phi người như nhiều. Cây to đón gió, như thế nào sẽ không gây thù chuốc oán, kỳ thật Lam Phi lớn lớn bé bé chịu người tính kế số lần rất nhiều, chỉ là những cái đó đều so bất quá cuối cùng mất đi tính mạng, không ai nhắc tới thôi. Phương Chiêu Nghi thành công có thai, còn sinh hạ hoàng tử, hoàng thượng trực tiếp tấn phong nàng vì Chiêu Nghi, này phân vị không thấp, nhưng có người còn không có sinh hài tử là có thể tấn phong Chiêu Nghi, các nàng lại là đồng thời vào cung, trong cung ấn tương đối nói nhưng nhiều lắm đâu. Mã Như Yên là cái thành công thuyết thư, tình tiết thoải mái, mai phục có độ, nàng nháy mắt vài cái, ngươi tưởng à, liền tính là ở nhà, giống nhau đại hài tử còn muốn tranh sùng đâu, huống chi là trong cung, các nàng cùng nhau vào cung, Phương Chiêu Nghi còn sớm Lam Phi một bước bị hoàng thượng ân sủng, hiện giờ lại mọi thứ đều phải bị Lam Phi so đối đi xuống, sinh nhi tử còn chỉ là cùng nàng cùng ngồi cùng ăn mà thôi, nếu là ta, trong lòng cũng sẽ không cam lòng. Cựu hoàng tử sinh ra không bao lâu, Lam Phi liền có thai, hoàng thượng đại hỉ, còn không biết nàng trong bụng hài tử là nam hay nữ liền trực tiếp tấn phong nàng vì phi tử, còn ban Bích Lan cung, 10 tháng sau Lam Phi sinh hạ thập hoàng tử, lúc ấy kia nổi bật, trong cung cơ hồ không người có thể cập. Mã Như Yên 3-4 tuổi thời điểm vào cung, khi đó Lam Phi còn không có xảy ra chuyện, nương mang theo nàng tiến đến Bích Lan trong cung bái kiến Lam Phi, kia trong cung hết thảy nàng còn có ấn tượng, thái tử bên người bất quá cũng liền như vậy chút hầu hạ người, cùng nàng không sai biệt lắm tuổi thập hoàng tử phía sau lại đi theo một đám cung nhân. Lam Phi tẩm cung càng là đến không được, thoạt nhìn hiện điệu thấp trang trí, sau lại nương nói cho nàng, nơi đó đồ vật đều có thể theo kịp vĩnh. Phúc cung đãi ngộ. Tạ Trăng Tròn chỉ có thể tưởng tượng ra một nửa lúc trước tình hình, toàn bộ hậu cung, hoàng hậu là quốc mẫu tượng trưng, Lam Phi lại là hoàng thượng sủng phi tượng trưng. Nghe nói Lam Phi xảy ra chuyện ngày đó là đại niên 30 cung yến sau khi kết thúc, Phương Chiêu Nghi thân thủ làm điểm tâm mang theo cửu hoàng tử tiến đến Bích Lan cung, liêu rất vãn, chờ Phương Chiêu Nghi rời đi sau không bao lâu, Lam Phi liền bắt đầu hộc máu, thập hoàng tử cũng miệng sùi bọt mép hôn mê bất tỉnh. Thái y kia đuổi tới thời điểm Lam Phi đã tắt thở, thái y ở còn lại điểm tâm nghiệm ra trong đó có độc. Đây là căn bản không cần tế tra bằng chứng, đồ vật là Phương Chiêu Nghi thân thủ làm, tự mình đưa lại đây, Lam Phi chính là bởi vì tỉ mội tình nghĩa mới không có bố trí phòng vệ. Chuyện sau đó Tạ Trăng Tròn đều biết, Phương Chiêu Nghi cùng cửu hoàng tử bị cùng nhau nhốt ở lãnh cung, Phương Chiêu Nghi trong cung lục soát ra độc vật, bên người cung nhân hỏi thẩm nhận tội. Phương Chiêu Nghi ở lãnh cung trung nhận tội sau cửu hoàng tử bị mang ra lãnh cung dưỡng ở cung phi dưới gối, tiện đà, Phương Chiêu Nghi thắt cổ tự sát, thập hoàng tử ở quỷ môn quan bị lôi trở lại tánh mạng sau đưa đi chùa Phúc Quốc tính dưỡng. Tạ Trăng Tròn nghe xong nhiều như vậy, đều không thấy nàng đánh giá Phương Chiêu Nghi, ngẩng đầu xem nàng, Phương Chiêu Nghi là cái dạng gì người. Mã Như Yên dừng một chút, nghiêm túc nghĩ, suy nghĩ một hồi lâu mới xem Tạ Trăng Tròn, đều là không tốt, trong cung Phương Chiêu Nghi tên húy là cấm đề cập. Bất quá cũng có người âm thầm lại nói tiếp, đều nói nàng tâm địa ác độc, lấy oán trả ơn, liền thập hoàng tử đều không buông tha. Cũng không phải là, một cái giết người hung thủ, trong cung chẳng lẽ còn có thể truyền ra một câu dễ nghe lời nói tới. Nếu lúc trước là như vậy muốn tốt tỉ muội, Phương Chiêu Nghi cũng không phải là tâm địa ác độc người đi. Tạ Trăng Tròn nói xong, thấy nàng biểu tình chế nhạo nhìn chính mình, cười nói, đổi là ta phải làm chuyện này, như thế nào cũng đến trước hết nghĩ biện pháp làm chính mình bước ra. Như thế nào sẽ lưu lại nhiều như vậy nhược điểm làm nhân ra chảo, này không phải cố ý không muốn sống nữa. Có lẽ nàng là không muốn sống nữa đâu, nếu không nàng như thế nào sẽ thắt cổ tự sát. Mã Như Yên dứt lời, nhận thấy được chính mình nói có chút quá mức, trước mắt bạn tốt chính là tương lai cửu hoàng phi. Tạ Trăng Tròn không thèm để ý nàng nói như vậy, nàng vẫn luôn cảm thấy chuyện này quá trắng ra, chỉ là không muốn sống nữa nàng hà tất như thế, nàng như vậy đau cửu hoàng tử, như thế nào sẽ không thế cửu hoàng tử về sau suy xét. Tội phi chi tử cũng không phải là cái gì dễ nghe danh hiệu, nàng chẳng lẽ sẽ nguyện ý nhìn đến chính mình nhi tử ở trong cung bước đi vì gian. Ngươi nói như vậy, giống như cũng có chút đạo lý. Mã Như Yên nghĩ, gật gật đầu, nhưng này đó cũng thuyết minh không được cái gì vấn đề, mọi việc đều coi trọng chứng cứ, Phương Chiêu Nghi chính mình ở lãnh cung chung chính miệng nhận tội, người khác lại như thế nào sẽ biết nàng nghĩ như thế nào. Tạ Trăng Tròn chính là nghi hoặc cái này, Phương Chiêu Nghi đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Mã Như Yên thấy nàng còn nghĩ chuyện này, giơ tay huy một chút nhắc nhở, được rồi, đừng nghĩ này đó, thật vất vả ra tới một chuyến. Hành hành hành, chúng ta đây nói điểm khác, không bằng tâm sự tưởng phủ như thế nào, lại nói tiếp, kia tưởng gia nhị công tử ta may mắn gặp qua một hồi, giống như chính là nguyên tiêu hội đèn lồng thời điểm, tống nho thư viện nội hắn lúc trước giống như còn bị gọi là tứ công tử. Tạ Trăng Tròn lời còn chưa dứt liền bị Mã Như Yên che miệng ngăn cản, nàng đỏ mặt trừng mắt Tạ Trăng Tròn, không nói cái này. Kia muốn nói gì? Tạ Trăng Tròn hướng tới phía sau bên kia hành lang gấp khúc nhìn lại, ánh mắt híp lại, Mã Như Yên cũng xem qua đi, phản ứng so nàng lớn hơn một chút, nàng đệ thấp thanh âm một mặt dương mắt liếc qua đi, một mặt nói, oan gia ngõ hẹp à. Ta cùng nàng lại không thân, nơi nào tới oan gia ngõ hẹp. Tạ Trăng Tròn nhìn nghiêm gia Tam tiểu thư dẫn người hướng tới nơi này đi tới, bẹp bẹp miệng. Các ngươi không thân là không sai, nhưng khi đó thánh chỉ là trước ban đến Tạ hầu phủ, liền tính là không có người dám bố trí hoàng gia không phải. Nghiêm gia Tam tiểu thư còn có thể không biết đạo thứ nhất thánh chỉ hạ đến Tạ hầu phủ thời điểm là vì ai ban cho hôn. Như thế nào đều là ngươi không kháng chỉ không tuân không muốn gả cho thập hoàng tử, hoàng gia lại đem nàng ban cho thập hoàng tử. Ngươi nói, hai ngươi có phải hay không oan gia ngõ hẹp? Mã Như Yên vẻ mặt xem kịch vui biểu tình, trong giọng nói thậm chí còn mang theo một mạt vui sướng, đặc biệt vô tâm không phổi. Tạ Trăng Tròn biểu tình hơi hạ, chuyện này cùng nàng cũng không quan a. Hoàng thượng muốn như thế nào thế thập hoàng tử tứ hôn kia cũng cùng nàng không có quan hệ. Nhưng như Mã Như Yên theo như lời, kia Nghiêm gia Tam tiểu thư, nhìn đến nàng lúc sau còn chính hướng tới nơi này đi tới. Tạ Trăng Tròn rất khó không đối này Nghiêm gia Tam tiểu thư ấn tượng khắc sâu. Năm trước cung yến thời điểm nàng ở trong hoa viên răn dạy nha hoàn nói nàng còn nhớ rõ, quả thực chính là vô cớ gây rối trung điển phạm nhân vật. Hiện giờ cái này điển phạm nhân vật đã muốn chạy tới các nàng đỉnh nơi này. Nghiêm gia Tam tiểu thư phía sau hầu hạ người quá nhiều, đều chỉ có thể đứng ở ngoài đình mặt. Nghiêm Phương Du nhìn Tạ Trăng Tròn vài mắt, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng đốn dũng kinh thường, ăn. Tĩnh đình nội truyền đến nàng cười nhạt thanh, nghe góc tường, còn dám cãi lời thánh chỉ, thật không hổ là Khâm Châu ở nông thôn tới, chuyện gì nhi không đoan trang liền làm cái đó chuyện này. A, còn rất mang thù a. Tạ Trăng Tròn cũng không đứng lên, ngồi ở chỗ đó bưng cái ly, một bộ khiêm tốn tiếp thu biểu tình, tiện đà nghiêm túc kiến nghị, đúng vậy. Chuyện này chỉ có ta có thể làm, ngươi nhưng ngàn vạn đừng học. Tạ Trăng Tròn những lời này nhiều thiếu chịu a, thanh chỉ không phải mỗi người đều có thể cãi lời, cũng không phải mỗi người đều giống nàng, cãi lời còn có thể êm đẹp đứng ở nơi này. Nàng cười tủm tỉm ngẩng đầu xem Nghiêm Phương Du, Nghiêm tiểu thư tới đây, có việc gì sao? Ngươi thật đúng là đem chính mình đương nhân vật nào, cãi lời thánh chỉ sau đạo thứ hai thánh chỉ ngươi như thế nào cũng không dám cãi lời, khó trách có thể làm ra như vậy mất mặt hành vi, nguyên lai là chính mình không biết xấu hổ. Nghiêm Phương Du chính là không quen nhìn nàng, đặc biệt là ở nàng kháng chỉ không tuân sau. Vốn dĩ hoàng thượng tứ hôn đến Nghiêm gia là thực đáng giá cao hứng sự, Nghiêm gia ra cái thái tử lương đệ, hiện giờ sinh hạ hoàng trưởng tử, hiện tại lại muốn ra một cái hoàng phi, vẫn là hoàng thượng sủng ái nhất nhi tử. Nhưng cố tình chuyện này là ở Tạ hầu phủ nhị cô nương kháng chỉ không tuân, không muốn gả cho thập hoàng tử lúc sau mới phát sinh, nàng Nghiêm Phương Du phải gả cho Tạ Trăng Tròn không cần người, kia cảm giác vô hình liền kém một bậc. Nói cách khác, nàng nhặt được bảo giống nhau cao hứng, là người khác ghét bỏ không cần. Nếu là không có đạo thứ hai thánh chỉ, Nghiêm Phương Du còn có thể tự mình ăn ủi, đó là Tạ gia nhị cô nương không phải cất nhắc, không ánh mắt, cuối cùng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, kháng chỉ không vâng theo thiên lao ra tới sau lại muốn nghị hảo việc hôn nhân liền khó khăn. Nhưng Tạ Trăng Tròn đạo thứ hai thánh chỉ vẫn là tứ hôn, còn chính là như vậy trùng hợp so nàng nhanh một chút, hơn nữa nàng tiếp chỉ. Nghiêm Phương Du liền như thế nào cũng chưa biện pháp tự mình ăn ủi. Đối Tạ Trăng Tròn chán ghét trình độ trực tiếp bay lên tới rồi tối cao độ. Tạ Trăng Tròn không giận phản cười, giơ tay nhẹ nhàng đặt ở ngoài miệng hư thanh, sang năm lúc này ta chính là ngươi tẩu tẩu, nói mình như vậy tẩu tử cũng thật không tốt lắm, nói nữa, ngươi muốn nói ta không biết xấu hổ, chẳng phải là liền hoàng gia đều mắng đi vào. Ngươi, Nghiêm Phương Du đáy mắt hiện lên một mạt lệ khí, trừng mắt Tạ Trăng Tròn, cũng thật đủ không biết xấu hổ, hiện giờ còn không có thành thân đâu liền dám nói như vậy. Tạ Trăng Tròn biểu tình phai nhạt vài phần, nàng nhìn lướt qua Nghiêm Phương Du phía sau hầu hạ những người này, nguyên lai Nghiêm Tam tiểu thư cũng biết hiện giờ còn không có thành thân, vậy ngươi có cái gì tư cách đứng ở chỗ này đối chuyện của ta khoa tay múa chân? Như thế nào, ta không có thành thân liền không thể nói sao, chính ngươi làm này đó còn không cho người ta nói. Nghiêm Phương Du bắt đầu hiện vô lại, Tạ Trăng Tròn lại không rảnh cùng nàng tại đây để tài thượng nhiều làm dây dưa, nàng cùng Mã Như Yên nhìn nhau liếc mắt một cái, Mã Như Yên trước đứng lên, nhìn Nghiêm Phương Du cười thập phần thành khẩn. Nghiêm tiểu thư, ngươi khí cái gì đâu, ngươi nếu là khí bất quá, ngươi cũng kháng chỉ không tuân a. Còn có, không phải ta nói ngươi, chúng ta cũng chưa thỉnh ngươi tiến vào, chính ngươi không thỉnh tự đến, còn nói ra như vậy một phen tự rất thân phận nói, ngươi này nhọc lòng chuyện này cũng quá nhiều. Nghe không sai biệt lắm, Mã Như Yên này liền muốn đổi người. Mã tỷ tỷ, cùng nàng ngốc tại một khối xem ra các ngươi cũng là cá mẹ một lứa, đều không phải cái gì thứ tốt. Nghiêm Phương Du một trương khéo mồm khéo miệng, cũng là nửa câu đều sẽ không tha người. Mã Như Yên nghe cười, biểu tình lạnh xuống dưới, chỉ sợ ngươi cũng biết tin tức tốt này, thái tử trong cung nhiều lần truyền tin vui, không chỉ có thái tử phi có thai, hai cái thừa huy cũng có thai, ngươi có thời gian kia không bằng hảo hảo cầu nguyện một chút, cầu nguyện các nàng đừng sinh hạ nhi tử, nếu không a, Nghiêm Lương đệ hiện giờ này một cây độc đinh vị trí đã có thể giữ không nổi, trong cung nhất không thiếu chính là hoàng tử, một khi có con vợ cả, con vợ lẽ những cái đó tính cái gì? Nghiêm Phương Du nắm tay nắm chặt, lúc này là thật sự bị Mã Như Yên chọc giận, ngươi như vậy công khai nói thái tử cung sự tình, không sợ bị người biết được cắt ngươi đầu lưỡi, hoàng gia sự cũng là ngươi có thể khua môi múa mép. Ai ra huy, ngươi hiện tại tốt nhất chạy nhanh chạy đến trên đường đi, nơi nơi nói những lời này là ta Mã Như Yên theo như lời, ngươi xem ai sẽ tin ngươi. Mã Như Yên cười đắc ý, thái tử phi lần thứ hai có thai tin tức truyền ra tới lúc sau, kia Nghiêm Lương đệ sợ là vẫn luôn ở lo lắng. Nếu là thái tử phi lúc này sinh hạ chính là con vợ cả, này hoàng trưởng tử thật đúng là không có gì xem đầu, lại còn có sẽ bởi vì so con vợ cả lớn tuổi, đường lui kham ưu a. Nghiêm Phương Du phía sau nha hoàn nhìn nhà mình tiểu thư là muốn xông lên đi cùng Mã gia tiểu thư đánh lên tới tư thế, vội ở bên thai khuyên một câu. Nghiêm Phương Du sắc mặt từ hồng chuyển thanh lại chuyển hồng, cuối cùng oán hận trừng mắt nhìn Mã Như Yên liếc mắt một cái, xoay người dẫn người rời đi. Nhìn theo nàng mang theo một đám người rời đi, Tạ Trăng Tròn ở phía sau từ từ nói, ta xem nàng đối với ngươi hận ý so đối ta thâm nhiều. Mã Như Yên quay đầu qua đi xem nàng, chọn hạ mi, cũng không để ý, đổi cái địa phương. 10 tháng trung Tạ Hầu Phủ nhị gia thành thân, cưới chính là Phạm gia đại cô nương, ngay sau đó tháng 11 Tạ Hầu Phủ lại nên đón Tạ gia nhị lao ra lên trước công văn, chỉ ở trong nhà cả gia đình ăn một bữa cơm, vì thế, Tạ nhị phu nhân còn cảm thấy bị khuất, trượng phu nhiều năm như vậy tới rốt cuộc lên trước, như thế nào liền không cho hảo hảo làm một hồi đâu. Nhưng những việc này Nhi Phạm Thị hiện giờ không dám cầm bên ngoài đi lên nói, nàng là ăn Tạ gia nhị lao ra một hồi chi nhớ, còn nữa hiện giờ Nhi tử cưới tức phụ, sang năm đầu xuân liền phải ngoại nhậm, Phạm Thị một lòng một dạ vì mặt khác một sự kiện, con dâu muốn sớm, có thai mới hảo. Tạ Sa Vinh hai vợ chồng rốt cuộc chịu cái dạng gì áp lực người khác là vô pháp thể hội, chỉ là 12 tháng trung khi, trong cung đầu truyền đến một kiện không tốt lắm sự tình, người mang lục giáp thái tử phi đẻ non. Lúc này thái tử phi đã là gần 7 tháng có thai. Nàng là ở phía trước đi Vĩnh Phúc cung thỉnh an trên đường ngã một cái, mới bắt đầu không có việc gì, trở lại thái tử cung khi liền cảm thấy không đúng rồi, thỉnh thái y lại đây cũng không có thể giữ được trong bụng hài tử. Thái tử phi sinh hạ tới hài tử như một con tiểu miêu, 2 cân nhiều hài tử hỗn máu loãng sinh hạ tới, nhẹ nhàng ô vài tiếng sau chỉ ăn nửa canh giờ liền tắt thở. Là cái nam hài. Thái tử phi cực kỳ bi thương, mấy phen khóc ngất xỉu đi, mà vốn là vô cùng náo nhiệt tân niên bầu không khí, lại vô hình chung thêm một phần áp lực. Đây chính là thái tử điện hạ cái thứ nhất con vợ cả. Cũng đúng là lâm lúc này, thái tử phi đẻ non qua 10 ngày qua, 12 tháng 25 nhật tử, thái tử trong cung Tần Thừa Huy lâm buồn, đủ tháng sinh hạ một cái nhi tử, 8 cân 2 lượng, mới vừa sinh hạ tới liền tiếng khóc vang dội, thập phần khỏe mạnh. Trong cung thái tử phi đẻ non sự bởi vì cái này hỉ sự hòa tan một ít, 12 tháng 27 hôm nay, vốn nên xuất hiện ở Tần Thừa Huy trong phòng tắm 3 ngày hài tử, bị ôm tới rồi thái tử phi tẩm cung bên trong. Cách một ngày thời gian, thái tử nơi này mở miệng, Tần Thừa Huy sở sinh hài tử ghi tạc thái tử phi danh nghĩa, từ thái tử phi nuôi nấng. 29 làm 30, đêm giao thừa ngày này, trong cung cung yến sau khi kết thúc, thái tử trong cung vốn là ở cữ Tần Thừa Huy, không biết sao lại thế này, em đẹp phát điên dường như ra bên ngoài chạy, liền giày cũng chưa truyền, khoác đơn bạc buồn ngủ ra nhà ở sau hướng tới thái tử phi tẩm cung phóng đi, một đường đều là dẫm lên tuyết qua đi, cuối cùng bị cung nhân ngăn lại sau còn khóc kêu muốn gặp chính mình hài tử. Cuối cùng té xỉu ở trên nền tuyết bị người nâng về phòng, lập tức liền bị bệnh. Tần Thừa Huy liên tiếp sốt cao 3 ngày hôn mê bất tỉnh, nàng mới vừa sinh quá hài tử, vốn dĩ thân thể liền rất suy yếu, hơn nữa nàng còn một đường để chân chân ở trên nền tuyết buôn qua đi, thu hàn thêm xuất huyết, ở sơ tứ buổi sáng, trong cung hỉ nhạc hòa thuận vui vẻ ăn mừng tân niên thời điểm, Tần Thừa Huy ở chính mình nhà ở Trung An tĩnh chết đi. Từ thái tử phi đẻ non đến Tần Thừa Huy chết bệnh bất quá nửa tháng thời gian gần, trong cung một chút đã xảy ra nhiều như vậy sự. Hoàng hậu nỗi lòng nháo thật không tốt, cùng thái hậu nương nương thương lượng lúc sau, hoàng hậu quyết định phái người đi thỉnh đạo sĩ tiến đến trong cung làm một hồi pháp sự. Tạ Trăng Tròn là ở Nguyên Tiêu lúc sau mới biết được việc này, nghe nói trong cung thỉnh chính là ban đầu kỳ tính quá tuất đường, 1 tháng 20 hôm nay, Tạ Trăng Tròn từ Tôn Hách Minh chỗ đó được đến tin tức, sáng tinh mơ ra khỏi thành, đi triệu kinh ngoài thành tiểu đạo quan đổ người đi. 71-421. Tạ Trăng tròn tới rồi chân núi, đi bộ mà thượng, thực mau liền thấy được đứng ở chỗ đó sơn môn. Cái này tiểu đạo quan không lớn, nhưng là hương khói thực vượng, chùa Phúc Quốc chỗ đó là bá tánh cầu phúc, bên này tiểu đạo quan còn lại là thường xuyên có bá tánh đi lên cầu cái phù chú về nhà gián đương sát, cũng hoặc là trong nhà có người mất, yêu cầu làm pháp sự. Suy đoán thiên tính, liền như trung trưởng quay lời nói, đây đều là bọn họ sở am hiểu. Tạ Trăng tròn vào sơn môn sau hai cái tiểu đạo sĩ ngăn cản nàng, cô nương, hôm nay đạo quan trung có khách quý, nhiều có bất tiện, còn thỉnh cô nương ngày mai lại đến. Là tuất đường tại đây sao, ta chính là tiến đến bái phòng hắn. Tạ Trăng tròn nhìn một chút bên trong, dường như còn có trong cung tới thị vệ, nàng từ Tôn Hách Minh chỗ đó được đến tin tức là buổi chiều trong cung liền phải người tới đem tuất đường tiếp tiến cung, cho nên nàng mới vội vàng sáng sớm thời gian lại đây, hy vọng có thể trước đó thấy mặt. Xin lỗi cô nương, đạo trưởng không thấy khách. Tiểu đạo sĩ ngăn đón nàng không cho nàng đi vào, Tạ Trăng tròn cũng không miễn cưỡng, dứt khoát đứng ở này cổng lớn, nàng tiến không ra. Bọn họ chẳng lẽ còn không ra? Tiểu đạo sĩ thấy vậy, có chút khó xử, cô nương, hôm nay đạo quan trung có khách quý, mong rằng cô nương thông cảm, đợi chút khách nhân liền ra tới, để tránh va chạm, còn thỉnh cô nương đi trước trở về. Tiểu sư phụ, ta tiến đến đạo quan khẳng định là có việc gấp, chúng trung chi cấp sao lại có thể kéo đâu, các ngươi đạo quan thừa hành vì ba tánh bài ưu giải nạn, hiện giờ ta có ưu khó, ngươi không những không giúp ta, còn muốn đuổi ta đi, chẳng phải là vi phạm các ngươi đạo quan tôn chỉ. Tạ Trăng tròn nghiêm túc nhìn này hai cái tiểu đạo sĩ, ta nếu là cấp tốc, chờ ngày mai lại đến nói, đánh giá liền ra đại sự. Tiểu đạo sĩ bị Tạ Trăng tròn nói á khẩu không trả lời được, sư phụ là dạy dỗ quá phải vì ba tánh bài ưu giải nạn, nhưng là sư phụ cũng nói, hôm nay có khách quý không được làm người tiến vào. Này hai cái tiểu đạo sĩ tuổi không lớn, lại từ nhỏ ở đạo quan lớn lên, đơn thuần thực, Tạ Trăng tròn như vậy vừa nói, bọn họ liền bắt đầu rối rắm. Vị cô nương này, ngài xem cũng không giống như là có việc gấp người a. Nửa ngày, tiểu đạo sĩ khó xử nhìn nàng, mấy ngày trước đây một cái lao bà lên núi tới cầu phù, khóc lóc quỳ cầu, sư phụ cũng chưa thu nàng tiền đâu, trả lại cho nàng lương thực làm sư huynh đưa nàng xuống núi đi, cô nương này, thấy thế nào cũng không giống như là có việc gấp người a. Tạ Trăng tròn nhìn bọn họ, đáy mắt hiện lên một mặt giảo hoạt, trên mặt biểu tình lực bi, tiểu sư phó, này nói được xuất khẩu khó xử nó liền không phải khó xử. Ta cũng không thể đem khổ sở đều viết ở trên mặt đúng hay không. Tiểu đạo sĩ hai mặt nhìn nhau, sư phụ phân phó, cô nương ngài có lại khó vấn đề hiện giờ cũng không thể đi vào, nếu không, ngài ở chân núi chờ một lát, chờ khách quý đi rồi ngài trở lên tới. Bọn họ là đi chân núi lộ. Tạ Trăng tròn vừa mới không thấy được phía dưới có ngừng xe ngựa a. Tiểu đạo sĩ lắc đầu, bọn họ từ sau núi đi. Tạ Trăng tròn gật gật đầu, đi xuống bậc thang, tới rồi một bên bọn họ nhìn không tới vị trí. Khắp nơi đánh giá một chút, một bên Quốc Vũ lo lắng nhắc nhở, cô nương, ngài ngàn vạn không cần xông vào, nơi này còn có rất nhiều đạo sĩ ở. Ai nói ta muốn xông loạn, ngươi xem chỗ đó. Tạ Trăng tròn tầm mắt định bên trái sườn đi lên đường nhỏ bên kia, chỗ đó là vây lên vách tường. Tiểu thư chỗ đó chúng ta không thể đi lên. Quốc Vũ nhìn thoáng qua, đang muốn khuyên, Tạ Trăng tròn đã hướng tới bên kia đi qua đi, ngay sau đó, Quốc Vũ thấy được nhà mình tiểu thư vén lên váy bước vào cây cối chung. Cốc Vũ cùng Tiết Xương dáng hai người chạy nhanh đuổi theo, trời ạ, cô nương đây là muốn làm cái gì? Hai cái nha đầu ba chân bốn cẳng theo đi vào, Tạ Trăng tròn này thân thủ là chưa bao giờ từng có lưu loát, nàng thế nhưng có thể leo cây, còn có thể dẫm lên hai cái thụ trung gian, dựa vào này mượn lực đi lên. Cốc Vũ cùng Tiết Xương dáng hai người sợ ngây người, kinh ngạc đến ngây người rất nhiều đó là kinh hô làm Tạ Trăng tròn chạy nhanh xuống dưới, cô nương, ngài tiểu tâm a. Trên cây lá cây rào rạt đi xuống rớt. Cốc Vũ chạy nhanh đi ra ngoài xem chung quanh có hay không người trải qua, một mặt khẩn trương chiều sau xem, cô nương thế nhưng đã bỏ đến phía trên, một tay bám lấy vách tường, chân đặng nhánh cây đem chính mình mượn lực treo ở trên vách tường, Tiết Xương dáng kinh hô thanh, Tạ Trăng tròn đôi tay ôm rốt cuộc đem chính mình căng thượng tường, thật mạnh hô một hơi, thật nhiều năm không có làm như vậy, tay chân đều mới lạ. Cô nương thật sự bỏ lên trên đi a. Cốc Vũ ở dưới xem kinh ngạc, này ít nhất có hai cái nàng như vậy cao số, cô nương thế nhưng bỏ lên trên đi. Tiết Xương dáng gật gật đầu, chúng ta chạy nhanh đi cửa đi, nếu là cô nương ở bên trong bị người phát hiện, khẳng định là hướng cửa đưa a. Tiết Xương dáng đã làm tốt nhà mình cô nương bị đạo quan đạo sĩ đưa ra tới chuẩn bị tâm lý. Hai cái tiểu nha đầu hướng tới sơn môn chô đó đi đến, bên này ngồi ở trên tường, đang chuẩn bị đi xuống Tạ Trăng tròn, đồng nhiên sắc mặt cứng đờ, trực tiếp chấn ở nơi đó. Mà hướng tới nàng ngồi trên tường bên này trong tiểu viện đi tới một đám người, sắc mặt càng là xuất sắc. Tiêu Cẩn Du bên cạnh là một cái so trung trưởng quầy tuổi trẻ rất nhiều đạo sĩ, xem này khí chất thập phần không tầm thường, bọn họ phía sau theo vài cái đạo sĩ, tuổi trẻ lớn tuổi đều có, còn có mấy cái thị vệ. Lúc này, những người này đều không ngoại lệ đều hướng tới Tạ Trăng Tròn nơi này nhìn qua, nhìn đến nàng ngồi ở trên tường, hai chân còn như vậy nhàn nhã rũ ở đằng kia. Hướng về phía bọn họ, vô tội cười. Xuất sư bất lợi a. Tạ Trăng Tròn đỏ mặt, hận không thể chính mình hiện tại cùng này vách tường hòa hợp nhất thể, ai đều nhìn không thấy mới hảo. Gặp được ai không tốt, cố tình gặp hắn, nhưng nàng ngồi ở cao hơn, đầu điểm quá thấp có vẻ nàng trột dạ, chỉ rũ xuống đi vẫn là có thể nhìn đến hắn. Thấy này nhóm người hướng tới nơi này đi tới, Tạ Trăng Tròn đôi tay nhéo một phen trên tường rêu xanh, trong lòng hối không ngừng, nàng vừa mới hẳn là xem chuẩn lại phan tường, hiện giờ còn không có đi xuống đâu, đã bị trả bao. Tiêu Cẩn Du càng xem càng muốn cười, vẫn là đến banh trụ biểu tình, khỏe mắt phiếm vượt qua tiết lộ hắn cảm xúc, năm trước trong cung kia từ biệt sau đến bây giờ đều qua đi hơn nửa năm, lại lần nữa nhìn thấy nàng cư nhiên là cái dạng này trường hợp. Nàng thật đúng là, thời thời khắc khắc đều có thể cho chính mình kinh hỉ. Tạ Trăng Tròn không phải không thấy được hắn biểu tình, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, còn chưa mở miệng, Tiêu Cẩn Du nói chuyện, thanh âm vẫn là nhất quán thanh lãnh, ngươi ở mặt trên làm cái gì? Ta tới tìm Tuất Đường, có rất quan trọng sự, sơn môn non đạo sĩ ngăn đón không cho ta tiến vào. Tạ Trăng Tròn càng nói càng đúng lý hợp tình, nàng chính là vì trợ giúp thần côn đại thúc mới lại đây. Nhìn nàng có chút tức giận trướng quay hàm, Tiêu Cẩn Du đi phía trước đi rồi vài bước, cho nên ngươi từ bên ngoài bỏ tiến vào. Tạ Trăng Tròn cho hắn một cái chính là ngươi nhìn đến như vậy ánh mắt, đầu một ngưỡng, không có sai, ta chính là từ bên ngoài bỏ tiến vào. Đứng ở Kiều Cẩn Du phía sau đạo sĩ cười, Tạ Trăng Tròn nhìn ngẩn người, lớn lên thật sự giống tiên nhân giống nhau, đạo phục quải thân, hắc bạch giao nhau, này khí chất, so thần côn đại thúc cao hơn rất nhiều lần a, liền này thân quần áo, thần côn đại thúc trên người tuyệt đối xuyên không ra như vậy hương vị tới. Vị cô nương này vì thấy bần đạo như thế lo lắng, nghĩ đến cũng là duyên phận. Tuất Đường mở miệng, thanh âm như tắm mình trong gió xuân giống nhau, Tạ Trăng Tròn túi lầu xuống, người khác đều cho rằng nàng đây là ngượng ngùng, chỉ có nàng chính mình trong lòng biết, nàng đây là ở ai thán, đồng dạng là đạo sĩ, sư huynh đệ như thế nào có thể khác biệt lớn như vậy đâu. Tiêu Cẩn Du đi tới ven tường, ngẩng đầu xem nàng, khoe miệng rốt cuộc là chi không được nổi lên ý cười, ngươi tưởng như thế nào xuống dưới. Đương nhiên là chính mình xuống dưới à, Tạ Trăng Tròn cái này ý tưởng vừa mới toát ra một nửa liền dừng lại, túi đầu vừa thấy. Có tưởng đường cũng phản hồi xúc động. Viện này mặt thế nhưng liền một cây có thể cho nàng leo lên thụ đều không có, ở bên ngoài loại nhiều như vậy thụ làm cái gì, góc tường nơi này thế nhưng chỉ có một loạt lùn lùn cây. Tạ Trăng Tròn méo méo lòng bàn tay, Tiêu Cẩn Du còn đang xem nàng, nửa ngày, nàng dầu dĩ nói, ta chính mình nhảy xuống. Vừa dứt lời, Tiêu Cẩn Du hướng tới nàng vươn tay, nâng lên trình một vòng vây đứng ở hắn chính phía dưới, ngươi nhảy, ta tiếp theo. Ngươi đi tìm cái cây thang lại đây cho ta. Nàng mới không cần, vạn nhất hắn không tiếp được làm sao bây giờ, nơi này nhiều người như vậy. Ngươi sợ ta tiếp không được ngươi. Tiêu Cẩn Du ánh mắt khẽ nhúc nhích, trên mặt vẫn là kia phó lánh lánh đạm đạm biểu tình, nàng lại không thể trước mặt mọi người chơi xấu, chỗ đó đứng thị vệ cùng đạo sĩ vì cái gì là một bức xem kịch vui biểu tình. Ngươi liền đi tìm cái cây thang cho ta a. Tạ Trăng Tròn trừng mắt hắn, đỏ mặt. Nơi này không có cây thang. Tiêu Cẩn Du biểu tình thản nhiên nhìn nàng, tựa hồ là đang nói. Muốn cây thang không có, người nhưng thật ra có một cái. Tạ Trăng Tròn hướng tới những người đó nhìn thoáng qua, tâm một hoành, khiếp khiếp mắt, hướng về phía hắn hô, ta đây nhảy a. Tiêu Cẩn Du gật gật đầu, đôi tay vô hình sử một phen lực, Tạ Trăng Tròn dứt khoát thực, đôi mắt một bế, không hề do dự trực tiếp nhảy xuống tới. Trái tim cả người đều đi theo treo không, tứ chi hoàn toàn không có điểm dừng chân, gió lạnh vèo vèo, Tạ Trăng Tròn cho rằng chính mình muốn té ngã trên mặt đất, chỉ là một tức thời gian, một đôi tay chặt chẽ ôm lấy nàng. Tạ Trăng Tròn theo bản năng ở bị ôm lấy khi đi tìm đôi tay có thể dựa vào đồ vật, chờ nàng mở mắt ra, nàng chính ôm cổ hắn. Quanh mình hết thể phảng phất đều là đọc lại, phong cũng ngừng, thanh âm cũng không có, chỗ đó mọi người đều sẽ không động, nàng đấy mắt hắn ngậm ý cười, con ngươi tất cả đều là nàng bộ dáng. Tạ Trăng Tròn tim đập đột nhiên nhanh vài trụ, một cổ dị dạng cảm giác từ tâm hướng tới tứ chi lan tràn mở ra. Đống nhiên một cái bừng tỉnh, Tạ Trăng Tròn cuống quýt buông lỏng tay ra. Tiêu Cẩn Du cười nhìn nàng. Đem nàng đáy mắt thất thố cùng quẫn bách đều nạp vào đáy mắt, Tạ Trăng Tròn lần đầu tiên nhìn đến hắn như vậy cười, đỏ mặt nhẹ chiếc một câu, phóng ta xuống dưới. Tiêu Cẩn Du đem nàng ôm lui về phía sau hai bước mới phóng nàng xuống dưới, một tay nhẹ lấy một chút nàng eo trợ nàng đứng vững, bên tai truyền đến Tuất Đường thanh âm, cô nương thật đúng là hảo thân thủ. Cũng không phải là, bên ngoài tường rất cao. Tạ Trăng Tròn đem ngượng ngùng hết thể ẩn giấu trở về, tố chất tâm lý hết sức cường đại, ho khan vài tiếng che giấu xấu hổ sau trực tiếp thẳng đến chủ đề, nàng nhìn Tuất Đường, đạo trưởng chính là có cái sư huynh gọi là Trung Kế Lâm. Tuất Đường sắc mặt hơi đốn, không sai, cô nương nhận thức. Nhận thức, ta là vì chuyện của hắn tới tìm ngươi. Tạ Trăng Tròn đem thiên lao sự đại khái nói một lần, Tuất Đường trầm mặc nửa ngày, gật gật đầu. Khó trách đã nhiều năm đều không có sư huynh tin tức, có không hỏi một chút cô nương, ngươi cùng sư huynh lại là như thế nào quen biết. Lại nói tiếp cũng cùng ta có quan hệ, 5 năm trước bởi vì một ít việc, trung trưởng quầy cửa hàng bị niêm phong, ta cho rằng hắn rời đi Triệu Kinh, năm trước cơ duyên xảo hợp dưới mới biết được hắn vẫn luôn bị nhốt ở thiên lao. Nàng cũng đi theo vào thiên lao, đây là cỡ nào cơ duyên xảo hợp a? Tạ Trăng Tròn thành khẩn nhìn Tuất Đường, đạo trưởng, lần này vào cung ngài nhất định có thể giúp hắn từ thiên lao ra tới. Tuất Đường thâm nhìn Tạ Trăng Tròn vài mắt, đáy mắt kia biểu tình không hề là vừa rồi như tắm mình trong gió xuân bộ dáng, mà là mang theo một mặt tìm tòi nghiên cứu. Nửa ngày Tuất Đường thu hồi thân sắc, cười nói, đa tạ cô nương tiến đến báo cho, thiên lao sự, bần đạo sẽ nghĩ cách, cửu hoàng tử, ta chờ còn có chuyện thương nghị, hiện giờ canh giờ thượng sớm, không bằng ngươi mang vị cô nương này ở đạo quan đi một chút. Tuất Đường mang theo vài tên đạo sĩ nối đuôi nhau mà nhập vào trong viện nhà ở chung, ít người hơn phân nửa, chỉ có mấy cái thị vệ còn đứng ở đằng kia. Tạ Trăng Tròn thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa mới Tuất Đường xem ánh mắt của nàng thật là lệnh nàng khẩn trương. Xoay người xem Tiểu Cẩn Du, hắn phân phó mấy cái thị vệ canh giữ ở viện này, chờ các đạo sĩ ra tới tùy thời nên đón, chính mình tắc mang theo Tạ Trăng Tròn ra cái này sân, dọc theo đường đi không khí an tĩnh, thẳng đến đi tới đạo quan chủ đường trước, Tiểu Cẩn Du nhìn nàng do hỏi, muốn hay không vào xem? Vẫn là không được. Tạ Trăng Tròn xem bảy biện bên ngoài đại đỉnh lô, như vậy lớn lớn bé bé đỉnh lô ở đạo quan chúng có rất nhiều, nàng hướng tới mặt sau quảng trường đi đến, nơi đó có một đám tuổi trẻ đạo sĩ làm như đang nghe thiền. Tạ Trăng Tròn ở cây cột bên đứng yên, bên kia quảng trường hình tròn trung ương ngồi mười mấy đạo sĩ, bọn họ ngồi xếp bằng ngồi, toàn bộ mặt hướng tới một cái khác đạo sĩ, bên tai truyền đến hắn thanh âm, nơi này mỗi ngày đều có sớm muộn gì thiền khóa, này đó đạo sĩ đang nghe lão đạo sĩ lịch giảng. Quay đầu xem hắn, hắn đứng ở khoảng cách nàng vài bước xa địa phương, Tạ Trăng Tròn dưng giọng, ngươi tới đón Tuất Đường vào cung. Hoàng huynh làm ta tiến đến tiếp Tuất Đường qua đi. Tiêu Cẩn Du nhìn nàng, bỗng nhiên không nói. Tạ Trăng Tròn ngơ ngác hồi xem hắn, giây tiếp theo hắn liền hướng tới nàng đã đi tới. Đầu quả tim thình thịch nhanh hơn trọn, nàng theo bản năng muốn chiều lui về phía sau đi. Tiểu Cẩn Du duỗi tay, từ nàng đồ trang sức thượng nhặt hạ một mảnh xanh biếc lá cây. Hắn nói thực nhẹ, ngươi như thế nào luôn lại như vậy xuất kỳ bất ý. Không hề dấu hiệu xuất hiện ở trước mặt hắn, như thế không hề bệnh trạng đâm tiến hắn trong lòng. Tạ Trăng Tròn nghĩ lại một chút hắn nói, gương mặt nóng lên. Cũng không phải là, bọn họ mỗi lần gặp mặt đều là như thế xuất kỳ bất ý. Kia, trong cung thỉnh Tuất Đường qua đi, là phải làm pháp sự sao? Tạ Trăng Tròn ho nhẹ thành, thái tử phi hiện giờ tốt không? Tiêu Cẩn Du nghĩ nghĩ, ngay từ đầu không tốt lắm, sau lại khá hơn nhiều. Người mang lục giáp thời điểm đẻ non mất đi chính mình hài tử, sau lại ôm được một cái hoàng tôn, kia cũng bất quá là trong tã lót vừa mới sinh hạ tới hài tử, mặc dù không phải thái tử phi thân sinh, mới sinh ra liền bắt đầu dưỡng lên cũng sẽ hơn hẳn thân sinh. Nhưng Tạ Trăng Tròn tổng cảm thấy có chút tàn nhẫn, đặc biệt là đối cái kia Tần Thừa Huy. Tiểu đạo quan không lớn, không bao lâu liền xem biến, bên kia thị vệ tới báo, Tuất Đường đã chuẩn bị thỏa đáng, Tiểu Cẩn Du mang theo Tạ Trăng Tròn tới rồi sơn môn khẩu. Cốc Vũ cùng Tiết Xương dáng hai người nhìn đến nhà mình cô nương rốt cuộc ra tới, vẫn là cùng cửu hoàng tử cùng nhau, thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là hai cái tiểu đạo sĩ nhìn đến Tạ Trăng Tròn sau ngạc nhiên thực, cô nương này là từ đâu tiến đạo quan. Nơi xa Tuất Đường mang theo hai cái đạo sĩ lại đây, mặt sau thị vệ nâng cái dương, đoàn người hướng tới dưới chân núi đi đến, Tuất Đường tầm mắt mỗi khi dừng lại ở Tạ Trăng Tròn trên người, ngược lại nhẹ nhàng quét hai, giống như là căn bản không ở chú ý nàng. Tới rồi chân núi, phía trước không thấy được xe ngựa đã ngừng, Tạ Trăng Tròn cùng bọn họ từ biệt, đi trước lên xe ngựa rời đi, Tiểu Cẩn Du thỉnh Tuất Đường lên xe ngựa, Tuất Đường nhìn bên kia rời đi xe ngựa, cửu hoàng tử, vị cô nương này là ngươi người nào? Là ta chưa quá môn thế tử. Tiêu Cẩn Du thanh âm nhàn nhạt, nhưng lại kiên định vô cùng, Tuất Đường như suy tư gì nhìn hắn một cái, nửa ngày, cười gật đầu, cửu hoàng tử hảo phúc khí. Tạ Trăng Tròn trở lại Tạ Hầu Phủ là buổi chiều canh giờ, ba ngày sau nàng thu được Tiêu Cẩn Du thêm vào phái người đưa lại đây thư tử, đúng là nàng suy nghĩ, Tuất Đường đã ra cung, thiên lao trung trưởng quậy vô tội phong thích, chỉ là giống như không có đi theo Tuất Đường đi, còn lưu tại Triệu Kinh. Tạ Trăng Tròn làm Lý Giang chuẩn bị ngựa xe, đi ra cửa Tây Lang chợ chỗ đó cửa hàng. Đầu cơ kiếm lợi nghiêng đối diện chính là trung trưởng quầy trước kia cửa hàng, đổi thành trang sức phố hậu sinh ý cũng không tệ lắm, cho tới bây giờ đều bắt đầu mau 5 năm. Tạ Trăng Tròn ở trang sức phô đối diện mặt trà lâu tìm được rồi Trung Trường Quầy, hắn kia đầy mặt dâu còn không có cạo rớt, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo người nhưng thật ra thoải mái thanh tân rất nhiều. Hắn ngồi ở giữa cửa sổ vị trí thượng, tầm mắt vẫn luôn nhìn trang sức cửa hàng, ngẫu nhiên giơ tay uống một miệng trà, thoạt nhìn đặc biệt tịch liêu. Lại khai một gian cửa hàng như thế nào? Tạ Trăng Tròn ở hắn đối diện ngồi xuống, vui sướng kiến nghị, ta cho ngươi đặt mua cửa hàng, ngươi có thể lại khai một gian bùa giấy cửa hàng A. Trung trưởng quay trên mặt hiện lên một mặt đau đầu, nhìn thay đổi vị trí bảng hiệu, ngữ khí là oán hận, bọn họ thật đúng là phí phạm của trời A, như thế nào đem bảng hiệu vị trí đều thay đổi, còn đem ta chậu châu đáo vị trí đều hoạt động tới rồi địa phương khác, này. Quả thực chính là ngu xuẩn. Hắn dốc hết tâm huyết kinh doanh A, thật là. Trường quay, ngươi đừng đáng tiếc, đổi cái địa phương cũng có thể đông sơn tái khởi A, chuyện này cũng là ta liên lụy ngươi, như vậy đi, ngươi lại đi khai một gian cửa hàng, ta thế ngươi ra tiền. Tạ Trăng Tròn nhìn hắn, đông nhiên nghĩ tới cái gì, đại thúc, ngày hôm qua Tuất Đường liền rời đi Hoàng Cung, ngươi như thế nào không đi theo hắn cùng nhau trở về. Trung Kế Lâm thân mình đông nhiên run lên, cái kia hôn trướng. Tiện đà quay đầu nhìn Tạ Trăng Tròn, nha đầu thúi, ta không phải đã nói với ngươi không cần đi tìm ta sư đệ, ngươi như thế nào. Ai? Thật là sầu chết hắn. Tạ Trăng Tròn kỳ quái nhìn hắn, ngươi cũng không cần như vậy sĩ diện đi, chính mình nghèo túng làm sư đệ tới cứu ngươi một chút làm sao vậy. Ngươi nếu là không muốn, như vậy không cao hứng, ngươi hiện tại liền đi cửa cung đại náo một hồi, bảo quản ngươi lại hồi kia trong phòng giam đi. Trung Kế Lâm cho nàng một cái ngươi không hiểu biểu tình, Tạ Trăng Tròn nhún vai, bên này cửa hàng là không có biện pháp lấy về tới, ngươi nếu muốn lại khai một gian, ta có thể giúp ngươi. Ngươi có lòng tốt như vậy. Trung Kế Lâm không tin, hắn đến bây giờ còn hối hận, lúc trước nếu không phải tham kia bạc, hắn gì đến nỗi sẽ như vậy, vẫn là bị sư đệ từ thiên lao cứu ra, cái kia hôn trướng tiểu tử. Tin hay không tùy ngươi à, ấn đại thúc tính tình cũng ngượng ngùng hỏi Tuất Đường lấy tiền đi, Triệu Kinh trong thành đặt mua một kiện cửa hàng nhưng đến không ít bạc, hiện giờ ngươi một nghèo hai trắng, muốn đông sơn tái khởi nhưng không dễ dàng, đại thúc, ngươi hảo hảo suy xét một chút, nếu là nghĩ kỹ, ở bên cạnh đầu cơ kiếm lợi cửa hàng lưu cái khẩu tin. Tạ Trăng Tròn trong lòng thật đúng là không tưởng rất lớn chỗ tốt, chính là tưởng giúp hắn một phen, nếu không có muốn nói ra cái lý do tới, thần côn này đại thúc làm nàng thập phần chớp mắt. Trung Kế Lâm nhớ tới sư đệ rời đi trước nói qua nói, lại đánh giá cái này nha đầu, lấy thân phận của nàng lại lấy nàng hiện giờ chuẩn hoàng tử phi tư thế, đại phú đại quý là nhất định, nha đầu này cư nhiên còn có khí vận có thể ân trạch bên người người. Ngươi nếu là không muốn cùng ta trở về, ngươi cách này nha đầu gần một ít cũng có thể. Trong đầu hồi tưởng khởi sư đệ nói qua nói, Trung Kế Lâm lại hoàn hồn, Tạ Trăng Tròn đã đi ra trà lâu. Hắn đứng dậy hướng tới ngoài cửa sổ nhìn lại, Tạ Trăng Tròn chính ngẩng đầu, nhìn đến hắn thăm dò ra tới. Cười phất phất tay, Trung Kế Lâm thu hồi tầm mắt thời điểm lại thấy được kia gian trang sức phô, trên mặt biểu tình chợt biến, thịt đau nhìn ra ra vào vào khách nhân, đây chính là hắn cực cực khổ khổ kiếm lời nhiều năm như vậy bạc mới tích cóp hạ cửa hàng A. Hai tháng sơ thời điểm Tạ Sa Vinh chuẩn bị xuất phát tiến đến ngoại nhậm, vốn dĩ Phạm Thị là nghĩ tân hôn thời điểm con dâu có thể ra tăng hoài thượng hài tử, như vậy là có thể lưu tại Tạ Hầu Phủ lan thai, nhưng 3-4 tháng qua đi, Phạm Uyển Đình bụng cũng không có động tĩnh, thất vọng rất nhiều. Phạm Thị cũng chỉ có thể làm nhi tử mang theo con dâu ngoại nhậm đi. Tạ Hầu Phủ nội bọn nhỏ đều tới rồi tuổi, Tam gia Tạ Đi Xa đã 18, Trần Thị bên này vì con thứ hôn sự là đau đầu không thôi, Tạ Sơ Ú cũng đã 13 tuổi tác, nhi tử ngoại nhậm đi, Phạm Thị liền bắt đầu sớm vì nữ nhi tương xem lập nghiệp thế tuổi thích hợp nhân ra, hiện giờ trượng phu lên trước, nhi tử lại có tiền đồ, nữ nhi hôn sự nhất định phải hảo hảo chọn mới được. Tạ Lao Phu Nhân gần nhất luôn là ở cảm khái, Tạ Trăng Tròn vừa tới thời điểm bọn nhỏ đều còn nhỏ, nhỏ nhất Tạ Sa Hoàng mới 2 tuổi, nhóc con giống nhau chỉ biết ôm nàng chân mai thanh mai khí kêu tổ mẫu, hiện giờ liền Tạ Sa Hoàng cũng đã lớn thành đại hài tử. Từng bước đều phải gả, đều phải cưới. Tạ Lao Phu Nhân chụp sợ Tạ Trăng Tròn bả vai, chúng ta Trăng Tròn à, thực mau cũng muốn xuất giá. Lễ bộ chỗ đó cuối cùng tuyển định nhật tử là ở 10 tháng, Tạ Lao Phu Nhân tổng cảm thấy quá sớm, tuy rằng đã cập kê. Nhưng trưởng tôn nữ xuất giá thời điểm cũng có 16, Trăng Tròn mới ở chính mình bên người đãi nhiều ít năm, này liền phải gả người. Tổ mẫu, ta xuất giá vẫn là có thể thường xuyên trở về xem ngài a, ngài tưởng, tuy rằng đại tỷ tỷ cùng chúng ta gả cho người, đại ca nhị ca bọn họ nhưng đều cho ngài cưới cháu dâu, còn sẽ sinh tằng tôn cho ngài đâu đâu. Tạ Trăng Tròn rửa gần nàng đếm kỹ Tạ Hầu Phủ trên dưới người, mặc dù là cô nương đều xuất giá, sau này nơi này người cũng chỉ sẽ càng ngày càng nhiều, nhất định náo nhiệt. Vẫn là ngươi có thể nói. Tạ Lao Phu Nhân nghe cao hứng, ôm nàng thở dài, tổ mẫu A từng bước nhọc lòng lại đây, hiện giờ là ngươi tam ca, này bắt bẻ tính tình cũng không biết là tùy ai, ngươi đại bá nương cho hắn tuyển vài việc hôn nhân hắn đều không như ý. Tam ca sao? Tạ Trăng tròn trong đầu đống nhiên hiện lên lúc trước ở Nguyên Tiêu hội đèn lồng nhìn thấy kia một màn, quay đầu xem Tạ Lao phu nhân cười thực vui vẻ, tổ mẫu, vậy lại cấp Tam ca nhiều 2 năm thời gian, Tam ca định là có thể tuyển một cái ngài vừa lòng cháu dâu. Nếu là nàng không nhìn lầm nói, Tam ca không được trước chờ nhân ra trưởng thành. 3 tháng, Triệu Kinh Thiên xuân ý nùng khi, trong cung người tới, thế Tạ Trăng tròn đưa tới sơ chế áo cưới, tứ hôn lúc sau hoàng tử phi áo cưới trực tiếp từ lễ bộ bên kia sai người chuẩn bị. Tạ hầu phủ nơi này nhưng thật ra tỉnh xong việc. Trong cung phái lại đây cung nhân vì nàng mặc xong quần áo, trước sau lượng kích cỡ yêu cầu sửa chữa địa phương, phía trước phía sau chỉ dùng nửa canh giờ thời gian liền hoàn thành, Tạ Trăng tròn nơi này cũng chưa kịp hảo hảo xem áo cưới, kia mấy cái cung nhân lại đem áo cưới mang về. Hồi thứ 2 đưa lại đây thời điểm, đã là tháng 5, 72-4-21. Dần dần Lâm Hạ Thiên cũng ý nghĩa hỉ sự buông xuống, tháng 6, thập hoàng tử đại hôn sắp tới. Cuối tháng 5 thời điểm trong cung hạ thánh chỉ, phong thập hoàng tử vì tân vương, ban phủ đệ. Kỳ thật phong vương là đã sớm quyết định sự, lúc này ban chỉ bất quá là thảo một cái hảo điểm có tiền, đầu năm thời điểm tân vương trong phủ cũng đã ở xử lý, Tạ Trăng tròn nơi này áo cưới là tháng 5 khi mới sửa chữa hảo, Nghiêm gia bên kia, thập hoàng tử phi áo cưới năm trước cuối năm cũng đã đưa đi Nghiêm thượng thư phủ. Mà này tân vương ra thành thân đại nhật tử, Tạ Trăng tròn là sẽ không tiến đến thăm gia. Tạ ra nơi này Tạ hầu phủ vẫn là muốn tiến đến tham gia hỷ yến, Triệu Kinh trong thành loáng thoáng còn có người truyền về này Tạ ra nhị cô nương sự, bất quá ly ngày đại hỷ càng ngày càng gần, ai cũng không dám nhắc tới, nếu như bị quan phủ người bắt được, dám bố trí hoàng gia người, kia cũng thật chính là muốn ăn đời trước lao cơm. Tháng 6 sơ 10 là tấn vương gia đại hôn, mấy ngày trước đây cũng đã bắt đầu náo nhiệt, Tạ Trăng tròn nơi này cũng vội vàng đâu, thần côn đại thúc cửa hàng lại muốn khai trương, cửa hàng là nàng cung cấp, quay vòng khởi bước tài chính là nàng cấp. Thần côn đại thúc cho nàng 4 thành tiền lãi, yên tâm thoải mái cầm nàng cửa hàng khế ước, lại thu nàng bạc, tháng 6 sơ 6 ngày này khai trương đại cát. Cửa hàng vị trí là trung kế Lâm chính mình tuyển, hắn tuy rằng chỉ có nửa xô nước bản lĩnh, nhưng đối này đó đều là cực kỳ chú ý, cửa hàng vị trí, bên trong bảy biện đồ vật, tháng 5 thời điểm Tạ Trăng tròn liền vì hắn đặt mua hảo cửa hàng, khai trương hôm nay qua đi, cửa chiêu tài nước động tiểu núi giả đều cùng qua đi kia một gian giống nhau. Trung kế Lâm còn ở đáng tiếc. Không có ta lúc trước tìm tới hảo A. Ngươi sư đệ không phải rất lợi hại A, muốn cái gì làm hắn giúp ngươi tìm ngươi là được. Tạ Trăng tròn ra vào cửa hàng, khai tại đây địa phương theo lý mà nói sẽ không có nhiều ít sinh ý, nhưng chính là có người sẽ qua tới, cũng không biết có phải hay không thực sự có này phong thủy lợi hại chỗ. Nha đầu, không cần để ta kia sư đệ. Trung kế Lâm từ lúc bắt đầu nổi trận lôi đình đến bây giờ, đã thực bất đắc dĩ nàng luôn là bên miệng mang theo tuất đường, thôi, người đều có duyên phận. Hắn cùng nha đầu này chi gian, sớm tại nàng vào kia cửa hàng bắt đầu liền có nhân quả. Trường quay, hậu viện chỗ đó còn có 2 gian phòng ốc, có thể cho ngươi trụ, khi nào ngươi đem dâu cạo, trước kia như vậy nhiều tinh thần, ngươi lại không phải bắt quỷ đạo sĩ, chính là cái bán bùa giấy giấy trường quay, đừng khách nhân dọa chạy, đến lúc đó tiền vốn đều cũng chưa về. Tạ Trăng tròn chỉ trò trò, cuối cùng còn thượng lầu 2 nhìn một vòng, nơi này đều là trung trưởng quay ngày thường vép bùa địa phương, mơ màng âm thầm cửa sổ đều không khai. Như thế nào kiếm tiền còn dùng ngươi dạy? Trung trưởng quay trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đều phải gả chồng như thế nào còn bộ dáng này, ngươi không phải tiểu thư khuê các ca, Tạ hầu phủ tiểu thư như thế nào có ngươi như vậy? Ta trước kia sinh hoạt ở nông thôn A. Tạ Trăng tròn hướng về phía hắn hì hì cười, ta đây đi trở về, phải nhớ đến cạo râu A. Trung trưởng quay lau một phen chính mình tích cóp đã nhiều năm râu, tức giận, đi càng xa càng tốt. Tạ Trăng tròn lại đem mấy gian cửa hàng tuần tra một hồi. Năm trước tổ mẫu đem cửa hàng đều giao cho nàng lúc sau lập tức liền biến rất bận, bất quá này mấy gian cửa hàng vốn dĩ liền kinh doanh không tồi, tới rồi hiện giờ đếm kỹ một chút, Tạ Trăng tròn đống nhiên phát giác chính mình cũng là tiểu phú bà, đỉnh đầu thượng có thể xử bạc nhiều rất nhiều. Tiểu thư, đằng trước chính là thành bắc ngõ nhỏ. Tạ Trăng tròn trở về hoàn hồn, đồ vật mang theo sao? Đều mang thể. Lý Giang ở đầu ngõ dừng lại xe, Tạ Trăng tròn xuống dưới, mặt sau cốc vũ trong tay xách theo hộp đồ ăn. Tiết Xương dáng trong tay lại ôm mấy con tốt nhất bố. Sau giờ ngọ ánh mặt trời chỉ chiếu xạ ở một nửa mái hiên thượng, ngõ nhỏ lộ ra một cổ râm mát, đã nhiều năm đi qua, này một gian cửa hàng ngoại cái gì cũng chưa biến, chỉ có kia đèn lồng, cũ đổi tân, tân biến cũ. Tạ Trăng tròn đi vào cửa hàng, tiểu nhị ngồi ở ngăn tủ bên ngủ gà ngủ gật, vừa nghe thấy có động tĩnh thanh truyền đến, đột nhiên một cái bừng tỉnh, suýt nữa từ trên ghế ngã xuống. Nhìn đến là Tạ gia cô nương, híp híp mắt nói, "Tạ cô nương, chúng ta lão bản nương không ở." Cốc Vũ đem đồ vật đặt ở trên bàn, Tạ Trăng Tròn nhìn quanh một chút bốn phía, viên trưởng quầy nhưng ở. Tiểu nhị hướng tới hậu viện chỗ đó chu chu môi, thanh âm thấp rất nhiều, ở đằng kia đâu. Tạ Trăng Tròn làm cốc vũ xách theo hộp đồ ăn, từ nhỏ môn vào này cửa hàng hậu viện, bên kia giàn nho hạ, viên trưởng quầy đang ngồi ở chỗ đó đâu, trong tay cầm cái ly, cũng không biết uống chính là rượu vẫn là trà, siêu siêu vẻo vẻo dựa vào mặt sau cây cổ thượng, cũng không có việc gì còn trích một viên giàn nho thượng mới vừa thục quả nho ăn. Viên Mai lười nhác nhìn nàng một cái, ngươi tới làm cái gì? Trưởng quầy, liền tỷ tỷ đâu? Tạ Trăng Tròn tự cố ở cái bàn này ngồi ngay ngắn xuống dưới. Viên Mai biểu tình hơi chịu, thở dài một tiếng, về nhà mẹ đẻ đi. Liền tỷ tỷ không phải có thai. Tạ Trăng Tròn dừng một chút, khoe miệng một liệt, ngươi lại chọc nàng sinh khí lạc. Viên Mai cho nàng liếc mắt một cái, ngươi này không phải vô nghĩa ánh mắt. Tạ Trăng Tròn lại là hứng thú bừng bừng, đi hống trở về a. Liền tỷ tỷ ra ở nơi nào? Ngươi như thế nào yên tâm một cái người mang lục giáp nữ tử về nhà đi? Ngươi cho rằng ta không nghĩ? Viên Mai lại thở dài một hơi, ta là vào không được a. Mỗi lần cãi nhau nàng về nhà, hắn còn không thể nào vào được kia địa phương đem nàng tìm trở về, cho nên mỗi lần đều chỉ có thể chờ nàng hết giận. Liên tỷ tỷ ra ở nơi nào? Tạ Trăng Tròn tò mò, chỗ nào là vào không được? Vân Nham Trấn biết sao? Viên Mai lược đề tinh thần, giơ tay liêu một chút tóc, ngồi thẳng thân mình nhìn nàng. Nhà nàng liền ở Vân Nham Trấn ở ngoài 30 dặm đường xa đi thêm 7-8 dặm đường núi, vào sơn lúc sau vòng 7-8, mới đến. Này cùng Vân Nham Trấn có quan hệ gì? Đều cách 30 dặm lộ lại vào sơn, biết Vân Nham Trấn lại cái gì dùng? Bởi vì kia địa phương hiện tại ta cũng không rõ ràng lắm gọi là gì, trước kia là kêu Đại Mộc Sơn. Tạ Trăng Tròn biểu tình hơi giật mình, Đại Mộc Sơn nàng biết, nhưng nơi đó, không phải sơn phỉ tụ tập mà sao, nơi đó địa thế hiểm trở. Quan phủ quân đội đi cũng chỉ có thể tiến tiền mười tới dặm đường, muốn lại hướng trong đầu, không có một cái quen thuộc người căn bản tìm không thấy, còn nữa địa thế quan hệ, trước nay đều là phỉ đánh binh. Rất nhiều năm trước lao cha còn tiến đến diệt phỉ quá, ăn qua vài lần buồn mệt, đánh tới đánh lui, sau lại dường như là ký cái gì hiệp định, từ đây Đại Mục trong núi sơn phỉ lại hướng núi sâu rời vài phần, Vân Nham Trấn ngoại mấy chục dặm đường xa chiều bắc chỗ đó đều là liên miên núi non, liền tỉ tỉ ra như thế nào sẽ ở đằng kia. Ngươi biết kia địa phương. Viên Mai thấy nàng biểu tình có biến, trong lòng cũng có chút thoải mái, nha đầu này biết đến đồ vật cũng không ít. Lược có nghe thấy, chỗ đó hiếm khi trụ bình dân ba cánh, ngươi nói muốn hướng bên trong đi 7-8 dặm lộ, chẳng phải là đã vào trong núi, thời trẻ chỗ đó đánh cướp nhiều, chân núi cũng không có gì ba cánh. Ngươi biết đến còn không ít ta cũng chưa nói nàng chính là bình thường ba cánh nhân ra. Viên Mai nói một nửa không có tiếp tục đi xuống nói, Tạ Trăng Tròn nhìn hắn, một hồi lâu mới nhẹ chiếc một câu. Liên tỷ tỷ là trong trại người a? Vân Nham trại biết sao? Tạ Trăng Tròn lắc đầu. Trước kia chính là Vân Nham trấn trên người trốn đi vào, kiến như vậy cái trại tử, núi sâu rừng già, triều đình phái bao nhiêu người đi đều tìm không thấy, nói không chừng còn muốn chúng mai phục, chỉ cần là nàng chính mình trở về, ta tưởng lại đi vào liền tìm không đến nàng. Không chỉ có tìm không thấy, hắn nếu như bị kia trong trại người phát hiện, còn sẽ treo lên đánh rút gần lột ra. Tạ Trăng Tròn nhìn hắn một hồi lâu, viên trưởng quay. Ngươi đây là quải chạy nhà người khác khuê nữ mới không dám đi đi. Viên Mai liếc nàng liếc mắt một cái, quá đoạn thời gian nàng chính mình sẽ trở về, dứt lời, ngươi hôm nay tới chỗ này là chuyện gì? Cho ngươi cùng liền tỷ tỷ đưa thiệp mời tới. Tạ Trăng Tròn đem một trương thiếp cưới đưa cho nàng, 10 tháng Tạ Hầu phủ hỷ yến, nàng đại hôn xuất giá nhật tử. Thiếp vàng thiếp cưới có vẻ thập phần vui mừng, Viên Mai cười, nhìn nàng thành ý 10 phần bộ dáng, lộ ra nhìn thấy nàng lúc sau cái thứ nhất thư thái ý cười. Tính ngươi nha đầu này có lương tâm, còn biết phát thiếp cưới thỉnh bọn họ qua đi. Đến lúc đó nhất định phải mang lên liền tỷ tỷ a. Tạ Trăng Tròn là cái nhớ ân tình người, trung trưởng quầy lúc trước ở Thiên Lao một phen lời nói, viên trưởng quầy nơi này giúp nàng vài lần nàng đều nhớ rõ, nơi này còn có chút đồ bổ, vốn là đưa cho liền tỷ tỷ bổ thân mình, nàng hiện giờ không ở, ngươi hảo hảo thu, đến lúc đó cho nàng ăn. Viên Mai đưa nàng ra cửa hàng, Tạ Trăng Tròn nghĩ tới Đại Mục Sơn sự, quay đầu xem hắn. Viên trưởng quầy, Đại Mộc Sơn lớn như vậy, có bao nhiêu cái sơn trại a? Kia nhưng nhiều, mấy năm trước diệt phỉ dọn dẹp rất những cái đó tiểu nhân, bất quá bên trong rốt cuộc cẩn giấu nhiều ít, ta cũng nói không rõ. Kia đại khái lại là cùng nơi này không giống nhau một cái thế giới, Tạ Trăng Tròn tuy rằng không thể hoàn toàn lý giải, cũng biết triều đình làm như vậy nguyên do, Thái Bình tuổi tác, nơi đó người không ra gây chuyện, triều đình muốn phái người tiến đến diệt phỉ, kia cũng là lao tâm mệt nhọc sự. Từ thành bắc nơi này trở lại Tạ Hầu phủ đã là chẳng vạng, sắc trời ám sớm, xuống xe ngựa thời điểm đã khởi phong. Chờ về tới Ngọc Khê các sau không bao lâu, bàng bạc mưa to hạ xuống, cùng với tiếng sấm, một ngày oi bức tan đi, nên đón chính là từng trận râm mát. Trận này mưa to vẫn luôn hạ tới rồi sau nửa đêm, thưa thất rằng có tới rồi ngày hôm sau buổi chiều, chạng vạng khi hết mưa rồi, sơ chín buổi chiều, thiên lại bắt đầu hạ vũ. Tạ hầu phủ nội Tạ Trăng Tròn bồi Tạ lao phu nhân ngồi ở cửa sổ bên nói chuyện thiếm, quay đầu xem bên ngoài mưa to, tổ mẫu, ngày mai còn có thể hay không trời mưa. Khâm Thiên dám tuyển định nhật tử hẳn là sẽ không có lầm. Bất quá Tạ lão phu nhân nhìn cũng không xác định, hiện giờ đúng là lâm nước mưa nhiều thời giờ, hợp với hạ vài thiên, cũng chưa nửa ngày mưa đã tạnh, sáng mai nếu là nảy vũ còn không có đỉnh, Tấn Vương phủ đại hôn khẳng định là không tránh được này mưa dầm thiên. Tạ lão phu nhân quay đầu xem Tạ Trăng Tròn, thấy nàng vẻ mặt lo lắng sốt ruột, tưởng ở lo lắng cho mình thành thân thời điểm sẽ lâm mưa to, cười sờ sờ nàng đầu, năm đó cha ngươi cho chúng ta đưa tin mừng thời điểm là như vậy viết, mặt trời lên cao ngày, buổi trưa một khắc sinh ra, mừng đến một nữ, trọng 5 cân 3 lượng, đặt tên Giao Nhi. Cứ việc nàng trở về Tạ gia lúc sau hẳn là muốn kêu Tạ Sơ Giao, nhưng tổ mẫu luôn là thích kêu nàng Trăng Tròn, tên này tuy rằng là Trần gia người lấy, nhưng ngụ ý thực hảo, 15 là lúc chính là Trăng Tròn, viên viên mãn mãn, cả đời an khang. Chúng ta a có ngạn ngữ, cô nương gia sinh ra thời điểm là cái hảo thời tiết, xuất giá cũng nhất định có thể lâm hảo thời tiết. Tạ lão phu nhân nhớ tới một ít cũ thức, biểu tình nhìn kia mưa to, xa xưa rất nhiều. Tạ Trăng Tròn biết nàng là nhớ tới trước kia cha cùng tứ thúc khi còn nhỏ sự, ngay ở nàng bên cạnh cũng không nói, tổ tôn hai liền như vậy ngồi, nhìn xem ngoài cửa sổ, suy nghĩ đi xa. Tháng 6 sơ 10 hôm nay Tấn Vương ra đại hôn, mưa to hạ tới rồi mau giữa trưa, tân nương tử thượng tiểu hoa thời điểm mới chậm rãi tiểu xuống dưới, hoàng hôn tiểu hoa tới rồi Tấn Vương phủ cửa khi hết mưa rồi. Mặc dù là hạ ban ngày vũ, nơi này cũng là có thể nói ra không ít thảo hỉ nói ra tới, Tạ Trăng Tròn chỉ biết Tấn Vương phủ tiệc cưới tổ chức thực long trọng, vô cùng náo nhiệt rằng co vài thiên. Nhập hạ lúc sau Tạ Trăng Tròn liền không rảnh lại ra cửa, nàng muốn vội vàng làm nữ hồng, học quy củ. Liền tính là sau này không ở trong cung, hoàng gia quy củ cũng muốn mặt khác học, 7 tháng khi trong cung phái tới hai cái ma ma dạy dỗ nàng cung quy, này đó so với lúc trước Tạ lao phu nhân cho các nàng mời đến còn muốn nghiêm khắc. Phạm thị lúc này không có đưa nữ nhi lại qua đây một khối học, là kia hai cái cung ma ma thật sự là quá nghiêm khắc, hợp với học 2 tháng. Tạ Trăng Tròn giống như bị hủy đi trong tổ, từ Mã Như Yên chỗ đó biết được hoàng tử phi chính là muốn như vậy thụ giáo đạo cũng không có thể cân bằng Tạ Trăng Tròn tâm. 9 tháng hạng bét này hai cái cung ma ma trở về, Tạ Trăng Tròn rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng nàng cũng không nghỉ ngơi, lại có 10 ngày sau chính là đại hôn, cuối cùng còn muốn vội vàng chuẩn bị sự tình quá nhiều. Phút cuối cùng 3 ngày, hà mẹ nơi này chuyện gì đều không cho Tạ Trăng Tròn làm, ngủ sớm dậy sớm, muốn đem tinh thần dưỡng đến tốt nhất. Sơ 8 hôm nay, thành thân hậu sinh xong hài tử trở về hạ cẩn trở về Tạ hầu phủ, lại về tới Tạ Trăng Tròn bên người tới hầu hạ. Đây là Tạ lão phu nhân riêng an bài, 2 năm trước hạ cẩn gả chồng, xứng cho Tạ hầu phủ ngoại viện tuổi trẻ quản sự, 1 năm trước Tạ lão phu nhân làm cái này quản sự đi cháu gái thôn trang thế cháu gái xử lý bên ngoài sự, hạ cẩn sinh hạ hài tử sau chiếu cố hơn nửa năm, Tạ lão phu nhân làm nàng trở về, sau này bọn họ toàn gia đều đi theo Trăng Tròn đi định vương phủ. 10 tháng sơ 7 hôm nay, Tạ lao phu nhân còn đem Tạ Trăng Tròn lưu tại chính mình trong phòng hàn huyên cả ngày, cuối cùng nói đến động tình chỗ, tổ tôn hai ôm đầu khóc giống một trận, lý mẹ ở một bên khuyên đã lâu Tạ lao phu nhân mới ổn định xuống dưới nỗi lòng, cuối cùng, Tạ lao phu nhân còn tư đế cho Tạ Trăng Tròn một con tiểu bảo hộ, lời nói thấm thía dặn dò nàng, đây là ngươi tổ phụ cùng ta đưa cho tư mình, tổ mẫu nói cho ngươi, nơi này đồ vật ta, không thể động, tốt nhất là cả đời đều, sẽ không yêu cầu đi động đến chúng nó. Tạ Trăng Tròn hai người sinh thêm lên đều không có mẫu thân, là kỳ nguyệt thời điểm kỳ lao cha vừa làm mẹ, ở Trần Gia Thôn thời điểm 2 năm thời gian nàng là có mẫu thân, về tới Tạ Hầu Phủ sau, đau nhất nàng chính là tổ mẫu. Tạ Trăng Tròn chưa từng có đi tương đối quá rốt cuộc là lao cha lúc trước đau nàng vẫn là hiện giờ tổ mẫu càng đau nàng, nàng chỉ biết tổ phụ tổ mẫu là thật sự đãi nàng hảo. Ôm cháp Tạ Trăng Tròn một mặt gật đầu một mặt còn rớt nước mắt, muốn cười, khoe miệng còn nhẹ nhàng chịu. Tạ lao phu nhân đem nàng ôm vào trong ngực, hảo hai tử, vô cùng cao hưng a, bị cái gì ủy khuất cũng đừng nghẹn, chuyển cái thân chính là chúng ta Tạ hầu phủ, đại ca ngươi bọn họ đều ở, tổ phụ tổ mẫu cũng đều ở, không sợ, a. Tạ Trăng Tròn ôm Tạ lao phu nhân lại anh khóc một đốn, Tạ lao phu nhân lau nước mắt, một mặt thở dài, một mặt luyến tiếc, tìm trở về lúc này mới mấy năm, mắt thấy liền phải gả chồng. 10 tháng sơ 9, nghi kết hôn. Định vương ra ngày đại hỷ. Cũng là Tạ hầu phủ nhị cô nương xuất giá đại nhật tử. Như Tạ lão phu nhân lời nói, sơ 9 ngày này ngày mùa thu chính sảng, sáng sớm thời điểm thái dương liền dâng lên tới, Ngọc Khê các nơi này sớm bắt đầu bận rộn, tắm gội qua đi tịnh mặt, Tạ Trăng Tròn cái gì cũng không cần động, liền nghe chỉ huy, hong khô tóc lúc sau ngồi ở trước bàn trang điểm, Từ Toàn Phúc mụ mụ tiến vào cho nàng trang điểm. Nhìn gương đồng chính mình, Tạ Trăng Tròn đều sắp nhận không ra, tế mi phấn trang, thật dày bột nước dưới trắng non thượng lộ ra hồng nhuận, giữa mày chung thêm cái hoa điển, phát họa hoa mẫu đơn bộ dáng. Toàn Phúc mụ mụ lấy quá cốc vũ truyền đặt lược, đem nàng thật dài đầu tóc bông, Dương Thị mang theo Tạ Sơ Liên đi đến, nghe được Toàn Phúc mụ mụ một mặt sướng nói, hốc mắt cũng là hơi hơi phím hồng. Một sơ sơ đến cùng, phú quý không cần sầu. Nhị sơ sơ đến cùng, vô bệnh lại vô ưu. Tam sơ sơ đến cùng, nhiều tử lại nhiều thọ. Lại sơ sơ đến đuôi, cử án lại tề mi. Nhị sơ sơ đến đuôi, bị dực cộng song phi. Tam sơ sơ đến đuôi, vĩnh kết đồng tâm bội. Có đầu có đuôi, phú phú quý quý. Nửa canh giờ qua đi, Tạ Trăng Tròn nặng nề búi tóc mới thấy toàn hình, bàn đi lên mỗi một sợi tóc đều lấy kim châu châm cố định, tiết xương dáng phủng lại đây mũ phượng, cố định ở Tạ Trăng Tròn trên đầu sau lại lấy mấy cây kim thoa tương chế, thật dài kim tô từ thượng rũ tới rồi Tạ Trăng Tròn giữa mày, cùng với nàng động tác đong đưa, thập phần xinh đẹp. Đỡ đứng dậy sau lúc này mới mặc vào phủ thêm cuối cùng một kiện áo cưới, tóc đen như thác nước, an tính rũ ở áo cưới phía trên, thật dài làn váy kéo tún trên mặt đất, hoàn thành một cái nửa vòng tròn. Làn váy chỗ cùng tay háo bãi chỗ đều là giống nhau mặc kim phát họa hoa văn, tiêm chỉ từ cổ tay háo nội vẽ ra, trắng non cùng màu đỏ tương xứng, càng vì liệt hỏa. Hệ thượng cuối cùng eo phong, Tạ Trăng Tròn bị đỡ đến mép giường ngồi xuống, một lát sau tứ thẩm Dương Thị tiến vào uy nàng ăn cái gì. Nên dặn dò Dương Thị giống nhau cũng không thiếu dặn dò, ngược lại còn nhiều lời rất nhiều, Tạ Hầu phủ cạnh cửa tính cao, nhưng đó là hoàng gia, nhiều dặn dò thượng một ít đều là tốt, đi định vương phủ lúc sau chính là đương gia chủ mẫu, ngươi còn trẻ. Thẩm thẩm biết ngươi chủ ý đại, bất quá mọi việc vẫn là muốn nhiều cùng vương gia thương lượng. Mẫu thân mất sớm cô nương khó gả, năm đó kỳ nguyệt chính là khó gả, tam không gia, năm không cưới, tang phụ trưởng tử không cưới, lao cha từ khi mẫu thân qua đời lúc sau liền không có lại cưới, liên quan nàng sau khi lớn lên hôn sự cũng có ảnh hưởng. Khi đó tề gia lão phu nhân là thực thích nàng, nhưng nàng cuối cùng vẫn là không có thể gả vào tề gia. Dương Thị lại dặn dò nàng hảo chút lời nói, Tạ Trăng Tròn gật đầu nghe. Cuối cùng ăn nàng uy cơm cùng cá đầu, thảo cắt lợi, vì nàng đắp lên khăn quàng vai. Nàng tầm mắt một chút tối sầm rất nhiều, Tạ Sơ U các nàng tiến đến xem qua một hồi, nửa ngày qua đi, trong phòng không lại có ra ra vào vào người. Tạ Trăng Tròn cũng không biết ngồi bao lâu, đồng nhiên ngoài phòng pháo thanh làm chấn, náo nhiệt lên, kia náo nhiệt thanh hướng tới bên này cửa càng ngày càng gần. Tạ Trăng Tròn thấy không rõ, chỉ nghe thấy thanh âm lớn, Cốc Vũ cùng Tiết Xương dáng đi đến nâng nàng, cô nương, đại gia tới đưa ngài. Tạ Sa Khanh chờ ở khuê phòng cửa, Cốc Vũ cùng Tiết Xương dáng cẩn thận đỡ nàng đi ra ngoài, tới khai mảnh đỡ nàng bò đến đại gia trên lưng, Tạ Sa Khanh nhẹ nhàng đem Tạ Trăng Tròn bối lên. Khăn quàng vai nhoáng lên động, Tạ Trăng Tròn thấy được chính mình giày thêu mũi chân, chỗ đó thêu xinh đẹp mẫu đơn toàn hoa đổ, đỏ thâm nhan sắc cùng áo cưới tương xứng. Từ trong phòng ra tới thời điểm xuyên thấu qua khăn quàng vai trước mắt sáng sủa rất nhiều, Tạ Trăng Tròn bên thai đều là pháo thanh âm, nàng phảng phất là nghe được ngũ đệ bọn họ nói chuyện thanh. Đại ca cõng nàng đi trong từ đường bãi biệt, tới rồi sảnh ngoài, nàng còn phải quỳ đường tổ phụ tổ mẫu. Từ trước đại sảnh ra tới Tạ Sa Khanh vẫn luôn đem nàng bối tới rồi cổng lớn, nơi này có Hỉ Nương đón, buông xuống sau Hỉ Nương cùng Tiết Xương dáng hai người đỡ Tạ Trăng Tròn, bên thai là Hỉ Nương dặn dò, tân nương tử cúi đầu. Tạ Trăng Tròn cúi đầu, phía sau Hỉ Nương đỡ nhẹ đẩy nàng nhập cố kiệu, hướng nàng trong lòng ngực thả một cái đỏ dược bình ăn quả, tân nương tử cầm chắc lâu. Tạ Trăng Tròn ngẩng đầu khi kiệu hoa thượng màn che liền rơi xuống. Cách khăn quàng vai lại cách tiệu hoa, bên ngoài chiêng trống thanh tề vang, Tạ Trăng Tròn không khỏi siết chặt trong tay bình án quả. Một tiếng đại chiêng trống gõ vang, tiệu hoa một điên bị dơ lên cao lên, Tạ Trăng Tròn thân mình hơi một oai, thực mau tiệu hoa đã bị nâng ổn, bên thai kia ầm ĩ thanh quá vang, xảo đến Tạ Trăng Tròn căn bản vô tâm suy nghĩ khác, trong đầu lại tưởng tượng không gian này đón dâu đội ngũ rốt cuộc là cái dạng gì tình hình. Đại tiệu hoa bắt đầu động thời điểm, Tạ Trăng Tròn khẽ kéo một chút một bên cửa sổ nhỏ mảnh. Liền đứng ở kiệu hoa bên Tiết Xương dáng nhìn đến nàng, cô nương, ngài mau bông. Tạ Trăng Tròn đáy mắt lóe một mặt chờ đợi, Tiết Xương dáng, cùng ta nói này đón dâu đội ngũ, trường sao. Tiết Xương dáng hướng tới mặt sau nhìn thoáng qua, cười, trường, cô nương đón dâu đội ngũ, lớn lên đều nhìn không tới đuôi. Chiêng trống thanh gõ vàng, phía trước là dơ cao bài đón dâu đội ngũ, chính vòng thành triều định vương phủ phương hướng đi đến, thật dài đón dâu đội ngũ, mặt sau đi theo chính là Tạ Hầu phủ nhị cô nương của hồi môn. 64 nâng đại gả, đồng thời đều là ăn mặc đỏ thâm quần áo khuôn vắp lưng, mặt sau còn theo 8 chiếc xe ngựa, từ Triệu Kinh trên đường cái trải qua, vọng không đến đuôi. Thêu loan thêm trang, 10 dặm phong cảnh. 73-421. Định Vương phủ ở thành Tây, từ thành Nam Tạ Hầu phủ hướng đông vòng một vòng đi Định Vương phủ đã là hoàng hôn, đương pháo tiếng vang lên khi, Tiệu Hoa cũng ngừng. Bên hai là Hỉ Nương từ ngoại chuyện tiến vào nói chuyện thành, Tiệu Hoa cửa nơi này truyền đến tam nhớ đá kiệu thanh âm, không bao lâu Hỉ Nương kéo ra mảnh, quanh mình ồn ào thành tranh đoạt giống nhau dũng mãnh vào Tiệu Hoa chung đi, Tạ Trăng Tròn bị Hỉ Nương nâng ra tới, trong tay nhét vào một đoạn mềm mại lụa đỏ. Chỉ nghe nói Hỉ Nương nói gì đó, nàng bị nâng hướng tới bậc thang chỗ đó đi đến, sắp sải bước lên bậc thang thời điểm, Tạ Trăng Tròn tâm tình mới có xuất giá khi nên có khẩn trương. Gắt gao túm trong tay lụa đỏ, Tạ Trăng Tròn theo bản năng nhẹ nâng nâng đầu, đong đưa khăn quàng vai hạ nàng thấy được phía trước đi tới hồng bảo phân đôi, dị dạng cảm giác như là đánh nghiêng bình nước, ở trong lòng chảy xuôi mở ra. Vượt chậu than, giẫm mái ngói, Tạ Trăng Tròn đều là ấn Hỉ Nương ở bên thai nhẹ nhàng nhắc nhở hạ làm, lại đi phía trước chính là Hỉ Đường. Hỉ Nương ở nàng bên thai nhẹ nhàng nhắc nhở, tân nương tử, đợi chút muốn hành quý lễ. Hoàng thượng hoàng hậu ngồi cao đường, này tân hôn vợ chồng muốn hành quý lễ. Trên mặt đất là đã sớm chuẩn bị tốt đại hỉ đệm hương bù, Hỉ Nương đỡ Tạ Trăng Tròn quý xuống, Hỉ Đường trong ngoài mặt an tĩnh nhiều, đương lễ quan hô lớn tiếng vang lên, bốn phía đều bình tĩnh xuống dưới, Tạ Trăng Tròn cũng thấy không rõ quanh mình có chút người nào, nghe Hỉ Nương nói, đã lệ thiên địa lúc sau, Tạ Trăng Tròn đứng dậy, bị nâng chết thân lại quỳ xuống, bái. Như thế tam hồi lúc sau, Hỉ Nương nâng nàng lên, một tiếng đưa vào động phòng, phía trước hai cái nha hoàn tay phủng ra cắm nến, mặt sau Kiều Cẩn Du ở phía trước, nàng ở phía sau, đi theo đi tân phòng. Tới rồi nhà chính sau Tạ Trăng Tròn bị đỡ ngồi xuống, bên hai chung quanh mới rốt cuộc thanh tịnh xuống dưới, Hỉ Nương ở một bên nói cắt lời nói, đem mâm đưa cho tân lang quan, Kiều Cẩn Du cầm lấy kia trọn đồng tay một đốn, tầm mắt rơi xuống khăn quàng vai phía trên, ánh mắt hơi lóe lóe. Một bên Hỉ Nương nhìn có chút trong lòng run sợ. Này Định Vương gia là chuyện gì xảy ra, tiến đến đón dâu thời điểm sắc mặt vẫn là một bộ lánh lăng bộ dáng, hiện giờ tân nương tử tiếp đã trở lại, đây chính là muốn uống rượu ra bôi, như thế nào còn một bộ lạnh lùng mạc mạc biểu tình. Vương gia, ngài nên đem Vương Phi Hỉ khăn khơi màu tới. Hỉ Nương cười nhắc nhở nói, tân phòng chuyện này nhưng đều là dẫm lên canh giờ tới, lầm giờ lành nhưng không tốt. Tiêu Cẩn Du nhàn nhạt nhìn nàng một cái, trong tay cầm trọng đồng, tầm mắt dừng ở bị khăn quàng vai che đậy trụ Tạ Trăng Tròn trên người. Một bên Hỉ Nương vốn tưởng rằng Vương gia sẽ từ từ tới, lại không nghĩ rằng nàng liền kia nháy mắt công phu, Định Vương gia liền đem tân nương tử khăn quàng vai cấp khơi màu tới, nàng này cắt tưởng lời nói đều còn không kịp nói a. Hỉ Nương vội bồi thêm một câu, Tiêu Cẩn Du nhìn Tạ Trăng Tròn kia nặng nghề đồ trang sức lại nhíu mi, tầm mắt ở khuôn mặt nàng thượng dừng lại một lát, cầm lấy một bên Hỉ Nương bưng lên rượu ra bôi, quay đầu xem Tạ Trăng Tròn trưng cầu ý kiến, nếu không trước đem mũ phượng gỡ xuống tới. Tạ Trăng Tròn ngẩn ra, một ngày xuống dưới nàng cổ thật là áp có chút thở không nổi, bất quá cũng không ở này một chốc một lát canh giờ, nhẹ lay động lắc đầu, không cần. Ở một bên Hỉ Nương nhìn chăm chú dưới, hai người uống lên rượu ra bôi, phiếm ngọt cũng không sặc người mùi rượu nhập khẩu, Tạ Trăng Tròn ngẩng đầu, đâm vào hắn trong tầm mắt. Trên mặt hắn biểu tình trước sau như một là như thế này, nhưng Tạ Trăng Tròn thần kỳ nhận thấy được chính mình thế nhưng có thể từ hắn như vậy biểu tình nhìn ra hắn cao hứng cùng không cao hứng, lúc này hắn khẽ nhếch khóe miệng. Giống như là đáy lòng có rất lớn sung sướng, lơ đãng từ khóe mắt, từ trên mặt toát ra tới. Hắn tay vừa mới đang run rẩy. Tiêu Cẩn Du rất muốn duy trì tư thế này nhiều dừng lại trong chốc lát, như vậy gần khoảng cách nhìn nàng, nàng biểu tình mỗi một cái động tác nhỏ hắn đều thấy được. Nửa ngày, nàng thân mình sau này lui lui, Tiêu Cẩn Du buông ra tay đi đứng lên, phân phó Hỉ Nương, đem Vương Phi trên đầu mũ phượng hái được lại ăn cái gì. Này, không hợp quy củ a. Hỉ Nương ngẩng đầu nhìn lại. Tiêu Cẩn Du liền như vậy nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, Hỉ Nương theo bản năng gật gật đầu, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, này Định Vương gia đã đi ra ngoài kính rượu đi. Hoàng gia hôn sự cũng thật khó lo liệu à, Hỉ Nương trong lòng yên lặng thêm một câu, tháng 6 thời điểm Tấn Vương phủ hôn sự đã đủ khó làm cho, này Tấn Vương gia còn không phải cưỡi ngựa đi đón dâu, chân cẳng không tiện chỉ có thể là ngồi xe ngựa, bãi đường thời điểm lại rất nhiều khó xử, toàn bộ hành trình kêu biểu tình đều là cười như không cười, cũng nhìn không ra cao hứng vẫn là không cao hứng. Hiện giờ phút cuối cùng Định Vương gia thành thân, lại là cái ít khi nói cười, chính mình đại hỉ nhật tử đều còn này phó biểu tình người. Hỉ Nương nhìn Định Vương phi liếc mắt một cái, hoàng gia con dâu, quả nhiên là không dễ làm. Tạ Trăng Tròn là lý giải không ra nàng trong ánh mắt rất nhiều phức tạp ý tứ, nếu Vương gia phân phó, nàng lúc này cũng sẽ không làm ra vẻ. Ở Hỉ Nương tiến đến uy thức ăn phía trước làm cốc vũ cùng tiết xương dáng hai người tiến vào, gia tăng đem mũ phượng trước hái xuống, trên đầu trọng lượng thiếu hơn phân nửa. Tạ Trăng Tròn cả người đều nhẹ nhàng không ít. Mắt thấy bên ngoài tương xem tân tức phụ người muốn lại đây, Hỉ Nương chạy nhanh đem nàng đỡ hồi trên giường ngồi, bên này cửa nơi này cũng ủng lại đây không ít người, đại công chúa, nhị công chúa, còn có một đám tiểu nhân tạ trăng tròn cũng chưa thấy qua. Hỷ nương bưng tới phóng sủi cảo chén đĩa, tới rồi tạ trăng tròn bên cạnh, cười kẹp lên một cái đưa đến tạ trăng tròn trong miệng, lớn tiếng hỏi, ai ra, này sủi cảo sinh không sinh. Tạ trăng tròn cắn ở trong miệng là nửa sống nửa chín sủi cảo ra, nàng hơi cúi đầu, sinh. Đại điểm thanh, thân nương tử nói sinh không sinh. Hỷ nương hướng tới cửa chỗ đó nhìn thoáng qua, đây đều là trêu chọc cô dâu chú rể phải làm đủ tiết mục. Hợp với muốn nghe tân nương nói tam hồi sinh, thì nương lúc này mới cười ứng, tân nương tử nói sinh, năm sau liền cho chúng ta vương ra thêm một cái đại béo tiểu tử. Cửa không biết nhà ai tiểu cô nương, cao giọng sen mồm, rõ ràng nói ba tiếng, kia muốn thêm ba cái đại béo tiểu tử mới được. Tạ trăng tròn quay đầu nhìn lại, một cái năm sáu tuổi tuổi tiểu cô nương, lớn lên mập mạp đô đô cười rộ lên thập phần đáng yêu, chính hướng tới tạ trăng tròn nơi này nhìn qua. Đó là nhị công chúa cùng nhị phò mã hòn ngọc quý trên tay dung cỏ con chúa. Cũng thâm đến đại công chúa thích. Gì, ngươi xem vì cái gì cửu thẩm thẩm trên đầu đồ vật ít như vậy, mười thẩm thẩm trên đầu mang đồ vật như nhiều. Dung cỏ quận chúa nhìn chằm chằm tạ trăng tròn trên đầu xem, hái được mũ phượng vật trang sức trên tóc thượng chỉ có đơn giản mấy cây cái châm cài đầu. Vân Châu theo nàng chỉ vào xem qua đi, thấy được vừa mới bị đặt ở ngăn tủ thượng mũ phượng, ý cười sắc mặt hơi ngưng ngưng, ngay sau đó hiện lên một mặt châm trọc. Thật đúng là không hiểu quy củ, nhà ai cô nương xuất giá không phải như vậy. Vào tân phòng ngồi xuống sau này liền ngại trọng, người đều còn chưa đi cũng đã gỡ xuống tới, còn thể thống gì. Vân Châu thanh âm không nhẹ không nặng, bên cạnh nhị công chúa nhìn nàng một cái, biểu tình một mặt khó xử, nàng là khuyên không được trưởng tỷ, nhưng đừng đến lúc đó lộng khóc cửu đệ muội. Thì nương thật là giàu thúi ruột, chuyện này vương gia phân phó nàng, còn phải nàng tới giải thích, vì thế nàng cười hướng tới đại công chúa nói, đại công chúa điện hạ, nơi này a là vương gia phân phó, vương gia đau lòng vương phi đâu, lúc này mới đem mũ phượng hái xuống. Lại không nghĩ rằng Vân Châu công chúa trực tiếp đem này sai rời tới rồi nàng trên người, lần trước tấn vương phủ hôn sự cũng là ngươi lo liệu đi, điểm này quy củ ngươi sẽ không biết, quan môi làm nhiều năm như vậy, tân phòng tân nương tử tân lang không hiểu quy củ, ngươi đều nên nói cho bọn họ, không thể từ bọn họ làm vậy. Thì nương chỉ phải ngượng ngùng gật đầu, làm sao bây giờ, nàng còn muốn hốn này khẩu cơm ăn, làm đại công chúa nói hai câu lại không quan hệ, nàng lại không ít khối thịt, còn không mau đi lấy đến mang thượng. Đừng chờ đến lúc đó mẫu hậu chỗ đó phái người lại đây nhìn vẫn là bộ dáng này. Vân Châu cuối cùng bỏ thêm như vậy một câu, thì nương càng vì khó khăn, lúc này mới vừa tháo xuống A, tân lang quan phân phó nói không mang, này trưởng công chúa nói lại không thể không nghe. Tạ trăng tròn xem hỉ nương kẹp ở bên trong thế khó xử, cười giơ tay nhẹ nhàng bắt một chút nách thai đầu tóc, thanh âm không nặng, nhưng cũng đủ làm cửa bọn họ nghe được, làm phiền đại công chúa lo lắng, mẫu hậu chỗ đó đã phái người lại đây xem qua. Chẳng lẽ ngươi này đây bộ dáng này thấy mẫu hậu phái người người? Vân Châu chán ghét cửu đệ, nàng đồng dạng cũng chán ghét trước mắt cửu đệ muội, hơn nữa tạ trăng tròn còn cự tuyệt tứ hôn thập hoàng tử, hợp với hai gian thêm lên, Vân Châu đối tạ trăng tròn là không có nửa điểm hảo cảm, vừa mới tới khi là không chọn sai khó xử, hiện giờ có sai nhi tự nhiên là nắm sẽ không tha. Mẫu hậu săn sóc, vẫn chưa nói cái gì. Hoàng hậu nương nương phái người lại đây xem thời điểm nàng cùng vương gia đang ở uống chén rượu ra bôi, người tới cái gì cũng chưa nói. Chỉ ở cửa để lại một lát liền đi rồi, nhưng còn không phải là săn sóc. Cái gì quy củ cũng đều không hiểu, trong cung ma ma tiến đến dạy dỗ, thật không biết học chút cái gì. Vân Châu lạnh giọng trách cứ, nơi này là vương phủ, ngày mai các ngươi còn muốn vào cung tạ ơn, không cần bãi một bộ không hiểu quy củ cũng liền thôi bộ dáng, thân là hoàng gia người trong, đừng cho hoàng gia mất mặt. Tạ trăng tròn khỏe miệng một câu, à, này nhất đỉnh đại cao mũ, có thể so kia mũ phượng đều trầm, đại công chúa yên tâm. Vương gia cùng ta tuyệt không sẽ cho vương phủ mất mặt, càng sẽ không cấp hoàng gia mất mặt, vương gia quan tâm, ta tự nhiên là cảm ơn trong lòng. Nhị công chúa nhìn nhiều tạ trăng tròn vài lần, lại xem đại công chúa tức giận biểu tình, xem ra này cửu đệ muội cũng không phải cái hảo đắn đo người. Ngươi muốn đều nhớ kỹ mới hảo, tạ hầu phủ giáo dưỡng hẳn là đã nói với ngươi chuyện gì nhi nên thủ, chuyện gì nhi không nên nói, sơ gả vào cửa, mọi việc vẫn là thấp thuận hảo. Vân Châu nếu có điều chỉ nói, tạ trăng tròn cho nàng một cái thập phần dịu ngoan hiền lương biểu tình, cuối cùng, trên mặt kia một mặt nhợt nhạt ý cười càng ngày càng đùng. Đại công chúa nói chính là, tạ hầu phủ gia giáo tự nhiên là hảo, có thể bị hoàng gia nhìn trúng, nhà ai đều không kém đâu. Nếu không, đó chính là hoàng thượng chính mình mắt mù, ban như vậy một cọc hôn sự. Vân Châu cười, ý cười tràn đầy khinh thường, nàng cũng sẽ không nói phụ hoàng ánh mắt không tốt, nàng chỉ biết nói cũng chính là nhân tài như vậy có thể cùng cửu đệ có đôi có cặp, giống nhau khiến người chán ghét. Chờ đại công chúa các nàng rời đi, thì nương nơi này đã sớm dọa ra một phía sau lưng mồ hôi lạnh, này định vương phi cũng quá cứng hãn. Nhà ai cưới tân tức phụ không phải ngoan ngoan ngoan ngoan ngồi ở chỗ đó, bất luận cửa nhà chồng người ta nói cái gì đều đến là cười tủm tỉm, mặc dù là cười không nổi, kia ít nói luôn là có thể, nơi nào giống Định Vương phi như vậy, đại công chúa chỗ đó một câu cũng không chịu có hại. Tạ Trăng Tròn nhìn nàng một cái, chờ Cốc Vũ đem cửa đóng lại, phân phó Tiết Xương dáng cho Hỉ Nương một cái đại hồng bao, hôm nay sự vất vả ngươi. Hỉ Nương ước lượng bao lì xì, trong miệng nhắc mãi, không vất vả không vất vả, trong lòng lại nghĩ, sau này lại nhiều bạc nàng đều không cần tiếp cùng hoàng gia dính dáng hôn sự, một cái xử lý không tốt chính mình đều đến đáp đi vào. Chờ Hỉ Nương cũng đi ra ngoài, Tạ Trăng Tròn đứng lên, lúc này mới đại động tác xoay chuyển cổ, Tiết Xương dáng lại đây cho nàng méo méo sau cổ, Cốc Vũ mở cửa đi ra ngoài cùng bên ngoài Bạch Lộ phân phó thanh, hai cái nha đầu tiến đến nâng thủy, bên kia Hạ Cẩn xách theo hộp đồ ăn lại đây. Tiểu thư, đây là cô gia phân phó người cho ngài chuẩn bị. Hạ Cẩn đi một chuyến phòng bếp vốn là tưởng thế tiểu thư làm chút thích ăn lại đây, một ngày không xuống bụng bị đói cũng không thoải mái, tới rồi phòng bếp lúc sau biết được là Vương Phi người bên cạnh, kia đầu bếp nữ tức khắc xách cho nàng một cái hộp đồ ăn, nói là Vương gia sớm sai người chuẩn bị. Mở ra hộp đồ ăn, bên trong là một ung cá canh cháo cùng bốn cái đĩa điểm tâm, đúng lúc đến tốt độ ấm, nồng đậm hương khí bốn phía mở ra, Hạ Cẩn đem điểm tâm lấy ra tới, chỉ nhìn liếc mắt một cái, cười nói, cô gia có tâm, đều là cô nương ngài thích ăn. Đậu đỏ tô, hoa quế nhu từ bánh, thủy tinh sủi cảo tôm, mỏng ra bánh rán, hơn nữa một chén nồng đậm cá canh cháo, đem Tạ Trăng Tròn một ngày chưa đi đến thực nhũ đầu toàn bộ nhi câu khai, đích xác đều là nàng thích ăn. Xem nàng gấp không chờ nổi muốn động chiếc đũa, Hạ Cẩn tiến đến đem nàng eo phong giải xuống dưới, Tạ Trăng Tròn bụng không còn, giơ tay gấp sủi cảo tôm đưa đến trong miệng, lại no uống một ngụm cháo, toàn thân đều đi theo thoải mái lên. Tạ Trăng Tròn ăn no sau Cốc Vũ các nàng cũng đem phòng trong thủy thêm đầy, một lát sau ngoài phòng có động tĩnh, Lục hoàng tử, hiện giờ Hàng Vương gia cùng thập nhất hoàng tử đỡ Kiều Cẩn Du đã trở lại. Cửa nơi này đồng chí mở cửa, Hạ Cẩn cùng Cốc Vũ tiến lên luân phiên giúp đỡ. Kiều Cẩn Nhiên nhìn Tạ Trăng Tròn, cửu đệ không thắng rượu lực, có chút say. Đa tạ Luca. Tạ Trăng Tròn hướng tới bọn họ gật gật đầu, thực mau Kiều Cẩn Nhiên mang theo thập nhất hoàng tử đi ra ngoài. Nơi này đồng chí khép lại môn, Tạ Trăng Tròn đi đến mép giường, Kiều Cẩn Du gương mặt phím hồng, khép lại con mắt nằm ở đằng kia. Sắc thật như là say bộ dáng. Tạ Trăng Tròn phân phó Tiết Xương dáng đi đem giải rượu trà bưng tới, vắt khô khăn vải thủy, ngồi ở mép giường thế hắn lau mặt. Khăn vải vừa mới che đến trên mặt hắn, Kiều Cẩn Du liền mở bừng mắt, hắn nhìn Tạ Trăng Tròn, đen nhánh con ngươi làm như cuốn một cổ gợn sóng, tùy thời muốn đem nàng thổi quét đi vào. Đem giải rượu trà uống lên. Thấy hắn tỉnh, Tạ Trăng Tròn liền đem khăn vải buông xuống, bưng tới hiểu biết rượu trà muốn hắn uống xong đi, Kiều Cẩn Du ngồi dậy xem nàng, mà không lên tiếng tiếp nhận chén. Mấy mồm to đem giải rượu trà uống lên, bên này Tiết Xương dáng tiếp chén lấy ra, Tạ Trăng Tròn quay đầu lại xem hắn, nội gian thủy đã bị hảo. Nàng thanh âm nhàn nhạt, hắn động tác cũng thập phần tự nhiên, xem Tiết Xương dáng Cốc Vũ mấy cái nha hoàn sửng sốt, tiểu thư cùng cô gia này ở chung hình thức, như thế nào cảm thấy nơi nào không đúng lắm, hình như là quá chín bộ dáng. Không nghĩ tới này mặt vô biểu tình hai người đấy lòng đều khẩn trương muốn chết, Tiêu Cẩn Du trước nay đều là không mừng hiện ra sắc. Hắn liễm tàng hảo tự mình thoát áo khoác thời điểm tay còn có chút run rẩy, Tạ Trăng Tròn càng là tim đập như chủ y đánh, như thế nào đều nghỉ ngơi không xuống dưới, vắt khô khăn vải thời điểm thực khẩn trương, xem hắn tỉnh cũng có chút khẩn trương, cuối cùng, thấy hắn đi phòng trong, tiếp tục mặt vô biểu tình Tạ Trăng Tròn trong lòng còn nghĩ, đợi chút ra tới. Làm sao bây giờ? Hạ Cẩn kêu Cốc Vũ các nàng đều đi ra ngoài, an bài người canh giữ ở bên ngoài, Tiểu Cẩn Du từ trong gian ra tới thời điểm trong phòng liền dư lại bọn họ hai người. Tạ Trăng Tròn ngồi ở mép giường cùng hắn hai mặt nhìn nhau hảo một trận, Kiều Cẩn Du hướng tới nàng đã đi tới. Đời trước nàng còn không có sông quá gả chồng liền đã chết, tính lên nàng chính là đầu một hồi xuất giá, ban ngày ra cửa thời điểm nàng còn không có cảm thấy cái gì, nhưng thẳng đến hắn xốc lên hỉ khăn, cùng hắn đối diện sau, Tạ Trăng Tròn phía trước làm sở hữu tâm lý xây dựng đều sụp đổ. Hắn càng ngày càng gần. Tạ Trăng Tròn nhẹ nhấp nhấp miệng, ngẩng đầu xem hắn đang muốn nói chuyện, đột nhiên, Kiều Cẩn Du đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Tạ Trăng Tròn quanh hơi thở còn có trên người hắn truyền đến nhàn nhạt rượu mùi hương, hắn ôm nàng động tác thực mới lạ, ở nàng phía sau lưng dán lòng bàn tay thậm chí còn có chút khẽ run, nhưng hắn ôm thật sự khẩn, hắn túi đầu nhẹ thủ sẵn nàng đỉnh đầu, thanh âm ám ếch, ta không phải đang nằm mơ. Từ phụ hoàng tứ hôn bắt đầu, từ nàng tiếp chỉ lúc sau, cùng với thời gian một ngày quá khứ, lại ở đạo quan nhìn thấy nàng, Tiểu Cẩn Du luôn là cảm thấy chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Hắn trước nay không nghĩ tới nàng sẽ ở phụ hoàng trước mặt thừa nhận có vừa ý người là hắn. Nếu không phải đại ca hỗ trợ, hoàng hậu nương nương khuyên can, không có thể như vậy thuận lợi làm phụ hoàng hạ chỉ tứ hôn, hắn là thật sự cưới đến nàng. Nhìn nàng ăn mặc đỏ thâm áo cưới bị đại cứu tử bối ra tới, nhìn nàng từ Kiệu Hoa nội bị chính mình nắm vào vương phủ, cùng nàng cùng nhau bái đường. Hiện giờ, hắn nhất rõ ràng chính xác đem nàng ôm ở trong lòng ngực, lúc này mới dám như thế khẳng định chính mình không phải nằm mơ. Tạ Trăng Tròn nâng lên tay, nhẹ nhàng ôm vòng lấy hắn eo, tên lúc này, như vậy nơi nào vẫn là nằm mơ đâu. Thật lâu sau, Tiểu Cẩn Du mới buông ra nàng, tay từ nàng phía sau lưng hướng lên trên tới rồi nàng bả vai nơi này, túi đầu xem nàng, lá liêu con mi, mắt ngọc mày ngài, nàng cười rộ lên thời điểm khỏe miệng còn có hai cái nhợt nhạt má lún đồng tiền, khởi dây nặng trang dung lúc sau nàng càng hiện động lòng người. Tiểu Cẩn Du như hoạch chân bảo giống nhau giơ tay phủng nàng mặt, hắn không tốt ngôn ngữ, nhưng hắn giờ phút này cảm xúc, đều viết ở hắn đáy mắt, triển lộ ở Tạ Trăng Tròn trước mắt. Quanh mình không khí có biến hóa, cửa sổ thượng ra cắm nến nhảy lên hồng quang, đuốc trên người còn khắc kim sắc hỷ tự, sấn khung cửa sổ thượng đỏ thẫm song hỷ, còn có này một phòng đỏ tươi, cùng trên người nàng hỷ bào giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Tóc đen như thác nước, da như ngưng chi, nàng trên mặt phiếm điểm điểm đỏ ửng, như là bị trên người hắn chưa hoàn toàn rút đi mùi rượu cấp tiêm nhiễm say. Tạ Trăng Tròn nhẹ nhàng chớp chớp mắt, trước mặt người khuôn mặt càng ngày càng gần, khẽ run, hôn đi lên. Tràn đầy chúc chắc thử lại có thể gột rửa ra vô số không giống nhau cảm giác. Sau một lát Kiều Cẩn Du liền không cam lòng với như thế, một tay nhẹ nhàng bám trụ nàng đầu, đem nàng phóng ngã xuống trên giường, hành lễ tới, đó là làm đến nơi đến trốn thổi quét. Cửa sổ hạ trên bàn phóng ngọn nến đã thiêu một nửa, trung gian bức đèn như là tràn ra hoa giống nhau, con con cuốn, đỉnh ánh lửa nhảy lên. Đỏ thấm rèm trướng nhẹ nhàng đong đưa, ngẫu nhiên tựa ư thanh truyền đến, mang theo một mạt nhẹ ức, phát họa một thất kiểu diễm. 74-421. Nửa đêm khi Kiều Cẩn Du gọi đến Cốc Vũ các nàng nâng thủy tiến vào, chờ các nàng sau khi ra ngoài nơi này rèm trướng mới kéo mở ra, Kiều Cẩn Du ôm Tạ Trăng Tròn từ trên giường xuống dưới, sợ nàng cảm lạnh, từ giường đuôi cầm một kiện áo cưới nội sân cái ở nàng trên người. Tạ Trăng Tròn hư mệt thực, dù sao cũng là sơ kinh nhân sự, Kiều Cẩn Du cẩn thận ôm nàng tới rồi nội gian, đem nàng phóng tới thau tắm chung, Tạ Trăng Tròn lúc này mới mở ra mắt, nhìn hắn thí thủy ôn động tác, nâng nâng tay, Kiều Cẩn Du trước phản ứng lại đây, làm sao vậy? Tạ Trăng Tròn trong lòng cảm khái thực, xem hắn quan tâm ánh mắt, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không có gì, ta chính mình tới. Tiêu Cẩn Du đi ra ngoài một chuyến thế nàng lấy tới sạch sẽ áo ngủ, Tạ Trăng Tròn liền nhìn hắn ra ra vào vào hai tranh, cuối cùng, thân mình chìm trong nước trầm trầm, một khuôn mặt đỏ lên. Nàng là nhớ tới rèm trướng chung kia từng màn, ai nói hắn không tốt biểu đạt, hắn chỉ là không tốt dùng ngôn ngữ biểu đạt thôi. Tiêu Cẩn Du đảo ra thùng thủy chính mình xoa xoa thân mình, quay đầu nhìn đến nàng đỏ lên gương mặt. Tầm mắt ở nàng cao cao cuốn lên tóc sau trắng non trên cổ dừng lại một chút, hầu kết chỗ hơi hơi vừa động, tựa hồ là có chút khó nhịn, bàn tay to vén lên một bên áo khoác, muốn đem nàng từ thau tắm ôm ra tới, thanh âm khàn khàn, thủy lạnh. Hắn thân mình nóng bỏng thực, rắn chắc cánh tay ôm ấp nàng có lớn lao cảm giác an toàn, Tạ Trăng Tròn còn nghĩ hắn như thế nào có thể chấn định thành như vậy, chờ hắn đem chính mình thả lại trên giường, nàng ngẩng đầu xem hắn sườn mặt khi, phát hiện hắn lỗ tai mặt sau đỏ bừng một mảnh. Tạ Trăng Tròn cười. Phiên thân đem chính mình giấu ở ổ chăn chung, nhanh tay cầm lấy quần áo phủ thêm, nàng nhìn chằm chằm hắn mặt, lại đảo qua hắn tùy theo cũng đỏ bừng lỗ thai, suy suy cười, còn không có cười rất lớn thanh, nhấp miệng, một loan trăng non con ngươi cười cực kỳ điểm mỹ. Tiêu Cẩn Du là ở thẹn thùng, chấn định biểu tình xem không lớn rõ ràng, nhưng là hồng thấu bên thai lại tiết lộ hắn sở hữu cảm xúc, xem nàng cười vui vẻ, hắn khỏe miệng hơi hơi dương lên, rơi xuống rèm trướng nằm xuống, duỗi tay lôi kéo, Tạ Trăng Tròn trực tiếp bị hắn đưa tới trong lòng ngực. Vừa mới chưa kịp hệ thượng và táo nửa rộng mở, hắn túi lâu tới, Tạ Trăng Tròn cuốn quýt rôi tay đi che, chính mình cũng náo loạn cái đầy cõi lòng xấu hổ. Tiêu Cẩn Du ôm nàng bất động, Tạ Trăng Tròn đầu sườn dựa vào hắn ngực, chuyển tới nàng bên thai chính là hắn trầm ổn hữu lực tiếng tim đập, hắn so nàng lớn tuổi 2 tuổi, lại làm như có thể ở nàng phía sau căng ra một phen bung rủ, ở trong lòng ngực hắn, Tạ Trăng Tròn sát sát thật thật cảm giác được an tâm. Bọn họ chi gian ôm cũng không có vẻ xa lạ. Cũng nói không rõ đâu ra như vậy cảm giác, đại để là mỗi lần hắn đều xuất hiện gại đúng châu ngứa, đại để là nàng luôn là có thể ở hắn nhất lơ đáng thời khắc xuất hiện ở hắn đôi mắt phía dưới, hắn như là có thể dựa vào chỗ dựa, nàng là hắn sinh mệnh xuất hiện đệ nhất mặt ngũ thải ban lan. Không ngủ ý, Tạ Trăng Tròn nghiêng nghiêng đầu, ngửa đầu xem, hắn chính túi đầu xem nàng, ánh mắt chuyên chú. Tạ Trăng Tròn không cam lòng yếu thế chừng lớn đôi mắt nhìn, Tiêu Cẩn Du há miệng thở dốc, nhẹ thở mấy chữ, còn đau không? Tạ Trăng Tròn sửng sốt. Tiện đà là đáy lòng lan tràn mở ra một cổ khác thường, nàng rụt rụt thân mình túi đầu che lấp, chỉ là dựa vào thân cận quá, tránh không khỏi, nàng ngượng ngùng tất cả tại hắn đáy mắt. Tiêu Cẩn Du nghiêng người đi xuống nằm, đem nàng nạp ở hắn cánh tay chung, vỗ vỗ nàng phía sau lưng, ngủ một lát, sáng sớm còn muốn vào cung. Tạ Trăng Tròn nghĩ nghĩ, con mẹ ngươi bài vị, nhưng ở trong cung. Tiêu Cẩn Du ôm tay nàng buộc chặt vài phần, nửa ngày, thanh âm thực nhẹ, hoàng gia qua đời phi tử, bài vị ở tổ từ bên cạnh cung trong điện, ta nương nàng không có bài vị. Một cái tội phi, lại là sợ tội tự sát, chết không đáng tiếc, như thế nào sẽ cho nàng lập bài vị đâu. Chúng ta đây chọn cái ngày lành, đi cho nàng lập một khối bài vị, đặt ở trong vương phủ liền hảo, thỉnh người lại đây làm một hồi pháp sự, làm nương biết chúng ta ở chỗ này cùng phụng nàng, làm nàng cũng có thể ăn thượng tế cơm. Tạ Trăng Tròn vừa dứt lời, Tiêu Cẩn Du đem nàng ôm chặt lấy, cơ hồ là không có khe hở đang nói, nàng thân mình dán tăng cường hắn, lại làm như phải bị hắn xoa tiến trong xương cốt đi, thật lâu sau, truyền đến hắn khàn khàn thanh âm, hảo. Sau lại Tạ Trăng Tròn mơ mơ màng màng ngủ trong chốc lát, cũng không có ngủ bao lâu, thiên tờ mở sáng khi Hạ Cẩn mang theo Cốc Vũ tiến vào kêu các nàng rời giường, lúc này bất quá canh bốn thiên, thu thập thỏa đáng lúc sau canh năm thiên bọn họ liền phải vào cung, nếu là Lâm muốn lâm triều nhật tử, canh ba thiên phải đi lên. Tạ Trăng Tròn đêm qua đến bây giờ liền không xuống giường quá, hiện giờ chân dẫm đến mép giường thượng bản tử đệ nhất hạ còn có chút mềm, ngừng trong chốc lát mới xuất hiện tới, Cốc Vũ mang tới cung trang cho nàng thay. Đỡ tới rồi trước bàn trang điểm ngồi xuống, nơi này bình phong sau Kiều Cẩn Du quần áo đổi thật sự mau, hắn ở trong quân kia mấy năm lại xưa nay là chính mình thu thập, cuốn cổ tay áo phiên nếp gấp ra tới, nhìn đến nàng ngồi ở chỗ đó, hơi có chút thất thần. Một thân chính màu đỏ cung trang, to rộng váy phúc ốn lượn phía sau, bên cạnh thêu mật mật kim văn, ưu nhã đẹp đẽ quý giá. Sườn mặt thượng viên trừng trừng con ngươi tán lanh lợi, vừa mới thêm đi hoa hồng sắc môi nhìn về nơi xa đều phiếm mềm mại, trắng non da thịt hạ thêm nhàn nhạt phấn mặt, một mạt tiêu phấn. Cao cao vãn khởi tóc dài dùng hồng bảo thạch cây châm điểm xuyết, búi tóc sau lộ ra một đoạn gáy ngọc, chính hồng cổ áo càng sấn trắng nõn. Hạ Cẩn phủng tới mấy chỉ tráp, mở ra tới ngăn kéo mấy tầng đều là trang sức, lấy ra hồng ngọc chuỗi ngọc cho nàng mang lên, tay phải đầu ngón tay gian hai quả hoa đá quý nhẫn, còn muốn mang hai chỉ kim vòng ở trên tay. Tạ Trăng Tròn hơi nhíu hạ mày, này mang cũng quá nhiều. Vương phi, vào cung tạ ơn, này đó đều đến mang lên. Hạ Cẩn cuối cùng ở nàng cổ áo thượng hệ thượng một quả tinh xảo lanh khấu, đỡ đứng lên, Tạ Trăng Tròn vốn dĩ liền hiện nhỏ sinh thân hình, tức khắc liền sấn châu quang bảo khí. Năm rồi vào cung, có cái gì quan trọng trường hợp, trong cung phi tử cùng vương phi đều xuyên không sai biệt lắm, có chút người càng sâu chi, chỉ hận đầu quá tiểu, mang không đủ. Hiện giờ nàng tiến cung tạ ơn, chính thức xếp vào này đại quân bên trong. Giơ tay đối với gương đồng khẽ khẽ đá quý châm vị trí, đi đánh mấy bộ chuyên môn dùng để trận này hợp xuất nhập mặt sức, hình dáng đẹp liền thành, đừng đánh thành thực, mang trầm. Hạ Cẩn cười đỡ nàng lên, biết ngài sợ trầm, lão phu nhân chỗ đó cho ngài bị hai bộ. Giơ tay làm các nàng hệ thượng đai lưng, Tạ Trăng Tròn cười, vẫn là tổ mẫu nghĩ đến chú đáo. Ngẩng đầu nhìn đến đứng ở chỗ đó hồi lâu Kiều Cẩn Du, thon dài đĩnh bạt dáng người, một thân màu đỏ sậm vần tưởng phù rơi văn áo choàng. Áo choàng cấp thấp là mặc chỉ vàng phát họa đồ văn, hắn xuyên như vậy thâm ám sắc quần áo phá lệ đẹp. Nhiều thời giờ đều hao phí ở nàng nơi này, hai người đơn giản ăn sớm thực để đói, bên ngoài Hà mẹ có chuẩn bị một tiểu thực hộp điểm tâm làm cho bọn họ mang theo trên đường ăn. Từ Định Vương phủ đến trong cung đến hơn nửa canh giờ xe ngựa, canh bốn thiên quá nửa ra cửa, sắc trời cũng mới là khó khăn lắm sơ lượng, hôm nay là nghỉ tắm gội, cửa cung không có chờ đến lâm triều vào cung quan viên, từ sân cửa cung đi vào. Tiếng vó ngựa tại đây yên tĩnh sáng sớm có vẻ thêm vào trong trẻo. Tới rồi nhị cửa cung bọn họ đến xuống xe ngựa từ người mang đi vào, Tạ Trăng Tròn này một thân hoa phục liền có vẻ càng thêm nặng nề, muốn đi Càn Thành cung chỗ đó bái kiến hoàng thượng, từ nơi này qua đi còn hơi gần một ít, Tiểu Cẩn Du đỡ nàng một tay, đến Càn Thành cung khi, lại thay đổi cung nhân lãnh bọn họ đi vào, ở cửa đại điện, Tạ Trăng Tròn thấy được chờ ở đằng kia Thạch Công Công. Định Vương gia, Định Vương phi, bên này thỉnh. Thạch Công Công cười nên bọn họ vào trong điện. To như vậy trong điện người cũng không nhiều, chỉ có hoàng thượng hoàng hậu ngồi ở mặt trên, một bên phụng dưỡng mấy cái cung nhân. Tạ Trăng Tròn đi theo Kiều Cẩn Du quỳ xuống hành lễ, giống nhau là muốn phụng trà, Tạ Trăng Tròn ở trước mặt hoàng thượng đệm hương bổ thượng quỳ xuống, tiếp nhận cung nhân truyền đặt trà, ngẩng đầu kính trà, phụ hoàng ngài thỉnh uống trà. Mấy tháng trước nơi này vừa mới uống qua Tấn Vương phi trà, đối hoàng thượng mà nói, cảm xúc khẳng định là bất đồng, một cái là chính mình nhìn yêu ai yêu cả đường đi con dâu, một cái là kháng chỉ không tuân. Cuối cùng vẫn là lại tứ hôn cưới trở về con dâu. Chẳng qua tại đây trường hợp làm khó dễ con dâu cũng không phải hoàng thượng có thể làm được, hắn thực mau tiếp nhận Tạ Trăng Tròn trong tay trà, khoe miệng nhấp một ngụm, từ bên cạnh người hầu hạ thái giám trong tay lấy quá một cái bảo hộp đưa cho Tạ Trăng Tròn, ngữ khí nhàn nhạt, sau này các ngươi chính mình hảo hảo sinh hoạt. So sánh hoàng thượng lãnh đạm, nơi này hoàng hậu nương nương có vẻ nhiệt tình không ít, nàng xem cười nhìn Tạ Trăng Tròn, tiếp nàng trong tay trà, đem chuẩn bị tốt lễ gặp mặt đưa cho nàng. Bổn cung tuy không phải tiểu cửu mẹ đẻ, nhưng cũng là từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, sau này nếu là bị hắn cái gì ủy khuất, ngươi cứ việc tiến cung tới, mẫu hậu cho ngươi làm chủ. Đoan Trang Hiền thuộc hoàng hậu nương nương nói như vậy một phen lời nói phá lệ ấm nhân tâm, bất luận cuối cùng có thể hay không tìm, hiện giờ nghe luôn là làm người thân cận. Tạ Trăng Tròn đưa chính là chính mình nữ hồng, từ Càn Thanh cung nơi này đi ra ngoài, bọn họ còn muốn đi tổ từ tế bái, đem Tạ Trăng Tròn tên nhớ đến hoàng gia danh đĩa chung đi. Như thế vội xong đã tới gần chính ngọ, bọn họ còn muốn đi Thái hậu nương nương chỗ đó bái kiến, tiện đà muốn đi đem Tiểu Cẩn Du ghi tạc danh nghĩa cung phi nương nương chỗ đó. Bên này Cảnh Dương cung ngồi xuống buổi chiều, cung phi phân phó người đi Mã Thái Phi chỗ đó nhìn xem, cười nhìn bọn họ, Mã Thái Phi mấy ngày gần đây thân mình không khỏe, trước phái cá nhân qua đi hỏi một chút, miễn cho A nàng ngủ các ngươi một chuyến tay không. Cung phi thời trẻ vì hoàng thượng sinh hạ quá tứ hoàng tử, dưỡng đến một tuổi nửa thời điểm tứ hoàng tử chết non. Ban đầu là không muốn nhận nuôi hài tử, sau lại hoàng hậu nương nương chỗ đó phân phó, muốn nàng dưỡng Phương Chiêu Nghi hài tử, nghĩ thầm chính mình thân mình bị hao tổn, sau này cũng sẽ không có hài tử, kêu cửu hoàng tử tuổi nhỏ bị lớn như vậy tội cũng là đáng thương, cho nên nàng liền đồng ý chuyện này. Bao nhiêu năm trôi qua, cung phi đái Tiểu Cẩn Du vẫn là không tồi. Cung phi trong tay là Tạ Trăng Tròn đưa theo thừa, một bộ treo tường, theo chính là hoa mẫu đơn tùng, hồng diễm diễm thập phần bắt mắt, cung phi xưa nay là thích này đó xinh đẹp đồ vật. Tạ Trăng Tròn theo thừa xem như đưa đúng rồi nàng tâm ý. Thái tử bên kia thỉnh Tiểu Cẩn Du qua đi, nhà ở liền dư lại Tạ Trăng Tròn cùng cung phi, người thay đổi Cẩn Du rất nhiều, hắn vừa tới Cảnh Dương cung thời điểm, luôn thích một người tránh ở trong phòng, ai đi nói chuyện đều không thèm nhìn, trừ bỏ thái tử lại đây, ai cũng không chịu thấy, tình huống như vậy rằng có rất nhiều năm. Bổn cung lo lắng hắn như vậy tương lai đều không muốn cùng người ta nói lời nói, là nghe Cẩn Du chính mình nói cho bổn cung, nói là hắn sớm chút năm thời điểm liền nhận thức ngươi. Cung phi xem Tạ Trăng Tròn ánh mắt ấm vài phần, nghĩ đến chính là bởi vì ngươi, hắn mới thay đổi nhiều như vậy. Tạ Trăng Tròn hơi thấp túi đầu, cung phi cười, ngươi cũng không cần ngượng ngùng, sau này các ngươi vợ chồng son nhật tử quá hảo liền thành, Định Vương phủ nội ngươi một gả lại đây liền phải làm chủ, nếu là có cái gì không thói quen, muốn thêm người, bổn cung nơi này cho ngươi chọn mấy cái đưa qua đi. Đa tạ mẫu phi, tùy gả tới người không ít, trong phủ thêm nữa chút ngoại viện người là được. Định trong vương phủ đã có một đám hoàng hậu phái đi xuống người, lại nhiều thêm một đám cũng là không cần. Cung phi nhẹ điểm gật đầu, lại hỏi cập một ít việc, bên kia phái đi Mã Thái Phi chỗ đó người đã trở lại, Mã Thái Phi còn chưa nghỉ ngơi, Định Vương Phi có thể hiện tại liền qua đi. Cung sai người đem Tiểu Cẩn Du kêu trở về, hai vợ chồng tiến đến Mã Thái Phi chỗ đó, một vòng thấy xuống dưới, ra cung thời điểm đã là chạng vạng, trở về tới Định Vương Phủ, sắc trời đã hơi ấm. Tạ Trăng Tròn đói bụng đói kêu vang, hợp với ăn một lát hà mẹ vừa mới đưa lên tới táo đỏ bánh. Uống lên một ly trà, lúc này mới ngồi xuống làm cốc vũ các nàng đem nặng nghề đồ trang sức gỡ xuống tới. Hạ Cẩn mang theo Tiết Xương dáng bên ngoài phòng kiểm kê hôm nay trong cung ban thưởng đồ vật, chờ hai vợ chồng ăn qua đêm thực, Hạ Cẩn đem kiểm kê tốt quyển sách đưa tới. Đốt đèn tân phòng nội, thành thân ngày hôm sau, dựa cửa sổ nơi này giường thượng, Tiểu Cẩn Du tay cầm một quyển sách nhìn, Tạ Trăng Tròn còn lại là chấp bút ở Hạ Cẩn đưa lại đây mấy phân quyển sách thượng dấu chọn. Đều phóng tới nhà kho đi, ấn này phân ngươi dẫn người chuẩn bị một chút. Ngày mai về nhà thăm bố mẹ muốn mang về. Tạ Trăng Tròn đem đánh câu giao cho Hạ Cẩn đi chuẩn bị. Đối diện Tiểu Cẩn Du buông thư tới nhìn nàng, ngày mai trở về, ở nhà nhiều trụ mấy ngày, ngươi không phải còn muốn đi kỳ phủ. Tạ Trăng Tròn ngẩn ra, về nhà thăm bố mẹ phần lớn là ngày đó liền hồi, đại tỷ tỷ các nàng đều là cùng ngày chạm vạng liền đi trở về, hắn kết hôn cũng chỉ có mấy ngày mà thôi, nàng nguyên bản nghĩ, lao cha chô đó đến quá hai ngày lại đi. Thấy nàng sững sờ, Tiểu Cẩn Du giơ tay vô nhẹ nhẹ hạ cái chán của nàng, ở tạ hầu phủ ta cũng có thể đi lâm triều, ngươi có thể nhiều bồi bồi tổ mẫu. Tạ Trăng Tròn có vẻ thật cao hứng, ngữ khí nhẹ nhàng, kia trước tiên ở gia trụ ba ngày, chúng ta lại đi kỳ phủ ở vài ngày, được không? Tiểu Cẩn Du khỏe miệng hơi câu, hảo. Thấy hắn đáp ứng rồi, Tạ Trăng Tròn tức khắc làm Hạ Cẩn lại chuẩn bị nhiều một ít mang về tạ gia đồ vật, lúc này ngoài cửa sổ đã đen nhánh đêm, Tạ Trăng Tròn đi thiên thính xem qua Hạ Cẩn thu thập đồ vật. Trở lại trong phòng, Tiểu Cẩn Du đã thay cho ban ngày quần áo chuẩn bị nghỉ tạm. Cốc Vũ cùng đồng chí rời đi nhà ở, đóng cửa lại, chờ Tạ Trăng Tròn từ phòng trong ra tới, không khí có một ít chút biến hóa, nàng làm được trước bàn trang điểm, cầm lấy lược chậm rãi sơ theo tóc dài, sau lưng chỗ đó có hắn đầu tới tầm mắt, cũng không quá cực nóng, lại vô pháp xem nhẹ rớt. Từ bình khơi mào một ít dầu chân cao bôi trên tay, lên xoay người tới rồi mép giường, Tiểu Cẩn Du sườn nghiêng người làm nàng, Tạ Trăng Tròn lên giường đến nằm nghiêng hạ. Tiểu Cẩn Du ngẩng đầu thổi tắt đèn đem rèm trướng thả xuống dưới, giường nội một chút tối sầm rất nhiều. Tạ Trăng Tròn nhịn không được ngẩng đầu lên, Tiêu Cẩn Du một tay còn lôi kéo chăn, hướng lên trên nâng nâng che đậy nàng lộ ở bên ngoài bả vai, một tay vây quanh nàng, nhẹ nhàng nói, ngủ đi. Nhìn đến nàng dương đôi mắt còn nhìn chính mình, Tiêu Cẩn Du đáy mắt hiện lên một mạt ý cười, kia không ngủ. Vừa dứt lời nàng liền nhắm hai mắt lại, Tiêu Cẩn Du bật cười, đi theo cũng nhắm lại mắt. Trên đường Tạ Trăng Tròn còn trộm mở mắt ra nhìn hắn, sau lại hôn hôn chầm chầm, bởi vì trước một đêm không nghỉ ngơi tốt, thực mau liền ngủ rồi. Ngày hôm sau khi Tạ Trăng Tròn mơ mơ màng màng tỉnh lại, phía sau lưng một đôi tay ôm nàng phiên qua đi. Tạ Trăng Tròn không toàn tỉnh, trương trương đôi mắt, bên hai truyền đến hắn đoạt được tiếng gào, thấp thấp ứng hạ, ấm áp phun tức từ bên thai lan tràn lại đây. Tạ Trăng Tròn ư một tiếng, lưng chợt lạnh, lẩm bẩm, giờ nào? Còn sớm. Vốn nên thanh lãnh thanh âm lược hiện khàn khàn, nơi này một cổ nhiệt khí đánh út lại, Tạ Trăng Tròn lời nói chưa xuất khẩu liền toàn bộ đều bị hắn nuốt đi. Chờ nàng lần thứ hai tỉnh lại, thiên đã đại lượng. Dậy trễ, ra cửa thời điểm liền lược hiện vội vàng, nhưng là như vậy vội vàng qua đi, tới rồi Tạ hầu phủ vẫn là so dự tính chấm non nửa cái canh giờ. Xuống xe ngựa trước Tạ Trăng Tròn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Tiểu Cẩn Du vô tội sờ sờ cái mũi, đi theo nàng xuống xe ngựa, nhìn đến Tạ hầu phủ đón một đám người, còn có chút không quá thói quen. Tiểu Cẩn Du xưa nay đều thói quen cùng người khác giao tiếp, không am hiểu giao lưu, cũng không am hiểu đáp lại người khác nói, duy độc là ở Tạ Trăng Tròn trước mặt còn phóng đến khai một ít. Cho nên ở vào phủ sau nửa canh giờ, Tạ Trăng Tròn bị tứ đệ Tạ Viễn Thành kéo đến một bên kề thai nói nhỏ, nhị tỷ, như thế nào cha ta cùng Định Vương ra kính rượu, vẻ mặt của hắn như vậy kỳ quái, ta xem hắn có điểm hung a, có thể hay không khi dễ ngươi. Tạ Trăng Tròn quay đầu nhìn lại, Tiêu Cẩn Du đang bị nhị bá nhiệt tình lôi kéo uống rượu, hắn kêu biểu tình nơi nào là hung, chỉ là tưởng biểu hiện hiền lành một chút, nhưng lại không biết như thế nào đem này biểu tình bày ra tới, vì thế thấy thế nào như thế nào kỳ quái. Ngươi nhị tỷ ta là dễ dàng như vậy bị người khi dễ sao? Tạ Trăng Tròn gõ một chút cánh tay hắn, đi, đừng làm cho nhị bá đem hắn chút say, hắn không lớn, có thể uống. Tạ Viễn Thành cười hắc hắc, làm mặt quỷ nói, nhị tỷ, ngươi không thể như vậy che chở hắn à, không thắng tiểu lượng không có việc gì, ta đi thế ngươi chút say hắn. Tạ Trăng Tròn bật cười, thấy hắn một bộ phi chút say người khác không thể tư thế lại vọt trở về, cũng mặc kệ bọn họ, xoay người vào sương phòng, tổ mẫu thật cùng đại bá nương các nàng trò chuyện thiên. Tổ mẫu, ta cùng vương gia nói tốt, ở nhà ở vài ngày. Tạ Trăng Tròn ngồi vào Tạ lão phu nhân bên cạnh, dựa gần làm nũng, mấy ngày nay tổ mẫu ta cùng ngài ngủ đi. Về nhà thăm bố mẹ thời điểm ở nhà ở phu thê là bất đồng phòng ngủ, ngoại viện chỗ đó an bài phòng cho khách, Tạ Trăng Tròn tưởng lưu tại Ngô đồng viện cùng tổ mẫu một khối ngủ, một bên Trần Thị trêu ghẹo nói, này nhưng đều là xuất giá, nói không chừng sang năm liền phải đương đương, còn cùng tổ mẫu ngủ đâu. Tạ Trăng Tròn nhếch miệng cười, ra mặt tử hậu, cũng chưa mặt đỏ một chút. Đậu Tạ lão phu nhân cười ha ha, lôi kéo Tạ Trăng Tròn tay vỗ vỗ, liền nói ba cái hảo, ngủ, làm lý mẹ đi cho ngươi thu thập giường đệm. Xem cháu gái khí sắc liền biết ở Định Vương phủ đã nhiều ngày quá chính là thuận, đứng đắn cha mẹ chồng đều ở trong cung, lại không phải hoàng hậu sở ra con vợ cả, Định Vương phủ nội lớn nhỏ sự vụ trong cung còn sẽ không nhiều nhúng tay, sau này đều là từ cháu gái chính mình có thể làm chủ, chỉ cần tiểu phu thê quá thuận, Tạ lão phu nhân so cái gì đều cao hứng. Sương phòng chung không khí hòa thuận vui vẻ thực, bên ngoài mới uống một canh giờ, vừa mới lời thề son sắt muốn chọn đảo nhị tỷ phu Tạ Viễn Thành đã uống say, Tạ Trăng Tròn ra tới thời điểm hắn bị Tam ca đỡ tới rồi một bên noãn các nghỉ ngơi, còn không hảo hảo đi đường, nói mê sảng, muốn lại uống tốt nhất mấy đàn. Tiêu cái nha hoàn lại đây hầu hạ, Tạ đi xa cùng Tạ Trăng Tròn ra noãn các ở noãn các ngoại trong đình ngồi xuống, Tạ đi xa nhìn nàng cười nói, Định Vương phủ như thế nào, còn không có tới kịp đi hảo hảo xem. Tạ Trăng Tròn lắc đầu, vào cung bái kiến hoa một ngày công phu, về nhà thăm bố mẹ lại trở về Tạ gia, chờ 6 ngày qua đi mới có không hảo hảo thu thập Định Vương phủ trên dưới. Quay đầu xem hắn, Tạ Trăng Tròn nhớ tới tổ mẫu nói sự, Tam ca, sang năm nên không cần như vậy trốn tránh đại bá nương. Xem Tạ Trăng Tròn trên mặt chế nhạo ý cười, Tạ đi xa bật cười, cũng không phủ nhận, đúng vậy sang năm liền không cần trốn rồi. Tạ đi xa bưng lên cái ly uống một ngụm trà, trước mắt xuất hiện chính là một mặt tiếu lệ đáng yêu thân ảnh. Tròn vo khuôn mặt, cười rộ lên trăng non con miệng cười, nàng lần đầu tiên chạy tới nói thích hắn là khi nào đâu, là ở hắn đi vệ ra thời điểm, khi đó nàng mới 6 tuổi. Hai người ngồi ở trong đình hàn huyên trong chốc lát, noãn các nội say rượu Tạ Viễn Thành còn thường thường toát ra hai câu rượu ngữ, đến buổi chiều thời điểm sảnh ngoài chỗ đó liền kết thúc, nhị bá uống say bị đỡ trở về nhị phòng, đại ca cũng là hơi say, Tiểu Cẩn Du là uống đến nhiều nhất, đưa đi phòng cho khách thời điểm cả người mùi rượu, Tạ Trăng Tròn sai người đi đoan giải rượu trà. Tiêu Cẩn Du híp mắt dựa vào chỗ đó, Tạ Trăng Tròn vào được cũng chỉ là khẽ nâng mi mắt xem nàng. Tạ Trăng Tròn tiếp nhận cốc Vũ truyền đạt khăn vải cho hắn lau mặt, cười, nhị bá tiểu lượng là tốt nhất, lần trước đại tỷ phu lại đây trực tiếp uống nằm bò hướng cái bàn phía dưới toảng, ngươi còn tính tốt. Tiêu Cẩn Du mở ra mắt thấy nàng, giơ tay lôi kéo nàng đến chính mình bên cạnh ngồi xuống, lôi kéo tay nàng, liền như vậy ngủ. Tạ Trăng Tròn bất đắc dĩ xoa xoa hắn thâm nhăn mày, tưởng nhắc nhở hắn làm hắn uống trước giải rượu trà, nhưng hắn thâm ngủ thanh âm đã truyền đến, đứng dậy đem giường nội sườn chăn kéo qua tới, thế hắn cởi áo khoác đắp lên chăn, phân phó cốc Vũ canh giữ ở bên ngoài tùy thời chờ gọi đến. Tạ Trăng Tròn lại đi một chuyến phòng bếp, chuẩn bị điểm ăn chờ hắn tỉnh lại có thể điền bụng. Ở Tạ Hầu phủ ở 3 ngày, ngày thứ 4 thời điểm sáng sớm, Tạ Trăng Tròn cùng Tiểu Cẩn Du rời đi Tạ Hầu phủ cùng nhau đi trước kỳ phủ. 75-421 Tiêu Cẩn Du ở Miliampe kia mấy năm, tới phía trước nửa năm là đi theo kỳ tướng quân, cùng nhau đánh giặc luôn có tâm huyết, cho nên Tạ Trăng Tròn cùng Tiểu Cẩn Du vừa đến kỳ ra, nơi này sảnh ngoài nội Tiểu Cẩn Du đã bị tiếp đón cùng kỳ tướng quân uống rượu đi. Vẫn luôn uống tới rồi chẳng vạng, Tạ Trăng Tròn trở về xem thời điểm, kỳ lao cha cùng Tiểu Cẩn Du đều nằm sấp xuống, kỳ tĩnh còn tốt một chút, bất quá cũng dựa vào chỗ đó say say thực, Tạ Trăng Tròn bất đắc dĩ làm người lại đây đem bọn họ đều nâng trở về từng người nhà ở. Ngày hôm sau thời điểm mới hoán lại đây, có thể hảo hảo ngồi xuống ăn một bữa cơm. Ở kỳ gia ngủ lại 2 ngày, 16 ngày này trở về Định Vương phủ, Tạ Trăng Tròn lại vào cung bái kiến quá hoàng hậu cùng cung phi, chờ nàng thật sự có rảnh xử lý Định Vương phủ trên dưới, đã là 10 tháng 20 có hơn. Dẫn người đem Định Vương phủ trên dưới hảo hảo nhìn một lần, Tạ Trăng Tròn làm Hà mẹ cùng Hạ Cẩn hai người đem trong phủ sở hữu hạ nhân đều kiểm kê một lần, nội viện nơi này đặc biệt là chủ viện. Chỉ có thể từ nàng lúc trước tùy gả tới người ra vào, lúc trước Tạ Lao phu nhân cũng là lường trước đến vương phủ nơi này không có gì có thể phái đi nhân thủ, cháu gái xuất gia trước an bài không ít tùy gả quản sự mụ mụ, nơi này từ Kim gia quản sự vợ chồng hai xử lý phòng bếp, thôn trang hạ cẩn trượng. Phu đang bảo vệ, tính thượng trong cung an bài một ít người, nhân thủ là đủ rồi. Thành thân lúc sau Kiều Cẩn Du nhàn có nửa tháng thời gian, Tạ Trăng Tròn lôi kéo hắn một khối đem vương phủ trên dưới quen thuộc cái biến. Sau mà Kiều Cẩn Du hồi nhậm trước một ngày, hắn đem trong phủ một phen nhà kho chìa khóa cho Tạ Trăng Tròn, là những năm gần đây ban thưởng. 25 hôm nay sáng sớm, quý dập thần canh bốn thiên không đến liền dậy, nàng còn ngủ nguyên lành, hắn đổi hảo triều phục vào cung lâm triều, chờ đến thiên mo lượng thời điểm Hạ Cẩn mang theo cốc Vũ thúc dục nàng rời giường tới. Không cần sớm tối thưa hầu thỉnh an, Tạ Trăng Tròn ở Định Vương phủ nhật tử so ở Tạ Hầu phủ còn muốn tự tại, chỉ cần cách cái 10 ngày nửa tháng vào cung một chuyến. Thành thân mới nửa tháng thời gian, Tạ Trăng Tròn liền có một loại chính mình bị chiều hư cảm giác. Cầm ngày hôm qua hắn lưu lại chìa khóa, Tạ Trăng Tròn mang theo Tiết Xương dáng đi biệt viện nhà kho, cửa bà tử thấy là Vương Phi tới, vội lên đón, Tạ Trăng Tròn đem nếu là giao cho Tiết Xương dáng mở cửa, hồi lâu không thấy ánh mặt trời trong phòng phiếm một cổ múc trần vị, ước chừng 2 gian thư phòng lớn như vậy nhà kho nội chất đầy đồ vật, thực hỗn độn, mấy cái trên giá có thể phóng đều phóng đầy, nhưng đều đôi cho bụi, không biết bao lâu không có xử lý. Định Vương phủ phủ đệ là đã sớm ban cho tới, hơn 2 năm phía trước Miliampe tin chiến thắng, hoàng thượng ban thưởng thời điểm ở thái tử kiến nghị dưới, lúc ấy liền ban này phủ đệ, mấy tháng trước mới treo lên Định Vương phủ bảng hiệu. Chưa cưới thân khi Kiều Cẩn Du còn ở tại trong cung, này đó ban thưởng liền đều đặt ở vương phủ nhà kho, chỉ phóng không thu thập, lúc ấy trong vương phủ lại không mấy cái hầu hạ người, vì thế càng phóng càng nhiều, đều không có kết cấu. Tiết Xương dáng chạy nhanh đi tìm Hà mẹ lại đây, nhà kho đến hảo hảo thu thập quá một lần mới được. Một kiện lấy ra tới đăng ký rửa sạch, thu thập cả ngày, 5-6-1 nhân tài đem nhà kho đồ vật toàn bộ đều kiểm kê rõ ràng, vụn vặt một ít đồ sứ đều dọn ra tới đặt ở cách vách nhà ở chung, còn lại quý trọng ban thưởng, sạch sẽ đặt ở trên giá. Vào đêm lúc sau Kiều Cẩn Du trở về, Tạ Trăng Tròn đem kiểm kê tốt quyển sách cho hắn xem, Kiều Cẩn Du cũng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, người rõ ràng liền hảo. Tạ Trăng Tròn thấy hắn không lắm để ý này đó, khép lại quyển sách giao cho cốc Vũ lấy xuống thu. Bạch Lộ tiến vào bố bàn, hai người ngồi xuống ăn cơm chiều, Tiểu Cẩn Du nói cập trong cung sự, tháng sau sơ trong cung có gia yến. Tiểu Cẩn Du nói một nửa liền không có tiếp tục đi xuống nói, Tạ Trăng Tròn ngẩng đầu xem hắn, thấy hắn biểu tình có chút hoảng hốt, làm sao vậy? Tháng sau sơ gia yến, nếu là có người nói cái gì, ngươi đừng để trong lòng. Tiểu Cẩn Du thực mau hoàn hồn, đầu riêu cực nhẹ, như là phụ trọng cái gì. Hắn ở trong cung những năm gần đây nhật tử đều quá không được tốt, nàng mới gặp hắn kia vài lần khi sẽ biết. Nếu không phải còn có thái tử cái này huynh trưởng ở sau lưng giúp hắn, hiện giờ tình trạng không biết sẽ là thế nào. Tạ Trăng Tròn cười, cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, yên tâm đi, ta sẽ không chịu ủy khuất. Tiêu Cẩn Du hơi giật mình, nhìn nàng lún đồng tiền biểu tình, đi theo lộ ra một mặt thư nhiên, cưới nàng, mới là hắn đời này may mắn nhất sự. rửa mặt qua đi đi ngủ, Tiêu Cẩn Du tinh lực luôn là so Tạ Trăng Tròn muốn tràn đầy rất nhiều, quá nửa khi Tạ Trăng Tròn liền chịu không nổi, chỉ khó khăn lắm bám vào hắn thân mình như mư, hắn như là một đoàn bị bình định bề ngoài bao vây nướng hỏa, một khi bùng nổ phát ra tới liền vô cùng cùng nhiệt. Trong đầu hiện lên một mặt chỗ trống sau Tạ Trăng Tròn thân mình hơi chịu, chậm rãi mở mắt ra, Tiêu Cẩn Du cúi đầu tới ở miệng nàng thượng hôn hôn, nửa ngày qua đi, bế lên mồ hôi thơm đầm địa nàng, bọc một kiện quần áo hướng tới phòng trong đi đến. Sương mù chiều chiều phòng trong, bởi vì thao tắm nội thăng lên tới nhiệt khí mà có vẻ có chút nhiệt, Tạ Trăng Tròn lười nhác ghé vào chỗ đó, phía sau có người dán lên tới, Tạ Trăng Tròn hừ một tiếng, cổ chỗ một tước ác, ấm áp hôn từ phía sau hướng tới trên đầu vai lan tràn. Lại là một trận trầm luân. Nửa đêm khi Tạ Trăng Tròn tỉnh một hồi, mơ mơ màng màng, lại cảm thấy phía sau có người ôm, kề sát cực nóng da thịt. Chờ đến sáng sớm hôm sau tỉnh lại, đem tiến vào hầu hạ Hà mẹ cấp dọa, Tạ Trăng Tròn mở to nhập nhèm đôi mắt nhìn tiến vào Hà mẹ, mềm mại hô một tiếng, Hà mẹ nhìn Tạ Trăng Tròn vẻ mặt tinh thần vô dụng bộ dáng, không khỏi cở trách đã đi vào chiều sớm, Tiểu Cần Du, vương gia cũng thật là, lúc này mới nhiều ít nhật tử, đến tiết chế chút mới được a. Tạ Trăng Tròn bị nàng nói đầy mặt đỏ bừng, hai vợ chồng son chỉ do với không người quản giáo nuôi thả hình, Tiểu Cần Du sở cầu quá độ, Tạ Trăng Tròn mệt nhất không nổi tinh thần tới, bị Hà mẹ như vậy vừa nói, nàng đi theo cũng ngượng ngùng, giơ tay lôi kéo cổ áo. Hà mẹ đã làm cốc vũ cầm thuốc mỡ lại đây, xúc lên góc áo bôi trên vết đỏ trên da thịt, mắt lạnh cảm giác tản ra tới, Tạ Trăng Tròn thanh tỉnh không ít, ngẩng đầu ngáp một cái, đón nhận Hà mẹ không tán đồng ánh mắt, Tạ Trăng Tròn mềm ngựa khí kêu một tiếng, Hà mẹ, cô nương cũng thật là. Hà mẹ thấy nàng túi đầu, trong lòng là thế vương phi cao hứng, rồi lại ẩn ẩn lo lắng khởi vương gia này tuổi trẻ khí thịnh, nếu là vẫn luôn như vậy, vương phi ban ngày chỗ nào còn có tinh thần, người trẻ tuổi không thể không hiểu đến tiết chế a. Nhà mình cô nương gả còn sớm một năm, phía trước lao phu nhân còn phân phó, điều dưỡng thân mình lại quá cái một hai năm có thai mới thích hợp. Tạ Trăng Tròn lên sau bị Hà mẹ niệm một trận, mặt nếu đào hồng ngồi ở trước bàn trang điểm, trên người ăn mặc một kiện mân hồng cân vạt cầm áo, mặt trên thêu đại đóa hoa mẫu đơn, ấn hạ cẩn các nàng theo như lời, này tân hôn đầu mấy tháng, là đến muốn xuyên rực rỡ mới được. Tạ Trăng Tròn ăn qua sớm thực, Lý Giang bị xe ngựa, Tạ Trăng Tròn đi hướng Tây Lang chợ bên cạnh tiểu chợ. Vào ngõ nhỏ sau liền đến bùa giấy điểm cửa, bên trong một cái tân chiêu tiểu nhị ra ra vào bưng đồ vật, Tạ Trăng Tròn đi vào đi, trung trưởng quầy đứng ở trước quầy tính trướng. Trung kế Lâm ngẩng đầu nhìn đến là nàng, thủ hạ bút không có đỉnh, một tay bắt bản tính, không hảo hảo ở trong vương phủ nốc, ngươi tới chỗ này làm cái gì? Tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Tạ Trăng Tròn nhìn một vòng cửa hàng bên trong, này trung trưởng quầy thật đúng là nhớ tình bạn cũ người, cùng phía trước cái kia cửa hàng bài trí đều là giống nhau như lúc tới. Trung kế Lâm thủ hạ bản tính ngừng, khép lại sổ sách khóa đến trong ngăn tủ, phân phó tiểu nhị chăm sóc hảo bên ngoài, mang theo Tạ Trăng Tròn đi hậu viện, một mặt đi tới, một mặt nhắc mãi, ngươi đã đến rồi tổng không chuyện tốt, dứt lời, muốn làm cái gì? Muốn cho ngươi giúp ta làm một hồi pháp sự, ngươi ở quanh mình luôn có quen biết người, từ ngươi ra mặt, giúp ta ở ngầm tìm người khắc một khối tốt một chút bài vị. Làm quan tài, bán bùa giấy làm pháp sự, có đôi khi ăn đều là một cái nồi cơm, khắc bài vị người Trung kế Lâm tự nhiên là nhận được. Ngươi muốn khắc ai, còn phải ngầm. Trung kế Lâm hồ nghi nhìn nàng, Tạ Trăng Tròn lấy ra một trương giấy đặt ở nàng trước mặt, Trung kế Lâm cầm lấy tới vừa thấy, nhẹ thi thầm, trước tỷ tiểu mẫu phương nhũ nhân khuê danh mẫu quyền chi linh vị. Trung kế Lâm ngẩn ra, tiểu họ nãi hoàng họ, nha đầu này là phải cho gả vào hoàng gia ai lập bài vị. Tiện đà đi xuống xem, kia sinh tốt năm lại làm hắn ngẩn người, 12 năm trước cũng đã qua đời người, họ phương, phu họ hoàng họ, chẳng lẽ là cửu hoàng tử mẹ đẻ. Năm đó Phương Chiêu Nghi độc hại Lam Phi thời điểm Trung kế Lâm còn không có tới Triệu Kinh, cũng là bởi vì Tạ Trăng Tròn quan hệ, liền năm trước, Trung kế Lâm mới biết được cửu hoàng tử mẹ đẻ lúc trước là phạm vào tội quan nhập lãnh cung lại thắt cổ tự sát phi tử, hắn hàng năm là tại đây một loại sự tình chi gian đi lại, thả bất luận có phải hay không hoàng cung, người bình thường trong nhà ra như vậy sự, tên cũng là bị loại bỏ ở nhà chồng, đừng nói có hay không bài vị, liền tính là có, cũng không có khả năng quan thượng nhà chồng họ. Nha đầu, ngươi liền tính là thật sự muốn lập này bài vị, hoàng họ quyết không thể thêm. Trung kế Lâm biểu tình có vẻ thận trọng, nếu là trong cung đích đích xác xác là đem nàng xóa tên, nàng liền không xem như hoàng gia người, càng không này tư cách quan nhà chồng tên họ, nếu là để cho người khác biết được, đây chính là tội lớn. Tạ Trăng Tròn như thế nào sẽ không biết đâu, nàng còn biết liền Chiêu Nghi hai chữ đều không thể thêm, thế hắn lật qua đi kia một trang giấy, Trung kế Lâm nhìn lúc sau biểu tình lúc này mới lỏng xuống dưới, trước tỷ phương mẫu khuê danh mẫu quên chi linh vị. Phải dùng nhất tốt nhất tới làm, nếu là có thể trước lấy cung phụng liền quá tốt. Tạ Trăng Tròn lấy ra 100 lượng bạc, đến lúc đó bài vị muốn thượng cống khi còn muốn trưởng quầy hỗ trợ, làm một hồi pháp sự. Nha đầu, liền tính là như vậy, các ngươi ở trong vương phủ cung phụng cũng là không hợp lễ nghĩa, loại sự tình này chuyển tới trong cung đi, trong cung đầu vị kia chính là muốn giận dữ. Đối Trung Kế Lâm tới nói đó chính là thu bạc làm việc, không nhiều lắm ảnh hưởng, nhưng đối bọn họ tới nói, hoàng cung bên trong không thể đề cập tội phi, đương kim thánh thượng căm thù đến tận xương tùy người, định vương gia cùng định vương phi lại muốn cung phụng, này không phải đánh hoàng thượng thể diện sao. Không ai biết liền sẽ không có người truyền ra đi. Tạ Trăng tròn lắc đầu, đây là vương gia mẹ đẻ, từng ấy năm tới nay đều không có có thể đã chịu cung phụng hương khói, ngầm có linh cũng thật là khó ăn, này đã là bất hiếu việc. Tạ Trăng tròn nói như vậy Trung Kế Lâm liền minh bạch nàng ý tứ, cái gọi là pháp sự không phải muốn đại trường hợp, chính là cầu cái cắt lợi hòa thuận sướng, hành, đến lúc đó tuyển định ngày tốt ta liền đi định vương phủ. Còn có một việc, Tạ Trăng tròn dừng một chút, có người mất tích rất nhiều năm, vẫn luôn không có tin tức, có biện pháp gì không có thể biết được nàng hay không còn sống ở trên đời này. Trung Kế Lâm nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, như thế nào toàn là một ít hiếm lạ cổ quái vấn đề, ta không thể, bất quá ta sư đệ có thể. Tạ Trăng tròn trước mắt sáng ngời, yêu cầu chút cái gì? Sinh thần bát tự, bên người chi vật. Ta không biết nàng sinh thần bát tự, bên người chi vật nhưng thật ra có thể đi tìm một chút. Trung Kế Lâm nhíu nhíu mày, vậy khó làm, người này mất tích đã bao lâu? 8 năm nhiều. Trong viện trầm mặc trong chốc lát, Tạ Trăng tròn khẩn trương nhìn hắn, có phải hay không thời gian trôi qua lâu lắm, chỉ bằng mượn bên người chi vật không có biện pháp biết được nàng có phải hay không còn sống. Nay khó mà nói. Ngươi trước tiên tìm nàng bên người chi vật lại đây, nhiều tìm mấy thứ, nếu là có thể được biết nàng sinh thần bát tự là tốt nhất bất quá, nếu là còn sống, nói không chừng còn có thể biết ở nơi nào. Trung Kế Lâm này một sư môn trung, có bản lĩnh rất nhiều, nhưng duy độc hắn là nhất không thiên phú không bản lĩnh cái kia, liền tính là đã qua đời, có thể tìm thi cốt xuống mộ vì an cũng hảo. Nhiều năm như vậy qua đi Tạ Trăng tròn kỳ thật không ôm hy vọng, nhưng ngày đó ở viên trưởng quầy cửa hàng nghe được hắn nói Vân Nham trấn ngoại cái kia đại mộc sơn. Tạ Trăng tròn đáy lòng có lại nổi lên một cái không thể tưởng tượng suy đoán, năm đó lao cha đi diệt phỉ, kia tặc phỉ hoa hẳn là cũng coi như là đại mục trong núi mặt, chẳng qua không phải cái gì núi sâu rừng già, bọn họ sở dĩ tìm không thấy cũng có thể là bởi vì núi rừng quá lớn, có lẽ hợp hương còn sống đâu. Tạ Trăng tròn chính là có như vậy dự cảm. Lúc trước tặc phỉ hoa bị đoan, kia trong trại cũng không có tìm được hợp hương tung tích, giết người thi cốt tổng vẫn phải có, nhưng chính là cái gì cũng chưa tìm được. Cái gì tin tức đều không có lẽ vừa lúc chính là tin tức tốt đâu. Tháng 11 sơ tam là cái ngày lành, Trung Kế Lâm điệu thấp tới định vương phủ, chờ mang đi hậu viện bên kia đã chuẩn bị hạ Phật đường bên trong, dây nặng mảnh mặt sau mặt khác gan bài một gian nhà ở, bàn đã bày biện hảo, sườn biên còn có một phiến cửa sổ thấu quang, ấn Trung Kế Lâm phân phó bày biện vị trí ở cửa sổ hạ phóng bàn ghế, đối diện trên tường còn treo mấy bức họa. Liền tại đây trong phòng, Trung Kế Lâm thay đạo sĩ phục, lại làm Tạ Trăng tròn cùng Tiểu Cẩn Du đều ở bên cạnh chờ, trong phòng cũng chỉ để lại Hạ Cẩn cùng Tiết Xương dáng giúp đỡ. Vẽ bùa hóa vàng mã, Trung Kế Lâm miệng lẩm bẩm, trấn áp quỷ thần loại sự tình này hắn sẽ không, nhưng này đó làm pháp sự linh tinh chính là hạ bút thành văn, có chút nhân gia thân nhân mất đều phải như thế làm một hồi pháp sự, liền sẽ thỉnh hắn qua đi. Tạ Trăng tròn lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đứng đắn thần côn đại thúc, xem hắn ở phía trước cách làm giản tế thượng bày biện số dạng đồ vật. Tạ Trăng tròn quay đầu nhìn Kiều Cẩn Du liếc mắt một cái, người sau tầm mắt vẫn luôn là nhìn bị Trung Kế Lâm đặt ở cái bàn trung ương, còn che bố bài vị. Một nén nhang canh giờ qua đi, Trung Kế Lâm thiêu xong rồi cuối cùng một lá bùa, đem che bố lấy xuống dưới, bắt lấy để ở bài vị thượng lá bùa đặt ở trên bàn chậu thiêu sạch sẽ, một mặt lẩm bẩm, chờ ánh lửa tắt đi xuống sau, Trung Kế Lâm nhìn Kiều Cẩn Du, ngươi tới nâng qua đi, đến bên kia phóng. Kiều Cẩn Du thần sắc có biến hóa. Hắn nghe theo Trung Kế Lâm theo như lời nâng lên bài vị đến phía trước bàn thờ thượng bông, vài bước xa khoảng cách, giống như là rót thạch xa, đi đặc biệt chậm. Tạ Trăng tròn đi theo hắn đi qua, chờ hắn đem bài vị bông, duỗi tay giữ chặt hắn, hướng tới chuẩn bị tốt cái đệm thượng quỳ đi, mặt sau Trung Kế Lâm mở miệng, bái. Hai vợ chồng đối với bài vị đã bái tam bái, lại chấp hương đã bái tam bái, cuối cùng đem hương cắm ở hương khăn nội, đảo thượng tam ly trà xanh, phía trước bàn nhỏ thượng phong chính là cung phụng đồ ăn. Được rồi. Đến lúc đó mỗi ngày đều sai người tới chỗ này đổi một ly trà thủy, thượng một nén nhang. Trung Kế Lâm cởi đạo sĩ bảo, đem đồ vật thu thập tới rồi trong dương. Tạ Trăng tròn phân phó cốc vũ ở bên trong nhìn ánh nến, ra tới đưa Trung Kế Lâm, suy tính sự nhưng có tin tức. Lúc này cấp không được, có tin tức ta liền nói cho ngươi. Trung Kế Lâm rời đi định vương phủ, Tạ Trăng tròn lộn trở lại Phật đường, bên trong nhà ở nội, Tiểu Cẩn Du còn ở đàng kia đứng. Cốc vũ lui ra tới canh giữ ở Phật đường bên ngoài. Tạ Trăng Tròn đứng ở bên cạnh hắn, xem hắn tầm mắt bình tĩnh nhìn bài vị, ngữ khí thực nhẹ. Ở Trần Gia thôn thời điểm ta nghe trong thôn lão nhân nói lên quá, mất thân nhân mỗi năm đều phải tế một ngụm cơm bị, thành tâm thành ý cung phụng, dưới suối vàng thân nhân mới có thể hảo, mới có thể phù hộ trên đời thân nhân. Ta không nghĩ tới có như vậy một ngày. Đặt ở Phật đường sau này bài vị, nếu là làm phụ hoàng biết, hắn này định vương gia vương vị khả năng đều giữ không nổi, phía trước hắn không phải không nghĩ tới muốn làm như vậy, vương vị với hắn mà nói cũng không phải như vậy quan trọng, nhưng thành thân lúc sau, hắn không nghĩ bởi vì những việc này làm nàng đổi chính mình lo lắng hãi hùng. Chỉ là không nghĩ tới, nàng sẽ chủ động đưa ra cái này, còn tìm người lại đây thật sự đem nương bài vị cung phụng đi lên. Đừng lo lắng, ta làm cốc vũ mỗi ngày lại đây dâng hương phụng trà, bên ngoài là Phật đường, thường ngày cũng chỉ có ta lại đây cầu phúc. Nơi này ra sao mẹ an bài người một tay rửa sạch, trong cung phái tới kia mấy cái, gần không được nơi này. Người đều là có kính sợ chi tâm, Phật đường nơi này là quét sạch nơi, tầm thường cũng sẽ không có người lại đây. Tạ Trăng Tròn nói một nửa tay đã bị hắn bắt được, gắt gao nắm ở trong tay, chuyển mắt chi gian, hắn đem nàng ôm vào trong ngực. Tiêu Cẩn Du không nói lời nào, nửa ngày mới chậm rãi hỏi một câu, ngươi không cảm thấy nàng là ác độc người sao? Tạ Trăng Tròn giơ tay nhẹ nhàng vỗ vô hắn phía sau lưng. Bất luận nàng là bộ dáng gì người, nàng đều là ngươi nương, nàng như vậy thương ngươi, chúng ta hẳn là vì nàng lập bài vị cung phụng nàng, mặc dù là nàng đã đầu thai chuyển thế. Huống chi, nàng thật sự cảm thấy mười mấy năm trước sự lộ ra kỳ quặc, mặc dù là không có gì nhưng cha, này cũng không ảnh hưởng nàng đối chuyện này cái nhìn. Tiêu Cẩn Du không nói cái gì nữa, chỉ là an tĩnh ôm nàng, ngoài phong ánh mặt trời ấm áp nghiêng vào nhà, sớm đứng ở chỗ đó bài vị đều là một mảnh ánh sáng mặt trời, hương khói quanh quẩn. Thuốc lá như tơ dâng lên lại sương mù tán nhập trong không khí, một nhiệt độ phòng hình. 76-421. Trong cung mỗi cách 2-3 tháng liền có gia yến, nhiều là vì tăng tiến huynh đệ tỷ muội chi gian cảm tình. Tháng 11 sơ 6 hôm nay, tiểu phu thê dậy sớm vào cung, bên kia thái tử ngoài cung hoa viên nhỏ cũng sớm liền bị tề, mấy cái gác xếp bố trí thỏa đáng. Hoa viên nhỏ còn có hai tòa gác mái, bên ngoài đáp nổi lên che nắng lều, phía dưới mấy chương trên bàn thả không ít thức ăn. Tạ Trăng Tròn đi trước hoàng hậu nương nương chỗ đó thỉnh an, lại đi qua cung phi chỗ đó, hai vợ chồng tới rồi hoa viên nhỏ nội, thái tử phi Tiết thị nhìn đến các nàng tới, cười đón đi lên, thân thiết giữ chặt Tạ Trăng Tròn tay, đi mẫu hậu chỗ đó lại đi cung phi nương nương bên kia, mệt mỏi đi, tới chỗ này ngồi. Thái tử phi tiếp đón nàng đi phía trước trong đình ngồi, vừa vặn Triệu Vương phi cũng ngồi ở chỗ đó, thái tử phi cười nhìn Triệu Vương phi nói, nhị đệ muội, cửu đệ muội mới đến, ngươi nhưng thay ta nhiều tiếp đón chút. Được rồi ngươi đi đi. Nơi này có ta. Triệu Vương phi cũng là tính tình không khí trong lành người, người trong nhà chi gian thiếu kia tôn sừng, nghe tới thân cận không ít, đứng dậy đón Tạ Trăng Tròn ngồi xuống, trên mặt cười thân hòa, hôm nay Tấn Vương phi cũng là lần đầu tiên tới, đều đến hảo hảo nhận thức nhận thức. Tạ Trăng Tròn cười hàm xúc, tới phía trước đã nghe Tiểu Cẩn Du nhắc tới quá, hoàng gia nhiều như vậy huynh đệ tỷ muội gia yến là thái tử nói ra, thái tử điện hạ xưa nay là khiêm tốn cung hậu người, chủ trương huynh hữu đệ cùng, huynh đệ tỷ muội chi gian quan hệ hòa hợp. Triệu Vương phi thấy nàng thiếu ngữ, cùng nghe nói chung cái này kháng chỉ Tạ gia nhị cô nương thoạt nhìn lại có điều bất đồng, chủ động đáp lời nói, tiểu cửu hiện giờ ở kiện duệ doanh trung, nếu là có cái gì yêu cầu, cứ việc tới tìm chúng ta vương gia, trong vương phủ có chuyện gì nhi không rõ ngươi cũng có thể Triệu Vương phủ, lại nói tiếp này định vương phủ cùng Triệu Vương phủ cách cũng không xa. Doanh trung sự tình ta cũng không rõ lắm. Tạ Trăng Tròn cười cười, trong phủ hiện giờ sự vụ cũng không nhiều lắm, nếu là sau này có muốn lại nhảy nhị tẩu. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng cảm thấy ta phiền mới hảo. Như thế nào sẽ, ngươi nhiều tới lại nhảy ta mới hảo, ta a mau bị nhà ta kia tiểu tử cấp chán trường. Triệu Vương Phi nói không kiên nhẫn, nhưng đấy mắt biểu tình toàn là đối con trai độc nhất sủng nịch. Triệu Vương Phi thành thần chi sơ thực thuận lợi liền có mang hài tử, hiện giờ thế tử cũng liền so thái tử phi sở ra trưởng nữ nhỏ một tuổi mà thôi. Như vậy phiền, nhị tẩu cũng cảm thấy phiền cao hứng mới là. Tạ Trăng Tròn nhìn thoáng qua ngoài đình, bên kia hoa viên cửa bỗng nhiên ủng tới không ít người. Vân Châu công chúa cùng phò mã một hối, phía sau theo mười mấy hầu hạ người, này trận trượng, so định vương phủ Triệu Vương phủ thêm lên còn muốn nhiều. Các nàng phía sau còn có nhị công chúa phủ người, mấy cái hài tử tiến vào lúc sau trong hoa viên một chút náo nhiệt rất nhiều, đại công chúa Vân Châu chưa có điều ra, nhị công chúa đã có một đôi nhi nữ, hơn nữa Triệu Vương phủ tiểu thế tử, thái tử phi sở ra tiểu quận chúa, mấy cái hài tử chung vẫn là nhị công chúa phủ dung có quận chúa nhiều tuổi nhất. Tạ Trăng Tròn tầm mắt ở đại công chúa phò mã trên người định rồi định, nàng vẫn là nhịn không được muốn nhiều xem hắn vài lần, thật sự là quá giống, mặc dù là ở đào hoa am biết vân thù còn mai táng, Tạ Trăng Tròn mỗi khi nhìn đến đại công chúa phò mã, vẫn là sẽ giật mình. Đường Lễ cũng thấy được bên này trong đình tạ trăng tròn, hướng tới nàng lễ phép gật gật đầu, đại công chúa kêu hắn lúc sau, hắn lại đi theo vào gác mái bên trong. Đại công chúa đối cái này phò mã ra, xem thật không phải giống nhau lao. Bọn nhỏ ở trong hoa viên chơi đùa khai, tạ trăng tròn cũng không hảo vẫn ngồi như vậy, đứng dậy đi gác mái cùng đại công chúa chào hỏi, nhà ở nội so ngoài phòng còn muốn ấm áp một ít, trong một góc bày một cái ấm chậu, Vân Châu ngồi ở bên trái chỗ đó. Vốn nên đến bên ngoài cùng các vị vương gia nói chuyện trời đất đại phò mã cũng lưu tại nơi này, cái gì cũng không nói, nghe các nàng nói chuyện thiếm. Tạ trăng tròn mới vừa tiến vào không bao lâu, hoa viên nội tấn vương vợ chồng tới rồi. Thị vệ đẩy xe lăn, tấn vương gia ngồi ở mặt trên, một bên là tấn vương phi cùng đi, bên ngoài chào hỏi qua sau, tấn vương gia cùng tấn vương phi cùng vào gác mái. Bọn họ đã đến sau trong phòng không khí rõ ràng tăng vọt không ít, đại công chúa nhìn đến tấn vương sau có vẻ thật cao hứng, nàng thực thích cái này hoàng đệ. Sai người ở chính mình bên cạnh người thả ghế dựa làm tấn vương phi lại đây ngồi, cười nói, thập đệ cũng đừng lưu tại nơi này, làm đại ca bọn họ chờ lâu rồi vẫn là ta sai lầm, Phương Du, ngươi tới ta nơi này ngồi, chính lại nói tiếp đâu, các ngươi như thế nào còn không có tới. Ở mẫu hậu chỗ đó ở lâu trong chốc lát, nghiêm Phương Du tầm mắt đảo qua tới một chút liền thấy được tạ trăng tròn, trong ánh mắt hiện lên một mặt không mừng, theo sau tới rồi đại công chúa bên cạnh người ngồi xuống, đại công chúa lôi kéo nàng nói chút khác. Bên này ngồi tạ trăng tròn cùng Triệu Vương Phi nhưng thật ra thập phần liêu đến tới. Bên hai bỗng nhiên nghe được có người nhắc tới nàng, tạ trăng tròn quay đầu đi, đại công chúa chính nhìn nàng bên này, tạ trăng tròn hơi hơi một gật đầu, đại công chúa nhìn nàng, nghe nói Định Vương Phi cùng Kỳ đại tướng quân phủ là kết nghĩa, tiêu cửu đệ muội nhất định cùng Kỳ gia đại thiếu gia rất quen thuộc. Còn tính quen thuộc. Tạ trăng tròn gật gật đầu. Đại công chúa tựa hồ là đối nàng cái này đáp án vừa lòng, có thể so sánh người khác sớm 2 năm qua dự thi. Nói vậy cũng là một nhân tài, lại quá 2 năm cũng là muốn nghị thân, ta xem, nhị thúc gia cô nương cùng với hắn nhưng thật ra chính thích hợp. Tạ trăng tròn sửng sốt, đây là đánh chỗ nào tới kỳ quái cách nói à, cái gì nghị thân, Kỳ Tĩnh qua ứng thị cùng bọn họ lại có quan hệ gì, quan tám xào cũng không tới hiện tại mới 14 tuổi tác, liền phải nghị hôn. Đại công chúa căn bản là không suy nghĩ tạ trăng tròn là cái gì tâm lý ý tưởng, chỉ hỏi như vậy một câu lúc sau liền không có bên dưới, tạ trăng tròn ngược lại là không thể hiểu được. Thấy nàng lại cùng nhị công chúa các nàng liêu thượng, quay đầu xem Triệu Vương Phi hướng về phía nàng cười cười, lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Trong phòng này, tạ trăng tròn ngốc không nổi nữa, nàng chính là cái ngu xuẩn cũng cảm giác ra tới đại công chúa này rõ ràng tính bài ngoại, nhị công chúa Tấn Vương Phi các nàng đều ngồi ở bên kia, nơi này chịu vắng vẻ chính là Triệu Vương Phi cùng nàng. Nàng chính mình không chịu đại công chúa thích đó là sớm đã có đoán trước sự, chẳng qua này Triệu Vương Phi, tựa hồ cũng không thế nào nhập đại công chúa mắt. Trở rời đi sau cùng nàng hàn huyên trong chốc lát tạ trăng tròn liền minh bạch nguyên do, này đại công chúa, còn khinh thường Triệu Vương gia là cái dơ đao múa kiếm người, cảm thấy thô tục. Này thiên hạ không có này đó dơ đao múa kiếm người ở biên cảnh thủ, hiện giờ hoàng thành trung nhật tử còn có thể quá như vậy thái bình. Tạ trăng tròn như vậy hỏi lại Triệu Vương Phi cười, xem tạ trăng tròn trong ánh mắt nhiều một mặt thích. Cựu đệ muội nói cũng là, thiên hạ không có những người này, chúng ta cũng qua không thượng thái bình nhật tử. Triệu Vương Phi cũng không có ý đồ lại hồi gác mái đi, mà là thiện giải nhân ý khuyên tạ trăng tròn, ngươi cũng đừng để ở trong lòng, thời gian giải cũng thành thói quen. Mới bắt đầu tới kia vài lần Triệu Vương Phi hợp với ăn buồn mệt, không thể nói chịu khi dễ, nhưng đại công chúa kia há mồm, có thể đem người ta nói toàn thân đều không thoải mái. Hồi Triệu Vương Phủ thời điểm Triệu Vương Phi trong lòng cũng không thoải mái hảo một trận, chỉ là thành thân 3 năm nhiều, như vậy ra yến mỗi cách một đoạn nhật tử liền phải vào cung, thời gian lâu rồi Triệu Vương Phi cũng thành thói quen. Không đáng ngại. Tạ trăng tròn lắc đầu, tới phía trước vương gia liền cùng nàng nhắc tới quá quan với gia yến sự, nàng cùng này đại công chúa, hai đời đều không hợp. Tạ trăng tròn cùng Triệu Vương Phi ở gác mái ngoại trong đình nói chuyện thiếm, thái tử mang theo mấy cái đệ đệ ở một khắc sườn chỗ đó, mau đến giữa trưa thời điểm, nghe nói là cách vách hoa lâu trung thỉnh sân khấu, đoàn người qua đi chỗ đó, tạ trăng tròn đối xem diễn xưa nay không có gì hứng thú, lại trở về hoa viên nơi này, chờ vương gia bên kia kết thúc lại đây. Đúng như lúc này. Tạ trăng tròn mới từ gác mái ra tới, đối diện gặp gỡ hướng tới nơi này lại đây tấn vương ra, tiểu cẩn hạo hướng về phía tạ trăng tròn cười cười, dường như là cỡ nào không so đo hiểm khích trước đây, đối nàng kháng chỉ sự lại không để ở trong lòng, ôn hòa biểu tình hô một tiếng chín tẩu. Là đang đợi cửu ca sao, cửu ca bị thái tử lưu lại, chỉ sợ một chốc hảo không được, chín tẩu không bằng đi trong hoa lâu nghe một chút diễn. Tiểu cẩn hạo ngẩng đầu xem nàng, thoáng nhìn nàng trên tóc phụ nhân búi tóc ánh mắt hơi co lại, tiện đà. Này ý cười càng sâu. Làm phiên tấn vương ra quan tâm. Tạ trăng tròn hướng tới bên cạnh sườn lui một bước, biểu tình nhàn nhạt, cũng không có muốn nói chuyện nhiều ý tứ. Nửa ngày, Tạ Trăng Tròn bên thai truyền đến Tiểu Cẩn Hạo nhàn nhạt thanh âm, chín tẩu gả cho cựu ca, hẳn là được như ý nguyện đi. Nói giống như nàng là vì gả cho cựu hoàng tử mới khiêng ý chỉ, Tạ Trăng Tròn quay đầu xem hắn, hừ nhẹ, Thác Tấn Vương gia phúc. Nếu là không có hắn, nay hoàng thượng như thế nào sẽ hạ tứ hôn thánh chỉ? Tiêu Cẩn Hạo sắc mặt khẽ biến, nói ra nói lại như cũng là mang theo hắn độc hưu ôn hòa, hiện giờ cửu ca là ở chỗ này, có lẽ không dùng được mấy năm, cửu ca lại sẽ hồi Milliam Pedi, năm nay tới chiến sự không ít, chín tẩu cùng hắn chính là muốn quá thượng trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều sinh hoạt. Tạ Trăng Tròn khỏe miệng dương lên, kia lại như thế nào, ta bồi hắn một khối đi không phải được rồi, những việc này liền không nhọc Tấn Vương ra lo lắng. Nam tử đánh giặc, nữ tử đi thông chính là liên lụy, này đạo lý chín tẩu người không hiểu. Tạ Trăng Tròn trên mặt cười ở Kiều Cẩn Hạo xem ra châm trọc cực kỳ, lời hắn nói bắt đầu trở nên có chút bén nhọn, xem ra thật là ta thành toàn ngươi cùng cựu ca. Ta đây là muốn cảm ơn thập đệ thành toàn. Tạ Trăng Tròn khẽ nhếch dương giọng, cũng không từng nghe nói nam tử đánh giặc không thể huề thê nhi, không biết Tấn Vương gia có từng biết, nhiều năm qua vẫn luôn chấn thủ Milliam Pe kỳ tướng quân, năm đó chính là mang theo nàng nữ nhi kỳ nguyệt tiến đến. Đó là nàng ở Triệu Kinh không người chăm sóc, kỳ tướng quân không an tâm thôi. Đem ta một người lưu tại Triệu Kinh, vương gia hắn cũng sẽ không an tâm. Tạ Trăng Tròn tiếp thượng hắn nói, ngẩng đầu nhìn đến Tấn Vương Phi chính hướng tới bên này chạy tới, tùy cười, thập đệ, ta đi trước một bước. Tạ Trăng Tròn sau khi đi qua trực tiếp cùng Nghiêm Phương Du gặp thoáng qua, Nghiêm Phương Du hướng tới nàng đầu chú lại đây một mặt ghen ghét, Tạ Trăng Tròn hướng về phía nàng cười cười, hướng tới hoa viên bên cạnh hoa lâu đi đến, mới vừa vào hoa lâu mặt sau, Tạ Trăng Tròn đã bị người gọi lại, xoay người lại xem. Đại công chúa Phò Mã Đường Lễ đứng ở nàng phía sau, mày nhíu lại xem nàng, xem biểu tình, tựa hồ là có cái gì nan giải chi đề. Đường đại nhân. Tạ Trăng Tròn gật đầu. Đường Lễ nhìn nàng, nửa ngày, Định Vương Phi có không mượn một bước nói chuyện. Tạ Trăng Tròn sửng sốt, quay đầu xem khắp nơi cũng không có người nào, gật gật đầu, đi theo Đường Lễ tới rồi hoa lâu bên cạnh Tiểu Lâm Tử Trung, từ nơi này xa xem qua đi là hồ nước, sau lưng là hoa lâu chỗ rẽ, lược hiện ẩn nấp. Đường Lễ ở khoảng cách nàng vài bước xa địa phương dừng lại bước chân, Định Vương Phi, ngươi vừa mới nhắc tới kỳ tướng quân chi nữ Kỳ Nguyệt, ngươi hay không cùng nàng quen biết. 77-421 Tạ Trăng Tròn nao nao, Đường Lễ lại khiêm cung bồi thêm một câu, đường đốt chỗ, còn thỉnh Định Vương Phi không cần giới tâm. Ta nhận thức nàng. Tạ Trăng Tròn lắc lắc đầu, đường đại nhân đề cập kỳ tướng quân chi nữ có chuyện gì. Đường Lễ hơi nhíu một chút mày, tựa hồ là suy nghĩ trong đó liên hệ, nửa ngày, hắn nhìn Tạ Trăng Tròn. Không biết có không thỉnh Định Vương Phi nói về kỳ gia đại tiểu thư Kỳ Nguyệt sự. Đại công chúa Phò Mã thật là kỳ quái. Tạ Trăng Tròn trong đầu hiện lên như vậy một cái phản ứng, nhưng nhìn giống nhau như lúc một khuôn mặt, Tạ Trăng Tròn lại sinh ra một ít thân cận tới, nàng thậm chí là cảm thấy, này đại công chúa Phò Mã cùng Vân Thủ chi gian hẳn là có điều liên hệ, có lẽ, Vân Thủ ở bị lanh đến Đào Hoa Am phía trước có thân nhân đâu, có lẽ hắn có cái giống nhau như lúc huynh đệ, có lẽ, hắn giống chính mình giống nhau, cũng trọng sinh. Đường đại nhân muốn biết cái gì? Nay kỳ gia đại tiểu thư, hiện giờ còn ở kỳ gia, hay không xuất giá? Đường Lễ cũng không biết từ chỗ đó hỏi tới, nhưng hắn trong đầu chính là đối Kỳ Nguyệt tên này rất khắc sâu đến Tạ Trăng Tròn đề cập một lần, hắn nghe được liền cảm thấy quen thuộc. Tạ Trăng Tròn biểu tình hơi liễm, nàng đã chết, 8 năm trước nàng ngoài ý muốn mất. Đường Lễ sửng sốt, đã qua đời, tức khắc xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý hỏi cập. Không quan hệ. Kỳ gia đại tiểu thư là bởi vì tặc phỉ từ lao giữa dòng vụt ra tới mà ra sự, đây đều là 8 năm trước sự, đường đại nhân không cần xin lỗi. Tạ Trăng Tròn đã sớm đã tiếp nhận rồi sự thật này, quay đầu lại suy nghĩ, ngược lại đối chính mình ngoài ý muốn bỏ mình không có lớn như vậy khúc mắc. Bốn phía bầu không khí an tĩnh một lát, Tạ Trăng Tròn xem hắn muốn hỏi lại không biết hỏi cái gì, mở miệng hỏi lại khởi hắn tới, không bằng ta hỏi đường đại nhân mấy vấn đề đi, nếu là ngươi muốn biết về kỳ gia đại tiểu thư sự, ta lại nói cho ngươi. Cũng hảo. Đường Lễ gật gật đầu. Tạ Trăng Tròn hướng tới hắn phía sau cánh rừng nhìn thoáng qua, nơi xa tài vài cọng ngắm cảnh đào hoa, hiện tại chỉ còn lại có lá cây mà thôi. Thu hồi tầm mắt, Tạ Trăng Tròn hỏi hắn, đường đại nhân là khi nào đến công chúa phủ? 8 năm trước ta bị đưa tới công chúa phủ, khi đó hôn mê bất tỉnh, tĩnh dưỡng mấy tháng mới cứu được tới, lại điều dưỡng gần 1 năm thân mình mới khang phục. Công chúa nói, là nàng phát hiện quăng ngã vượng ở chân núi ta, liền đem ta cứu về rồi. Tạ Trăng Tròn ngẩn ra. Đại công chúa nói, chính hắn không nhớ rõ sao. Tựa hồ là biết Tạ Trăng Tròn nghi vấn, Đường Lễ lại bồi thêm một câu, bị thương lúc sau tỉnh lại, ta không nhớ rõ phía trước sự, đều là đại công chúa báo cho cùng ta. Tạ Trăng Tròn lúc này mới lộ ra hiểu rõ biểu tình, khó trách đại công chúa đem Phò Mã ra thủ như vậy lao, hóa ra chính là cái mất trí nhớ nhặt về tới trượng phu. Lúc này Tạ Trăng Tròn đối cái này đại công chúa Phò Mã lai lịch còn không có quá nhiều hoài nghi, nhưng kế tiếp đi xuống nói khi, Tạ Trăng Tròn liền cảm thấy không lớn đúng rồi. Tạ Trăng Tròn rất có hứng thú nhìn hắn, hỏi cập đại công chúa là như thế nào nói cho hắn về sự tình trước kia khi, Đường Lễ trả lời làm Tạ Trăng Tròn có chút mất chấn định. Nàng có vẻ có chút khó có thể tin, trừng lớn con mắt, ngươi là như thế nào biết Đào Hoa Am. Ta từ hôn mê trung tỉnh lại lúc sau liền nhớ rõ Đào Hoa Am, công chúa cũng nói cho ta, ta trước kia là thường đi Đào Hoa Am cái này địa phương. Đường Lễ dừng một chút, tựa hồ có chút chuyển bất quá tới, ở buồn rầu cái gì, ta giống như nhắc tới đã tới muốn đi Đào Hoa Am, công chúa cũng nói muốn mang ta trở về nhìn xem, ta rốt cuộc đi không. Tạ Trăng Tròn trong đầu hiện lên một ý niệm, buột miệng thốt ra, vậy ngươi biết hợp hương sao, tô hợp hương. Đường Lễ nghĩ nghĩ, trực tiếp lắc đầu, chưa từng nhớ rõ. Tạ Trăng Tròn nhìn hắn trầm tư suy nghĩ bộ dáng cảm thấy không thể tưởng tượng, trước mắt người nếu là Vân Thủ, như thế nào sẽ không nhớ rõ chính mình thâm ái nữ nhân, nếu không phải Vân Thủ, trên đời này sẽ không có người thứ hai biết nói Đào Hoa Am, còn biết Đào Hoa Rượu, còn có, hắn cảm thấy Kỳ Nguyệt như vậy tên làm hắn quen thuộc. Hít sâu một hơi sau, Tạ Trăng Tròn tỉ mỉ nhìn chằm chằm hắn, vậy ngươi nhớ rõ một ít cái gì? Nghe được Kỳ Nguyệt tên này cảm thấy quen thuộc, qua đi ta hẳn là nhận được nàng, còn có Đào Hoa Am, mỗi năm đầu mùa xuân thời điểm luôn là nếu muốn khởi ủ rượu sự, này mấy tháng tới ta lại đứt quãng nghĩ đến một ít Đào Hoa Am sự. Định Vương Phi, ngươi cùng Kỳ Nguyệt quen biết, cũng biết nàng hay không nhận thức một cái tại hạ người như vậy. Đường Lễ biểu tình có vẻ thực buồn rầu, này một chương có thể lệnh vô số nữ tử vì này khuynh đảo trên mặt, bãi như vậy biểu tình cũng xiếp là đẹp. Nhưng Tạ Trăng Tròn hiện tại vô tâm thưởng thức, đổi làm trước kia, nàng sẽ cùng chống cằm trắng trợn táo bạo nhìn hắn, hợp hương cùng Vân Thù hai người đều thực sủng nàng. Một người nếu là 7-8 năm qua vẫn luôn đều tìm không thấy chính mình hồi ức, rõ ràng là nhớ rõ trước kia, nhưng luôn là khâu không được đầy đủ. Như vậy cảm giác nhất định là dối rắm vạn phần. Đường Lễ hiện giờ đó là như vậy, thời gian càng lâu, hắn liền càng khó chịu, có đôi khi cách thiên ngủ lên, tổng cảm thấy trước đó vài ngày có cái gì phải làm lại không hoàn thành, quay đầu lại suy nghĩ lại cái gì đều nhớ không nổi. Hắn giống như mỗi ngày đều ở mất trí nhớ. Tạ Trăng Tròn hơi ngạnh thanh âm, nhận thức, nàng nhắc tới quá nàng có một cái bằng hữu ở tại Đào Hoa Am, mỗi năm đầu xuân thời tiết. Đào hoa nở rộ thời điểm sẽ ngắt lấy mới mẻ nhất đào hoa xuống dưới sản xuất đào hoa rượu, đó là hắn độc môn tay nghề, ai đều bắt chước không tới. Không phải giống nguyên nhân, không phải bởi vì giống mà thân cận nguyên do, là hắn chính là Vân Thủ mới đúng. Cứ việc như vậy không thể tin tưởng, nhưng Tạ Trăng Tròn tình nguyện tin tưởng này người trước, Đào Hoa Am thi cốt hãy còn ở, nàng thân thủ chôn xuống, nhưng nàng chính là nguyện ý đi tin tưởng trước mắt người chính là Vân Thủ, bất luận nhiều hoang đường lý do nàng đều có thể tiếp thu, trọng sinh cũng hảo. Song sinh ca ca đệ đệ cũng thế. Kỳ cô nương bằng hữu, tên gọi là gì? Đường Lễ mày càng nhăn càng sâu, trong trí nhớ có cái gì bị khâu ở một khối, hắn nhớ lại một cái múa kiếm nữ tử, mơ mơ hồ hồ không rõ ràng lắm bộ dáng, nhưng hắn có thể nhớ tới nàng là đang làm cái gì, ở cái gì hoàn cảnh hạ. Tạ Trăng Tròn đấy mắt hiện lên một mạt kích động, thanh âm run rẩy, hắn kêu Vân Thủ. Vân Thủ. Đường Lễ mặc niệm hai lần tên này, ấn tượng lại không có Kỳ Nguyệt tên này tới khắc sâu, hắn biểu tình có chút hoảng hốt. Ngẩng đầu xem Tạ Trăng Tròn, hắn chính là Đào Hoa Am chủ nhân. Hắn cùng ngươi sinh giống nhau như lúc. Tạ Trăng Tròn không biết hắn vì cái gì chỉ đối tên của mình ấn tượng khắc sâu, mà đối Vân Thù Hòa Hợp Hương này hai cái tên lại không lắm nhớ rõ, nhưng này đó đều không ngại ngại nàng đi xác định trước mắt người có phải hay không hắn. Đường Lễ ánh mắt có một mạt xúc động, bốn phía lại an tĩnh trong chốc lát, hắn nhìn Tạ Trăng Tròn, lặp lại hắn nói qua nói, hắn cùng ta sinh giống nhau như lúc. Có thể hay không? Chính mình chính là Kỳ gia tiểu thư nhận thức cái kia bằng hữu đâu, hắn hồi ức như vậy quan trọng khắc sâu một người, nhất định biết chính mình chuyện quá khứ. Nhưng Kỳ gia tiểu thư 8 năm trước đã qua đời. Bên hai tựa hồ có tìm người thanh âm truyền đến, Tạ Trăng Tròn hướng tới bên trong trốn đi, hướng về phía hắn cuối cùng nói một câu, muốn biết ngươi là ai, ngươi nhất định phải hồi Đào Hoa Am một chuyến. Tạ Trăng Tròn lắc mình dịch ở góc tường sườn, Đường Lễ hướng ra ngoài vượt vài đi nhanh, trực tiếp che khuất nàng thanh ảnh. Người tới chính là tìm hắn. Đại công chúa lâu như vậy thời gian không có nhìn đến Phò Mã ra, đã sớm nóng nảy, bao quanh phái người tới tìm, tìm không ít thời gian mới tìm được, lại muộn một chút này đó phụng dưỡng người đều không hảo báo cáo kết quả công tác. Đại công chúa bên người thường xuyên phụng dưỡng thị nữ nhìn đến Đường Lễ khi toàn bộ nhi là thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội đến hắn bên cạnh người, Phò Mã, ngài đi đâu nhi, làm chúng ta hảo tìm. Thị nữ một mặt xem hướng tới bên trong liếc vài lần, tựa hồ muốn xác định ở chỗ này có phải hay không chỉ có Phò Mã ra một người. Đường Lễ bất động thanh sắc chặn nàng hơn phân nửa tầm mắt, thanh lãnh, gác mái quá xảo, ta xuống dưới đi một chút. Vân Châu công chúa ra ngoài chính là Phò Mã ra không rời thân, đi chỗ nào đều mang theo, đi gác mái nghe diễn chuyện như vậy, nam tử đều không thích, liền tính là mất trí nhớ, Đường Lễ cũng sẽ không thích, trước kia thường xuyên sẽ xuống dưới đi một chút, bên người đều là có người bồi, lần này là độc thân một người, mấy cái thị nữ trong lòng đều là lo lắng hãi hùng, trở về phải bị công chúa trách phạt. Xác định nơi này không có người khác, thị nữ cung kính nói, phò mã, trước làm các nàng mang ngài trở về. Đường Lễ cũng không xác định Định Vương Phi có phải hay không đã vòng quanh rời đi, nhưng hắn không thể nhiều kéo, hắn liếc kia thị nữ liếc mắt một cái, đại công chúa chỗ đó có gì phân phó, nếu là không có, ta đi hoa viên gác mái đái trong chốc lát, không đi lên nghe diễn. Thị nữ lúc này có chút cấp, làm kia mấy cái thị nữ bồi đi trong hoa viên chính mình không yên tâm, vì thế chỉ phải đi theo qua đi, vội vàng đi gác mái cùng đại công chúa bẩm báo một tiếng, chờ nàng xuống dưới lại đến phát hiện phò mã địa phương nhìn lên, tạ trăng tròn đã sớm không thấy bóng dáng. Chỉ có góc tường địa phương lưu trữ một con bàn tay đại màu xanh ngọc cầm túi tử, bên trong không có đồ vật, nghe có một cổ nhàn nhạt hoa quế hương khí, như là từng buông tha cái gì điểm tâm. Vân Châu công chúa là ở chạy đến trong hoa viên tìm phò mã thời điểm mới từ thị nữ trong tay thấy được cái kia màu xanh ngọc cầm túi tử, nàng sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, bởi vì phò mã không ở trong phòng, Vân Châu nhìn kia cầm túi ánh mắt, cơ hồ là có chút lạnh lẽo. Đi cha, này rốt cuộc là ai trên người đồ vật? Không phải túi tiền, không phải truy sức, hợp với theo đồ đều là thập phần đơn giản hoa văn, càng không có theo cái gì tự đi lên, cũng không tốt hỏi thăm. Chỉ là Vân Châu công chúa phân phó, không có ai dám nói cái không tự, thị nữ hai mặt nhìn nhau lúc sau, trong đó một cái nhỏ giọng mở miệng, công chúa, như vậy cầm túi tử, nô tỳ gặp qua. Vân Châu tầm mắt tức khắc quét về phía nàng, trong mắt mang theo một mạt sắc bén, nơi nào gặp qua. Trước kia công chúa ngài phái ta đi Định Vương gia tẩm cung thời điểm. Ở Định Vương gia trong phòng có nhìn đến quá như vậy cầm túi, không ngừng một cái. Thị nữ vội vàng đem còn lại nói xong rồi, cuối cùng, còn lời thề son sắt bảo đảm, nô tỳ lời nói phi hư. Vân Châu quay đầu nhiều nhìn trên bàn cầm túi, nhìn dáng vẻ là phân chia không ra nam dùng vẫn là nữ dùng, lại là xanh ngọc nhan sắc, nữ tử trên người mang, bất luận phóng cái gì, hẳn là muốn càng tinh xảo một ít mới là. Nhưng nàng chính là không nghĩ ra thấu cửu đệ cùng phò mã có quan hệ gì. Trực giác nói cho nàng này cầm túi chủ nhân không có khả năng là cựu đệ, hắn một đại nam nhân như thế nào sẽ mang vật như vậy, lại đi cha. Đại công chúa thị nữ ở tìm người hỏi cầm túi sự, bên này tạ trăng tròn mới đầu không biết, thẳng đến nàng phát hiện tàng hoa quế tô cầm túi không thấy. Đó là sáng nay ra cửa thời điểm hà mẹ mặt khác cho nàng chuẩn bị, chỉ có mấy khối hoa quế tô, tới trên đường đều ăn xong rồi, vốn dĩ cầm túi muốn cho cốc vũ các nàng cầm, xuống xe ngựa thời điểm đã quên giao cho các nàng, chỉ đặt ở cổ tay áo chung. Khi nào rất cũng không ấn tượng. Lại nghe đại công chúa thị nữ ở mơ hồ hỏi thăm, Tiêu Cẩn Du biết được việc này, tiến đến hỏi nàng. Tạ Trăng Tròn đem liên quan tới đại công chúa phò mã sự tình vừa nói, thần sắc cũng có chút kích động, ngươi còn nhớ rõ một năm trước ở đào hoa am sự tình sao, không phải đào mồ rõ ràng thấy được bên trong có người. Nói một nửa Tạ Trăng Tròn ý thức lại đây vấn đề ở nơi nào, nơi đó mặt người, căn bản không phải vân thủ. Tiêu Cẩn Du giơ tay đè đè nàng bả vai, ổn thanh an ủi, này đó ra cung lại nói. Cầm túi sự, ta hướng đi đại công chúa muốn. Này có thể hành sao? Tạ Trăng Tròn đảo không phải thực lo lắng cái này, kia cầm túi tử căn bản nhận không ra là của ai, lại không ai biết nàng có cái này tàng ăn vặt ham mê. Làm nàng biết là ta, tổng so nghi kỵ là cái gì nữ tử thấy phò mã hảo, kia đoạn thời gian ngươi lại không thấy bóng dáng, đến lúc đó nàng nếu hoài nghi tới rồi ngươi trên đầu cũng là phiền thoái. Kia đoạn thời gian vừa vặn hắn từ thái tử chỗ đó trở về, còn không phải là một cái cầm túi sự. Chỉ là không chờ Kiều Cẩn Du đi trước, đại công chúa chỗ đó trước tìm tới hắn, hỏi hắn có phải hay không ném cái gì, đương Kiều Cẩn Du đề cập ném cái màu xanh ngọc cầm túi khi, Vân Châu công chúa lúc này mới đem tầm mắt định ở hắn trên người, ngữ điệu có chút khinh miệt, ngươi đi chỗ đó làm cái gì? Đi ngang qua mà thôi, có gì không thể? Kiều Cẩn Du hỏi lại trở về, Vân Châu biểu tình hơi ngưng, nàng chính là tưởng không rõ phò mã cùng cửu đệ gặp mặt lý do, mới vẫn luôn cảm thấy này cầm túi không có khả năng là cửu đệ. Đi ngang qua. Đại đạo không đi càng muốn hành cửa hông, hay là cửu đệ ngày thường làm việc cũng là như thế. Một đám thị nữ hỏi thăm trở về không có về cẩm túi tử chủ nhân tin tức, ngược lại là cửu hoàng tử có vài cái cùng loại cẩm túi tử sự nghe được, xác thực. Nay liền không nhọc tỷ tỷ lo lắng, nếu là có thể, còn thỉnh tỷ tỷ đem nhặt được cẩm túi tử trả lại cho ta. Tiêu Cẩn Du thản nhiên nhìn nàng, hướng nàng thảo muốn đồ vật. Tiến vào thị nữ ở Vân Châu công chúa nách thai nói vài câu, Vân Châu sắc mặt khẽ biến. Nàng quay đầu xem Tiểu Cẩn Du, cười như không cười, cửu đệ, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy ham mê. Thời trước Tiểu Cẩn Du trụ quá tẩm cung chung, thật đúng là làm Vân Châu công chúa phái đi thị nữ lục soát ra mấy cái cầm túi, đa dạng xa so ngày nay cái này màu xanh ngọc tới hoa lệ. Kia đều là năm đó hắn cùng Tạ Trăng Tròn gặp mặt thời điểm Tạ Trăng Tròn rơi xuống, còn có Tạ Trăng Tròn đem trang ăn cẩm túi đưa cho hắn, tính lên cũng có 3-4, Tiểu Cẩn Du tính tình sẽ không cùng bất luận kẻ nào lại nói tiếp này nguyên lai chủ nhân là ai, chắc hẳn phải vậy, hầu hạ cung nhân cùng Vân Châu giống nhau, đều cho rằng đây là chính hắn ham mê. Như vậy hoa lệ đều có thể cất chứa, trước mắt cái này màu xanh ngọc, thật đúng là không tính cái gì quá mức. Tiêu Cẩn Du khẽ nhúc nhích động ánh mắt, không có trả lời nàng lời nói, mặt bên thừa nhận chuyện này, Vân Châu công chúa đáy mắt tức khắc hiện lên một mặt ghét bỏ, trực tiếp đem kia túi hướng hắn nơi này trên bàn ném, châm chọc nói, thật đúng là có cái dạng nào nương sẽ có cái gì đó dạng nhi tử, bực này tử ham mê người bình thường ai dám có, nói ra đi thật là mang thai mang tiếng, ngươi còn có gì chờ dương cương chi khí. Đa tạ. Tiêu Cẩn Du chút nào không thèm để ý nàng lời nói, quay đầu xem chỗ đó tiến vào đại công chúa phò mã, không biết là nói cho ai nghe, thanh âm không nhẹ không nặng, xem ra là ta ở gác mái phủ cận trải qua thời điểm không cẩn thận rơi xuống cái này. Dứt lời, Tiêu Cẩn Du rời đi gác mái. Mà Vân Châu ở nhìn đến phò mã tiến vào lúc sau, này biểu tình tức khắc cũng xoay cái dạng, nàng đứng dậy hướng tới đường lễ đi đến, có chút ủy khuất, lần sau lại muốn ra tới đi một chút, nhưng nhớ rõ dẫn người, ngươi vừa mới ở đằng kia thời điểm, có hay không gặp được người nào? Chưa từng gặp được. Đường lễ lắc đầu, đối Vân Châu công chúa duỗi lại đây kéo hắn trong lòng bàn tay mâu thuẫn càng ngày càng cường. Hắn bất động thanh sắc đẩy ra tay nàng, chuyển làm lôi kéo, ngồi xuống tùy theo bung ra, ngẩng đầu nhìn nàng, chờ ra cung, ngày mai sáng sớm, công chúa bồi ta đi đào hoa am nhìn xem đi. 78-421. Vân Châu trong tay cái ly run rẩy một chút, nàng dương mắt xem hắn, như thế nào đống nhiên muốn đi đào hoa am nhìn xem, hiện giờ cũng không phải đầu xuân thời tiết. Phía trước vẫn luôn không đi qua, bất luận có phải hay không đầu xuân, đều phải qua đi một chuyến. Đường lễ ngữ khí khẳng định rất nhiều, Vân Châu trong lòng lại càng ngày càng lo lắng, gần nhất hắn đưa ra phải về đào hoa am lúc này càng ngày càng nhiều, qua đi chỉ là nửa năm nhắc tới mà thôi, hiện giờ lại. Nửa ngày, Vân Châu tâm tư chuyển qua, ngẩng đầu xem hắn, cười gật đầu, hảo a, ngày mai sáng sớm ta liền an bài xe ngựa, bồi ngươi một khối đi. Đường lễ gật gật đầu, Vân Châu lại cười xem hắn đi ra ngoài cùng nhị công chúa phò mã nói chuyện thiếm, chuyển mắt chi gian sắc mặt liền ám trầm xuống dưới, phân phó thị nữ, đi quan thái ý ở nơi đó lại lấy mấy gián dược tới. Trở về đại công chúa phủ sau Vân Châu tức khắc sai người hợp với đi nấu hai gián dược, một bên hầu hạ nhiều năm bên người thị nữ thấy vậy, khuyên căn nói, công chúa, thượng nguyệt khi mới cho phò mã uống lên một gián, hiện giờ hợp với uống hai gián dược, chính là muốn đả thương hắn thân mình. Đối với từ nhỏ đi theo chính mình bên người thị nữ, Vân Châu thái độ hảo một ít, chẳng qua nàng như cũng là không chịu lơi lỏng, ngày mai không thể làm phò mã đi đào hoa am. Công chúa, thị nữ khổ khuyên. Vân Châu ngẩng đầu quét nàng liếc mắt một cái, đáy mắt toàn là sắc bén, không cần lại nói. Thị nữ chỉ phải đi xuống sắc thuốc, tổng cộng từ quan thái y ở chỗ đó lấy tới tam thiếp dược, hai thiếp chiên ở một khối, một chén dược đen nhánh đặc sệt. Vân Châu tự mình bưng dược đi phò mã nhà ở, đường lễ sân, chọn chính là công chúa trong phủ vị trí tốt nhất. Bàng thủy y hề núi giả, tuy là hiện giờ tháng này phân, trong viện vẫn là xử lý xanh un tươi tốt. Đi vào nhà ở nội đường lễ đang xem thư, thị nữ đem dược bông, Vân Châu chậm rãi tới rồi bên cạnh hắn, hơi phúc thấp thân mình, tướng công, ngài nên uống dược. Từ quỷ môn quan thượng kéo trở về người, những năm gần đây tự nhiên là chén thuốc không ngừng, hắn một ngày muốn uống vài lần, qua đi đều là không có gì do dự, nhưng hôm nay, đường lễ nhìn kia một chén đen như mực dược trong lòng kia một cổ khắc thường lại phù đi lên. Hắn loáng thoáng nhớ rõ, qua đi tựa hồ cũng là ở muốn đi đào hoa am phía trước, không biết đã xảy ra chuyện gì, đồng nhiên liền không nhớ rõ chuyện này. Phóng bãi, đường lễ không có đi lấy. Vân Châu lại thế hắn phùng lên, lạnh đã có thể càng khổ, hiện giờ này độ ấm chính vừa lúc. Đường lễ tiếp nhận nàng trong tay chén, không nói cái gì nữa lời nói, mà là trực tiếp mấy khẩu uống lên xuống dưới, chỉ nhíu lại hạ mày. Vân Châu thấy hắn uống lên, trên mặt biểu tình hơi hơi buông lỏng, quay đầu xem bên ngoài sắc trời. Mới bất quá hơi ám thiên, sớm như vậy cũng không thích hợp nghỉ ngơi, quay đầu kiến nghị, không bằng chúng ta đi nghe cái khúc nhi như thế nào. Công chúa, ta mệt mỏi, tưởng sớm chút nghỉ ngơi. Đường lễ lắc đầu, trên mặt một mạt ủ rũ, lúc này Vân Châu cũng săn sóc thực, sai người cầm chén đoan đi. Vậy ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, có lẽ là hôm nay ở trong cung mệt, sáng mai thì tốt rồi. Vân Châu đứng dậy nhẹ nhàng ôm lấy hắn, nghiêng đầu dựa vào trong lòng ngực hắn, thanh âm mềm mại, biểu tình ý vị không rõ. Sáng mai lên, cái gì cũng tốt. Vân Châu hy vọng thất bại, không chờ nàng sáng sớm hôm sau lên giả dạng hảo, đường lễ liền tới rồi nàng sân, vào nhà khi Vân Châu còn thực vui vẻ, hỏi hắn hay không muốn cùng sớm thực, nhưng chờ Đường Lễ nói xong lúc sau Vân Châu trên mặt biểu tình liền dừng lại. Hắn còn nhớ rõ ngày hôm qua muốn đi đào hoa ám sự. Công chúa, hôm qua phân phó bọn họ chuẩn bị, nhưng đã chuẩn bị thỏa đáng. Đào hoa am ly nơi này không ít lộ, chúng ta đến sớm một chút xuất phát mới là. Đường Lễ sắc mặt có vẻ không tốt lắm, như là một đêm cũng chưa như thế nào ngủ thoải mái. Vân Châu không kịp đi tế cứu hắn vì cái gì là cái này trạng thái, nàng sở hữu lực chú ý đều ở hắn nhớ rõ sự tình thượng. Dược là nàng tận mắt nhìn thấy uống xong đi, vì bảo hiểm khởi kiến, nàng chính là dùng hai gián, gắng đạt tới hắn không hề nhớ rõ chính mình đưa ra quá sự, nhưng đây là làm sao vậy, vì cái gì hắn còn nhớ rõ. Vô tâm trang điểm. Vân Châu tháo xuống thị nữ vừa mới mang lên đi cây châm, cấp đứng dậy tới rồi Đường Lễ bên cạnh, lôi kéo hắn nhìn, đáy mắt lóe thỉnh cầu, hôm nay không đi được chưa, lưu tại công chúa trong phủ bồi ta, hôm nào lại đi, muốn hôm nào tới khi nào. Đường Lễ vẫn là thế nàng đem trượt xuống quần áo kéo lên, thở dài, công chúa, ngươi vì cái gì ngăn đón không cho ta hồi đào hoa am, ngươi không phải nói, đó là chúng ta quen biết địa phương, chẳng lẽ ngươi không nghĩ ta nhớ lại những cái đó sự. Nàng đương nhiên không nghĩ. Vân Châu ánh mắt có chút vội vàng, không phải nàng không muốn, mà là hắn không thể hồi đào hoa am, những năm gần đây hắn vô số lần nói ra đều tránh thoát đi, vì cái gì lần này không thể. Ngươi không nghĩ muốn ta nhớ lại chuyện quá khứ, có phải hay không có chuyện gì gạt ta. Đường Lễ bình tĩnh nhìn Vân Châu, hắn không phải cái dễ dàng làm tức giận người, liền tính là có chút giận ý, ánh mắt cũng là nhu hòa thực. Vân Châu vội lắc đầu, hướng về phía chỗ đó thị nữ đưa mắt ra hiệu, đem hắn giữ chặt, ta như thế nào sẽ có việc gạt ngươi. Chúng ta này liền đi, ngươi từ từ, ta giả dạng một chút. Thị nữ vội vàng đi ra ngoài, Vân Châu một lần nữa làm hồi trước bàn trang điểm, hai cái thị nữ tiến đến vì nàng tiếp tục thêm trang. Vân Châu nhìn gương đồng chung chính mình, đặt ở đầu gối đôi tay dần dần nắm tay, nơi đó, không nên xuất hiện đồ vật đều phải hủy diệt, mặc dù là hắn thật sự muốn đi, xem cũng chỉ có thể là nàng cùng hắn chi gian hồi ức. Vân Châu suốt kéo một canh giờ, thay đổi một thân tiếu lệ phấn hồng xiêm y đi hề. Làn váy chỗ sóng gợn cùng với nàng động tác chậm rãi nhộn nhạo, tài chất cực hảo lụa trên mặt phù hơi mỏng một tầng, là tơ tằm dệt thành nửa thấu xa. Luôn luôn trang dung nặng nghề nàng hôm nay riêng thay đổi cái đơn giản, đợi cho thị nữ trở về bẩm báo, Vân Châu lúc này mới lún đồng tiền cùng Đường Lễ nói bên ngoài đã chuẩn bị thỏa đáng, bồi hắn cùng ra công chúa phủ. Tiến đến Vân Nham trấn đến 3 ngày, xe ngựa mau một chút cũng muốn nửa ngày, chờ bọn họ đến Vân Nham trấn thời điểm đã là chạng vạng, vốn dĩ Vân Châu còn tưởng lại kéo một chút. Nhưng là Đường Lễ khăng khăng muốn đi đào hoa cốc, Vân Châu không có biện pháp, chỉ có thể bồi hắn lên núi đi. Canh giờ này chân núi các bá cánh trong nhà đều là lượn lờ khói bếp, nhìn về nơi xa qua đi, tháng 11 thời tiết, cứ việc là thu trung nhật tử, gió nhẹ còn lộ ra sau giờ ngọ xuống dưới một màn tấm áp. Mà đối Đường Lễ mà nói, nơi này hết thảy đều tràn ngập quen thuộc cảm. Đây là hắn 8 năm tới lần đầu tiên đặt chân nơi này. Trên núi lộ thật không tốt đi, lại là lá rụng thời tiết, nơi nơi là lùm cây. Vân Châu quần áo lúc này thành một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, tơ tằm một câu liền phá, cực dễ dàng liền dính lên một ít bụi cây trung tiểu thứ, phía sau thị nữ như thế nào kéo đều không có biện pháp, Vân Châu còn suýt nữa làm những cái đó trên mặt đất dễ cây cấp vướng ngã, cần phải nàng lưu tại chân núi, nàng như thế nào cũng không chịu. Nàng vội vã muốn xem đến Đường Lễ trên mặt biểu tình, nàng trong lòng đã ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Tướng công, ngươi từ từ ta. Đời này chưa từng có như vậy chật vật quá, Vân Châu vội vã theo sau. Tới rồi kia sơn động cửa, Đường Lễ dừng lại bước chân đứng ở chỗ đó, ngẩng đầu xem đã bị dây đằng quấn quanh trụ, che giấu ở dây đằng hạ bảng hiệu, trong đầu đống nhiên thoáng hiện như vậy một cái hình ảnh. Một cái cùng hắn giống nhau như lúc nam tử, chân giẫm ghế đứng ở này phía trước, trong tay giơ một khối bảng hiệu hướng kia mặt trên quải, bên tai là nhẹ nhàng tiếng cười, chỉ huy hắn lại hướng lên trên một ít, lại hướng hữu một ít, nhưng nghĩ như thế nào, hắn đều nhìn không tới nàng kia bộ dáng, chỉ nhớ rõ nàng là một bộ hồng nhạt xiêm y, đứng ở chỗ đó. Thiên nếu như nhẹ điệp. Tướng công. Vân Châu khẩn trương hô một tiếng, thấy hắn thất thần, dương mắt xem kia bảng hiệu, nhiều năm như vậy qua đi, đã sớm thấy không rõ là bộ dáng gì. Đường Lễ hoàn hồn, không lý nàng, cong lưng vào sơn động, thực ngắn ngủi một đoạn đường, ra lúc sau, chính là đào hoa am. Trước đây tại trăng tròn phái Lý Giang lại đây xử lý nơi này, so với lúc trước hạ tuyết khi đó, nơi này hiện giờ sạch sẽ rất nhiều, nhà ở một lần nữa tu sửa qua, cỏ dại rửa sạch rất nhiều. Rất nhiều cây đào cũng đều cắt chi, tu sửa quá nhà ở cửa thế nhưng còn phóng một cái tụ thủy tiểu hồ hoa sen, như là ngày hôm qua còn có người ở dường như. Vân Châu sáng sớm phái tới người không có khả năng đem nơi này thu thập thành như vậy, nơi này phía trước khẳng định còn đã tới người khác. Nàng ánh mắt dừng ở rộng mở trên cửa mặt, đứng thị nữ nhẹ điểm gật đầu, Vân Châu bồi Đường Lễ đi vào, còn một mặt nhẹ giọng nói, Đường Lễ, ngươi còn có nhớ hay không, chúng ta chính là ở chỗ này nhận thức, ngươi đánh đàn, ta khiêu vũ, nơi này phóng đều là ngươi hái xem thư, nếu không phải ngươi xảy ra chuyện, ta sợ ngươi sau khi trở về lại chịu kích thích, ta đã sớm mang ngươi đã trở lại. Ký ức là sẽ chậm rãi sống lại, giống như là một phiến đã bị đẩy ra một ít môn, ngươi muốn tiếp tục đi xuống đẩy liền dễ dàng nhiều. Chỉ là Đường Lễ trong đầu đoạn ngắn rất mơ hồ, luôn là có như vậy một nữ tử xuất hiện, nhưng hắn luôn là không có biện pháp thấy rõ cùng nhớ tới nàng bộ dáng, ngay cả tên đều không nhớ rõ. Thư phòng nội thả rất nhiều thư, nhưng càng có rất nhiều Vân Châu công chúa bức họa, nơi này dường như chính là Vân Châu cùng hắn trụ quá địa phương dường như. Không đúng chỗ nào. Đường Lễ nhìn này một phòng đồ vật, cau mày. Không nên là cái dạng này. Ngoài phòng thị nữ đang ở cùng Vân Châu bẩm báo tới khi tình huống, nơi này trong thư phòng thư bị quét sạch hơn phân nửa, cũng không biết bị ai dọn đi, hầm rượu đồ vật cũng ít rất nhiều, nơi nào đều là sạch sẽ, dường như thường xuyên có người tới dọn dẹp. Công chúa, nơi này ai đều có thể tiến vào, có lẽ là dưới chân núi thôn dân tham này đó thư giá trị, trộm cầm đi. Thị nữ như thế phân tích, Vân Châu ngẩng đầu xem Đường Lễ từ bên trong ra tới, cười đón đi lên, thế nào, có phải hay không nhớ tới cái gì, nếu là nghĩ không ra cũng không cần miễn cưỡng, thái y lìa cũng nói, ngươi muốn khôi phục còn cần thời gian. Ta đi xem đào hoa rượu. Liên tính là mất trí nhớ, có chút lộ có chút địa phương, hắn chỉ bằng cảm giác liền biết ở nơi nào. Trên núi hạ nhà gỗ nhỏ, nhà gỗ hạ hầm rượu, điểm ánh đến sau, hầm rượu lúc trước tạ trăng tròn đã tới sau không một nửa, hiện giờ Vân Châu trước tiên phái người tới chuẩn bị, lại không một ít, hiện giờ dư lại chỉ có một ít không rượu ung cùng Vân Châu danh nhân mang lên đi khắc rượu. Đường Lễ tay cầm giữ chặt quay đầu lại, ở hướng lên trên đi tường duyên thượng, thấy được một đóa khắc lên đi đào hoa. Phía dưới mức ướp, cho nên Vân Châu không có đi theo xuống dưới, có lẽ nàng đi theo xuống dưới, nàng sẽ tức khắc ngăn cản Đường Lễ đi xem thời khắc này ở trên tường đào hoa, nhưng hôm nay cùng xuống dưới thời điểm thị vệ cùng thị nữ, Đường Lễ duỗi tay sờ sờ thời khắc đó rõ ràng đào hoa. Này không giống như là trước kia, đảo như là tân khắc lên đi. Vân thủ, chúng ta không bằng ở dưới cây hoa đào chôn một vò đào hoa quán ba, ngươi xem này nhà ở đối diện mặt này một cây như thế nào, năm sau đầu xuân, chờ các ngươi tân nhũng rượu, ta liền tới đảo này một vò uống, bảo quản so các ngươi tàng muốn hảo uống. Trong đầu đống nhiên hồi tưởng khởi như vậy một câu, lúc này hắn biết là ai nói, là Kỳ Nguyệt. Đường Lễ triều thượng đi đến, trực tiếp ra nhà gỗ nhỏ đối với đối diện cây hoa đào đi đến, Vân Châu thấy hắn nhanh như vậy ra tới còn ngẩn người, lại thấy hắn thẳng hướng tới chỗ đó đi đến, giật mình vội vàng đuổi theo, Đường Lễ đã ngồi xổm xuống thân mình, tay không bắt đầu đào kia dưới tảng cây lược hiện xóa tung bùn đất. Tướng công, ngươi đây là muốn làm cái gì? Vân Châu xem hắn không kỵ dơ loạn trực tiếp đào, làm thị vệ ở một bên hỗ trợ, kỳ thật cũng là ngăn trở không kịp, kia bùn đất rời ra thực, thực mau, một cái chôn thực thiển bình rượu bị đào ra tới. Vân Châu sắc mặt biến đổi, ngay sau đó, Đường Lễ đã xốc lên cái nắp, một cổ mùi rượu thơm nồng phiêu tán mở ra. Đó là khắc vào nơi sâu thẳm trong ký ức quen thuộc, từng đạo ủ rượu trình tự làm việc, là ai ở sáng sớm rửa tay dâng hương sau đón sương mai đêm này đó đào hoa ngắt lấy xuống dưới, là ai bàn tay trắng nghiền nát này đó đào hoa. Đường Lễ nâng lên rượu ung uống một ngụm rượu, hơi ngọt nhập khẩu, tại hạ một khắc, này một cổ cảm giác say, như là một đạo mở khóa chìa khóa, đấu đá lung tung ở hắn trong đầu khắp nơi gọi những cái đó phong trần hồi ức. Mùa xuân ba tháng, dưới cây hoa đào, vừa mới thải quá một vòng đào hoa rượu mai phục sau, cách thiên nở rộ hoa còn thực mỹ, sau giờ ngọ, phòng trước bãi một trương bàn lùn, bàn lùn thượng phóng vài chén lớn rượu, một bên là một trận đàn cổ, hai nữ tử ngồi ở phô tốt trên chiếu, nửa ngày, trong đó một nữ tử cầm lấy treo ở trên cây một phen kiếm, tiện đà, xuất hiện một cái nam tử ngồi ở đàn cổ trước. Tiếng nhạc quen thuộc, nữ tử múa kiếm quen thuộc, còn có một cái khác nữ tử rót rượu động tác, mơ hồ bộ dáng tựa hồ thấy rõ một ít, chờ đến kia một ngụm rượu đi xuống, nam tử bộ dáng đã rõ ràng lọt vào trong tầm mắt. Chỉ nghe thấy ong một tiếng, Đường Lễ trước mắt nhoáng lên, đôi tay nối lỏng, trong tay rượu ung không có thể lấy trụ, ngã ở trên mặt đất. Dâm một tiếng, cái bình quăng ngã toái, bên trong rượu toàn bộ đổ ra tới, chiếu vào hắn trên quần áo, dung nhập trong đất. Đường Lễ trong đầu tức khắc tràn ngập sát phạt thành, một đám người xâm nhập đào hoa cốc, cướp bóc, giết người, cái kia nằm ở phòng trước người, còn có vô số bị quăng ngã toái bình rượu, trong không khí nơi nơi đều là cái này hương vị, mùi rượu, đào hoa rượu hương khí. Trong lúc nhất thời quá nhiều ký ức chen chúc tới, nổ tung dường như, một trận đau đầu, ở Vân Châu tiếng kinh hô trùng, hắn hôn mê bất tỉnh. Lúc này Vân Nham trấn ngoại thôn sóng trung, tạ trăng tròn nhìn kia lên núi lộ, quay đầu xem Tiểu Cần Du, đáy mắt hiện lên một mặt đau lòng, ta liền nói, phóng non nửa vò rượu liền hảo, phóng một trình đàn, khẳng định cũng chưa. Tiểu Cần Du giơ tay xoa xoa nàng tóc, lại thế nàng trải vớt lại, khỏe mắt mang theo một mặt ý cười, ngữ khí chấn định, hắn nếu là tất cả đều nhớ ra rồi, sau này ngươi lại làm hắn đủ rượu không phải hảo. Đúng rồi. Tạ Trăng tròn một chốc không chuyển qua con tới, nàng liền nhớ Thương Tử lao cha chỗ đó đoạt lại đây cuối cùng một vò rượu, còn suy nghĩ biện pháp chôn ở dưới cây hoa đào hy vọng có thể bị Vân Thủ tìm được. Đại tỷ nàng nếu một lần cũng chưa làm hắn trở về quá, khẳng định là sợ hắn trở về nếu muốn khởi cái gì. Tiêu Cẩn Du nói, đem nàng lôi kéo chiều sau một bước, hai người giấu ở nhà ở mặt sau, Tạ Trăng tròn quay đầu nhìn lại, chỗ đó trên đường núi, mấy cái thị vệ vội vàng nâng người xuống dưới. Mặt sau đi theo chính là Vân Châu công chúa, thân xác vội vàng hướng tới dưới chân núi đi tới, Tiêu Cẩn Du lôi kéo nàng hướng nội lại dịch dịch thân mình, Tạ Trăng tròn định nhãn nhìn lên, kia đưa lên xe ngựa hôn mê quá khứ, còn không phải là Vân Thủ. Xem đại công chúa kia biểu tình, không giống như là nàng sai người đem người gõ vựng, đảo như là ra cái gì ngoài ý muốn, Vân Thủ ngất đi rồi. Quay đầu xem Tiêu Cẩn Du, ngươi nói Vân Thủ có phải hay không nhớ tới cái gì? Tiêu Cẩn Du nhìn kia xe ngựa rời đi, ngao nửa cái chung canh giờ lúc này mới mang theo Tạ Trăng tròn lên núi đi, bọn họ thực mau đã vượt qua sơn động tiến đào hoa am, ở thư phòng nội, Tạ Trăng tròn nhìn đến treo ở chỗ đó đại công chúa bức họa, khí cười, trước tiên làm người lên núi tới chính là vì này đó, nhưng nàng ngàn tính vạn tính, cũng chưa có thể nghĩ đến chính mình sẽ ở nhà gỗ nhỏ phía trước chôn một vò rượu, may mắn trước tiên đem trong thư phòng đồ vật mang đi một bộ phận, nếu không, còn không biết đều bị ném chỗ nào đi. Ngay sau đó tới rồi nhà gỗ nhỏ chỗ đó, dưới cây đào là đánh nát bình rượu, trong không khí còn tản ra một cổ mùi rượu thơm nồng, ở rách nát mái ngói chi gian Tạ Trăng tròn thấy được một mạt vết máu, tựa hồ là ở rượu ung quăng ngã nước sau phun ở đằng kia, quay đầu cùng Tiểu Cẩn Du đối nhìn thoáng qua, lúc này sắc trời đã tối, lo lắng đại công chúa người lại lộn trở lại tới, bọn họ cũng không có nhiều làm dừng lại, thực mau xuống núi đi. 79-421 Bọn họ ở Vân Nham trấn lưu qua đêm, ngày hôm sau trở lại Triệu Kinh đã là chẳng vạng, lúc này đại công chúa bên trong phủ, Đường Lễ đã tỉnh. Khai cửa sổ nhà ở nội, màn lụa tầng tầng, bị gió thổi phất động, một tầng chờ tới rồi tận cùng bên trong đã không có dư lại nhiều ít lực đạo, Đường Lễ trợn tròn mắt nhìn trên giường treo kia một chuỗi chung gió, có khác với xem xét chi dùng, kia chung gió là dùng thanh đồng làm, chung quanh có khắc phức tạp kinh văn, qua đi đại công chúa theo như lời, đây là riêng cầu tới, vì hắn an thần định ninh chi dùng. Trong không khí quanh quẩn một cổ dâng hương hương vị, như là tăng nhân lễ Phật tụng kinh khi kia một loại hương khí, nghe khiến người thư thái, trong phòng này mỗi dạng đồ vật đại công chúa đều là phí tâm tư, đều là vì làm hắn ngủ ngon. Màn lùa ngoại môn đông nhiên khai, mới đi ra ngoài nửa canh giờ, Vân Châu biết được phò mã tỉnh, vội vàng chạy tới, vén lên tầng tầng màn lùa, nàng nhìn đến Đường Lễ tỉnh lại, trong lòng nửa kích động nửa lo lắng, bước chân lại không có đình chỉ, thực mau tới rồi hắn mép giường ngồi xuống, giữ chặt hắn tay, ôn nhu, Đường Lễ. Ngươi cảm thấy tốt một chút không? Bị nàng lôi kéo tay chậm rãi tránh thoát khai đi, giống như là hắn muốn từ bên người nàng rút ra khai đi dường như, Vân Châu thủ hạ dùng sức một chảo, nhưng hắn đã rời đi. Đường Lễ. Vân Châu gọi một tiếng, nhìn hắn bình tĩnh bộ dáng, rốt cuộc có một ít sợ hãi. Đường Lễ biểu tình thực bình đạm, thâm thủy đáy mắt nhìn không ra là cái gì cảm xúc, hắn há mồm, công chúa, nếu là ta không có nhớ lầm nói, ta hẳn là không họ Đường. Vân Châu tươi cười cứng lại, Đường Lễ chậm rãi quay đầu tới. Dùng chính là khẳng định ngữ khí, cái kia cùng ta sớm chiều ở chung người, cũng không phải công chúa ngươi, có phải hay không? Cứ việc hắn không có khôi phục sở hữu ký ức, cứ việc hắn còn đối cái kia cùng chính mình hợp tấu cầm khúc, vì hắn trích hoa nữ tử ấn tượng mơ hồ, nhưng hắn có thể xác định một chút, người kia không phải công chúa.